Chương 451. Một bên sau khi Mạc Phàm nhìn thấy màn này cũng sửng sốt rất lâu. Phong Y mới là Dracula, vì sao? Cảm giác nhìn thấy Triệu Mãn Duyên ngược Phong Y lại quỷ dị như thế. Bất quá lúc Triệu Mãn Duyên dây dưa với Dracula, Mạc Phàm cũng không nhãn dỗi, tinh đồ cực nóng hoàn thành phác họa, nắm đấm phải của hắn tất cả đều là hỏa diễm. Hai mắt Mạc Phàm giống như nổi lửa, hắn nhìn chằm chằm vào Dracula Phong Y, một quyền phẫn nộ đánh về đại địa. Mân Viêm Liệt Quyền Cửu Cung, năng lực hừng hực rót vào dưới lòng đất, ngay khi Dracula dứt ra khỏi Triệu Mãn Duyên, Cửu Cung hỏa diễm giống như một lao tù hỏa diễm từng cây trụ dâng trào sức nóng. Dracula Phong Y vừa lui lại phía sau, ai biết phía sau chính là một cột lửa mãnh liệt, né tránh về phía bên trái kết quả lại bị cột lửa nóng cho chạy trở về. Hắn không có chỗ nào trốn, từng cột lửa đập vào trên người hắn, đốt hắn làm cho hắn kêu lên thảm thiết. Uy lực Cửu Cung Liệt Quyền đủ để làm trọng thương con Dracula này. Hai mắt mù của Dracula ở trong Cửu Cung lùi tới lui ra, kết quả đụng càng nhiều diễm hỏa. Phong Y bị thiêu tán loạn, hắn cuồng loạn vung vẩy móng vuốt. Lệ chảo màu máu vung bốn phương tám hướng, phạm vi kiến trúc mặt tường đều đầy vết tích cào cấu kinh người. Đối thủ không còn mục tiêu công kích thì không có cách nào uy hiếp được Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Hỏa diễm vẫn không thối lui, Triệu Mãn Duyên đã hoàn thành phép thuật cấp trung của hắn. Quang hữu họa bích. Triệu Mãn Duyên nhân lúc Dracula loạn phương hướng cấp tốc sử dụng một đạo quang thể như tường, Phong Y va phải trên đó, tuy hỏa diễm không thể đốt tan da thịt của hắn, thế nhưng quang hữu lại lập tức đốt tan được. Triệu Mãn Duyên thấy kỹ năng này, hữu dụng liền một lần nữa sử dụng phép thuật quang hệ cấp trung này. Đạo ánh sáng thứ hai biến thành trường bích xuất hiện trước người Phong Y, thân thể mặt trước mặt sau của Phong Y đều va chạm bị thiêu đốt nghiêm trọng, khổ không thể tả. Thực ra vừa mới bắt đầu Phong Y đã bị thương, trước đó bị Liễu Như cắn cổ vẫn còn đang chảy máu. Đổi lại ngày thường Phong Y tuyệt đối sẽ không bị hai người pháp sư nhỏ nhỏ này áp chế. Dracula không có máu tươi liền giống như mất đi sức mạnh, mất bao nhiêu máu thì sẽ suy yếu bấy nhiêu. Sấm sét oanh kích vết thương, hỏa diễm đốt cháy khét da thịt, ánh sáng làm bỏng vết thương, còn mơ hồ làm đau huyết nha. Dracula Phong Y cảm thấy tình thế của chính mình không ổn. Cũng may thính lực Dracula khác hẳn với người thường, hắn nghe thấy cách đó không xa có tiếng ô tô chạy qua cầu cao trong đêm khuya. Điều này làm cho hắn rốt cuộc phân rõ được một chút phương hướng. Thân thể hắn xoay một cái, cấp tốc hóa thành cánh rơi bao vây cơ thể, toàn thân đều giấu trong cánh xương rơi. Hắn vẽ hai đạo ánh sáng trên vách, dựa vào đó nhanh chóng bay về phía cầu cao. Mạc Phàm muốn sử dụng lôi ấn vào thân thể người này, nhưng khi hóa cánh Phong Y phi thường linh hoạt, hắn có thể qua lại linh hoạt né tránh bên trong sấm sét nhiều không kế xiếc uốn lượn, như linh xà. Số lần lôi ấn bắn chúng không đổi. Đối với cấp bậc sinh vật như Dracula Phong Y này không có hiệu quả tê dại hoàn toàn. Dưới chân tinh đồ ám ảnh hệ vừa mới phát họa, trong lúc đó Mạc Phàm lại nghĩ đến cự ảnh tinh vô hiệu với Dracula, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Hắn muốn chạy rồi, mau nghĩ biện pháp lưu lại hắn. Triệu Mãn Duyên vội vàng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tất cả phép thuật của Triệu Mãn Duyên đều không có hiệu quả cấm cố cùng định thân. Lúc này hắn chỉ có thể nhìn Mạc Phàm. Nếu quang thuẫn họa bích có thể trong nháy mắt hoàn thành năm đạo, thì có thể miễn cưỡng biến thành một quang tường tạo thành lao tù. Yên tâm, hắn chạy không được. Hai chân Mạc Phàm nổi hào quang đỏ ngòm, huyết quang chậm rãi ngưng tụ thành thực thể, thành áo giáp bao trùm hai chân Mạc Phàm. Một đường lao nhanh trên đường phố trống trải, Mạc Phàm mở ra huyết thú chi ngoa đuổi theo Dracula Phong Y. Người khác bay, ngươi thì chạy, làm sao giữ được? Triệu Mãn Duyên hét lớn. Nói tới nói lui, Triệu Mãn Duyên không muốn cứ thể mà từ bỏ. Hắn vội vội vàng vàng hướng về phía xe dừng ở phía xa kia. Cha chìa khóa xe vào, khởi động cơ xe. Lúc Triệu Mãn Duyên vừa muốn dẫm chân ga, đột nhiên nhìn thấy phương hướng Dracula chạy trốn xuất hiện một đạo tia sáng kim sắc, ở phía sau. Tia sáng trên không vòng vèo khắp nói, dày đặc bện thành một chiếc võng màu vàng. Quang trì võng đột ngột dính trên người Dracula Phong Y, sau khi Phong Y hóa thành cánh va chạm vào lực lượng tia sáng thánh khiết, lập tức hiện nguyên hình, quang trì võng buộc Phong Y còn sống trên mặt đất. Chùm sáng mang đến sức thiêu đốt giống như muốn đâm xuyên qua mặt hắn. A hống, a hống. Phong Y điên cuồng giãy giụa, dáng dấp điên cuồng tự đại càn rỡ trước đó không còn sót chút gì, thay vào đó chính là gầm rú như quái vật, nhìn qua đáng sợ cực điểm. Một đầu khác của quang chi võng ngưng tụ buộc lại, đang bị một đôi tay nõn nà nhỏ bé nắm lại, trên mặt linh linh nở một nụ cười đắc ý, như một con cáo nhỏ tràn đầy tâm cơ. Làm thợ săn đại sư nàng không có sức chiến đấu gì. Thế nhưng đạo cụ bắt lấy yêu ma thì nàng vận dụng thành thạo hơn ai hết. Quang trì võng này vừa mới bắt đầu Dracula còn cố gắng vùng vẫy muốn trốn đi, nhưng vào thời điểm con mồi có chút hoảng sợ, thì không tiếng động rơi xuống, Dracula Phong Y đừng hòng chạy thoát. Phong Y hình như ngửi được mùi thơm tuổi trẻ trên người Linh Linh, Hắn ẩn ẩn nhớ tới mùi vị này đã xuất hiện bên trong câu lạc bộ Bắc Quốc. Hắn điên cuồng xông tới chỗ Linh Linh, nỗ lực dùng dáng dấp hung thần ác sát của chính mình nhằm dọa lui nàng. Cơ bản Linh Linh không hề lay động, trên cổ tay nàng có sức mạnh ánh sáng quấn quanh, dọa cho con Dracula này không có cách nào từ lỗ hổng hẹp trong quang chi võng chật hẹp lao ra. Linh Linh, ngươi tránh ra. Mạc Phàm lao nhanh hô lớn, tức giận trong lồng ngực vào lúc này triệt để phóng thích ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm chủ động tăng sức mạnh huyết thú ngoa, thời điểm vọt tới trước mắt Dracula Phong Y, liền mạnh mẽ đá một cước vào gương mặt của Phong Y. Nếu phép thuật có thể phá hỏng trói buộc của quang chi võng, thì lực lượng táo bạo của huyết thú ngoa này vừa vặn phát huy tác dụng. Đùng, ma lực khủng bố của huyết thú mạnh mẽ tụ tập vào đùi phải của Mạc Phàm, khi đá xuống trên mặt Phong Y phát ra một tiếng vang cực lớn. Cả người Phong Y mang theo trói buộc của quang chi võng lộn nhào trên không trung, bay ra hơn 30 mét, phạm vi có xe con đỗ thì bị Phong Y đập nát bét, có thể thấy được sức mạnh kinh người như thế nào. Đang đang, hai chiếc răng máu màu trắng trực tiếp bị bóc ra, rơi xuống bên cạnh ô tô bị Phong Y đập nát. Răng máu của Phong Y, lúc cắn vào khiên vàng của Triệu Mãn Duyên đã có chút dấu hiệu lung lay. Một cước này của Mạc Phàm trực tiếp đá hỏng răng của hắn. Răng màu một khi đã gãy, Dracula này đã rơi vào tử vong không xa, bởi vì huyết dịch tiến vào dạ dày của Dracula cũng chỉ có một loại phương thức này. Sau khi răng máu gãy vỡ, Dracula Phong Y trực tiếp hóa thành con chó mất chủ. Vốn chỉnh tề bây giờ đầu tóc hắn toàn bộ rối bù, khuôn mặt anh Tuấn vẫn lấy làm kiêu ngạo của hắn bây giờ tràn đầy vết thương. Hắn vuốt môi chính mình, sau khi phát hiện răng máu gãy thì ngồi chồm hổm trên mặt đất điên cuồng tìm kiếm. Hai mắt mù của hắn cũng chưa khôi phục, răng máu lại rơi xuống đất rất xa, huống chi coi như tìm được cũng không có cách nào khôi phục được răng máu đã gãy. Rốt cuộc ý thức được chính mình không còn sống được lâu nữa, cả người Phong Y run lên cầm cập, hắn thấp kém xin tha, khẩn cầu Mạc Phàm thả cho hắn một con đường sống. Ngươi muốn ta làm gì cũng được, cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta ra, trả răng máu lại cho ta. Van cầu ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lại thương tổn bất cứ người nào, chỉ cần các ngươi thả ta ra. Phong Y bị quang chi võng trói buộc toàn thân đều muốn nát. Mạc Phàm nhặt hai chiếc răng máu, trong đôi mắt không có một tia thương hại. Con Dracula này không biết ở Mado đã sát hại bao nhiêu sinh mệnh vô tội, sinh vật như vậy cơ bản không cần sống sót làm gì. Ta giúp ngươi chấm dứt hắn. Mạc Phàm quay đầu liếc nhìn Liễu Như, chậm rãi mở miệng nói. Liễu Như gật gật đầu, nàng mở to hai mắt, chính là muốn tận mắt nhìn thấy con Dracula vạn ác này chết đi. Phốc, mân viêm giấy lên trong lòng bàn tay của Mạc Phàm. Thiếu đốt phồn thịnh, sức mạnh Dracula Phong Y chính là không ngừng trôi đi, trói buộc của quang chi võng cũng làm hắn khổ không thể tả, thể phách của hắn cũng không có cách nào chịu được hỏa diễm đốt cháy với nhiệt độ cao của Mạc Phàm. Mạc Phàm quăng hỏa diễm lên người Dracula Phong Y, đảm bảo con Dracula này sẽ không phục sinh. Mạc Phàm không ngừng sử dụng phần cốt của hỏa diễm, nhất định phải đốt thân thể con Dracula này thành tro bụi. Hỏa thế ngày càng mãnh liệt, thiêu đốt đỏ cả một mảnh quảng trường. Toàn bộ thời gian chiến đấu không tính là quá dài, lúc ở đây xảy ra động tĩnh thì xe cứu hỏa đã chạy đến nơi này, nhưng khi bọn họ thấy hỏa diễm là do một ma pháp sư, phóng thì xe cứu hỏa liền đứng ở chỗ xa. Bất kể là cảnh sát hay phòng cháy đều rõ ràng biết trong thành thị có liệp pháp sư, cũng có một ít yêu ma ẩn nấp trong nhân loại. Vì lẽ đó một khi xuất hiện liệp pháp sư chiến đấu với yêu ma, chuyện thứ nhất sau khi cảnh sát phát hiện chính là giải tán người dân xung quanh, đồng thời phong bế khu vực này. Mạc Phàm và Linh Linh đều có giấy phép thợ săn. Linh Linh đã sớm cùng cảnh sát chào hỏi, vì lẽ đó cũng không có gây nên khủng hoảng quá lớn. Hỏa diễm đốt cháy trên người Phong Y, đốt càng ngày càng kịch liệt, đổi lại là một người bình thường đã sớm biến thành bột phấn màu đen, nhưng Phong Y vẫn như trước dãy dụa thống khổ trong ngọn lửa, gầm rú thống khổ, có thể nhìn thấy trong ngọn lửa, hình thể Dracula này đang xảy ra biến hóa khủng bố. Cánh lởm chởm từ sau lưng hắn mọc ra, thân thể hắn bắt đầu mở rộng, thậm chí móng vuốt bàn chân tay dài ra hóa thành quái vậy. Cái đuôi dài đằng đẵng quét qua ngọn lửa. Huyết tộc phân thành hai loại, một loại Dracula có huyết thống nhân loại, loại Dracula này không có săn bắn không có gì khác biệt với nhân loại, đồng thời ẩn mình sinh hoạt trong đám người, tuân thủ một ít giáo luật của liệp pháp sư. Còn có một loại chính là quái vật Dracula. Quái vật Dracula bị tà ác xâm chiếm biến thành Dracula chính thống, do giết chóc quen tay, uống máu, độc tính quấy quanh người. Bọn họ đã dần dần mất đi tính người, thuộc về tính bóng tối. Thuộc tính tà ác của yêu mà đến gần bản tính sẽ lộ ra nguyên hình, hóa thành quái vật. Lúc Phong Y này hóa thành quái vật liền chứng minh không thể tha cho Dracula này tự do. Nếu không nhanh chóng xử lý hắn, một ngày kia hắn trở thành quái vật thì sẽ làm hại một phương máu chảy thành sông, trở thành quái vật Dracula không có lý trí giống như cổ máy giết chóc. Trong ngọn lửa, Phong Y với hình thái biến đổi đang điên cuồng giãy giụa, những nhân viên chữa cháy ở phía xa nhìn thấy cảnh này đều dồn dập lùi về phía sau. Bọn họ chung quy chỉ là người bình thường, cơ bản không dám đối mặt với loại yêu ma đáng sợ này. Sắp chết mà còn muốn giãy giụa à? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hỏa diễm dưới sự điều khiến của Mạc Phàm càng thêm sôi trào, thậm chí có hiệu quả nổ tung, Phong Y biến thành quái vật không ngừng tan vỡ trong ngọn lửa, cánh tay rơi xuống hóa thành bột phấn. Đầu nổ tung giống như một mảnh tinh chạy trốn. Thân thể cùng tứ chi bị đốt cháy trong ngọn lửa, dần dần không thể chống đỡ được. Rốt cục, Phong Y sụp đổ rồi. Hỏa diễm cũng đã cháy đầy nửa con phố, quái vật đáng sợ này mới rốt cục mất đi hơi thể sự sống, tà khí nồng đầm bốc hơi trên hỏa diễm cực nóng. Mạc Phàm, chú ý linh hồn của hắn. Linh Linh nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Yên tâm, chỗ này ta có lợi khí đối phó với linh hồn. Mạc Phàm đáp. Dracula Phong Y chết không bao lâu, trong ngọn lửa có một đom đóm màu đen như u hồn chậm rãi bay lên. Mất đi thân thể, linh hồn Dracula bất quá cũng chỉ là cô hồn không có sức mạnh mà thôi. Chỉ là lúc linh hồn này xuất hiện trong lòng Mạc Phàm liền dâng lên một trận mừng rỡ. Mừng rỡ chính là thời gian dài trôi qua rốt cuộc, cũng xuất hiện một tinh phách cấp chiến tướng hoàn chỉnh. Nhớ tới sau khi thu tinh phách lân bì mẫu yêu, Mạc Phàm không thu được tinh phách cấp chiến tướng nào nữa. Mặc dù hóa thành tử thần ở động đình hồ đại khai sát giới, nhưng xác suất gặp tinh phách cấp chiến tướng cũng không cao. Nghĩ đến Dracula cũng là yêu ma cấp chiến tướng khá đặc thù, xuất hiện tinh phách khả thi hơn nhiều so với yêu ma bình thường. Lúc trước tinh phách lân bì mẫu yêu bán với giá cao, tinh phách của Dracula này khẳng định có phẩm chất cao hơn lân bì mẫu yêu, cuối cùng cũng coi như là lại có tiền rồi. Chỉ là để Mạc Phàm cảm thấy kỳ quái chính là tinh phách này có màu đỏ sẫm. Thường ngày linh hồn Mạc Phàm gặp tất cả đều mang ánh sáng màu xanh lục, bất kể là nhân loại hay yêu ma. Loại u quang này chắc là đặc tính của linh hồn. Linh hồn của Dracula mang đỏ sẫm cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cũng không biết vì sao lại vậy. Chờ một chút. Đột nhiên, một bên Linh Linh gọi lại Mạc Phàm. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, Linh Linh lộ mấy phần dáng vẻ mệt mỏi và buồn ngủ. Hoàn thành treo giải thưởng này, nàng cũng coi như có thể trở về bổ sung giấc ngủ rồi. Đối với Dracula Phong Y này nàng cũng không có hứng thú gì cực lớn. Dù sao nàng là thợ săn đại sư, nhìn thấy không thiếu các loại yêu ma. Nhưng mà ngay khi Mạc Phàm thu lấy tinh phách linh hồn có mấy phần đặc thù của Dracula Phong Y, cặp mặt Linh Linh lập tức trừng lớn. Nguyên bản con người trong suốt linh động lại tràn ngập phẫn nộ khó ức chế. Thân thể nàng hơi rung động, như là phát hiện đồ vậy nàng đang muốn tìm kiếm. Ngoài trừ đôi mắt nhiễm sự phẫn nộ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng mang theo vài phần hưng phấn khó ức chế. Loại cố chấp này, hưng phấn cuồng thái này không nên xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp non nớt này. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sao vậy? Mạc Phàm dò hỏi. Vẫn là lần đầu tiên Mạc Phàm nhìn thấy vẻ mặt như thế của tiểu la lị này, không khỏi có chút bận tâm. Linh Linh giống như không nghe thấy, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào linh hồn của Phong Y, khác hẳn với linh hồn thường ngày có màu u xanh lục màu u lam. Linh hồn này lộ ra màu đỏ sẫm, vệt màu đỏ sẫm kia giống như làm Linh Linh chúng ta vậy, trên mặt mang theo vài phần cười mê muội. Một nữ hài 10 tuổi lại lộ vẻ mặt như thế, thực sự làm cho Mạc Phàm không có cách nào lý giải được. Hoặc là nói, vừa mới bắt đầu chính mình là hoàn toàn không hiểu rõ tiểu la lị này. Không biết tại sao nàng học rất giỏi, mà lại không lên lớp một mực muốn ở bên trong thanh thiên, liệp sở của thợ săn. Không biết nàng vì sao lại được các pháp sư, rất khó thu phục gọi nàng là thợ săn đại sư. Cũng không biết bề ngoài vừa manh manh vừa mỹ lệ lại có khí chất ông cụ non, tại sao một người lại có trí tuệ vô song. Linh Linh vẫn không nói gì, Mạc Phàm thu linh hồn tinh phách của Phong Y vào trong tiểu nê thu trụy, nàng cũng không có hành động gì khác thường. Chỉ cúi đầu suy nghĩ, vẻ mặt lại không ngừng biến đổi. Đến cùng là làm sao, ngươi có chuyện gì không thể nói cho ta biết à? Mạc Phàm thu nhận linh hồn tinh phách của Phong Y xong, sau đó dùng tay vịn vai nhỏ của Linh Linh. Linh Linh giống như chìm vào hồi ức, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt lại tràn ngập thâm trầm. Mạc Phàm mơ hồ từ bên trong nhìn thấy một tia hào quang cừu hận. Ta vẫn đang tìm loại linh hồn biến sắc này. Vẻ mặt Linh Linh thành thật lại nghiêm túc nói với Mạc Phàm. Loại linh hồn đó có gì đặc thù sao? Mạc Phàm dò hỏi. Người hợp tác với ta trước kia cũng bởi vì loại linh hồn màu đỏ sẫm này mà biến mất. Linh Linh nói rằng người hợp tác trước kia. Mạc Phàm có chút ấn tượng nhưng lúc ẩn lúc hiện cũng không biết là nói tới ai. Linh Linh không nói gì thêm, ngược lại Mạc Phàm lại hỏi tiếp một câu, có muốn ta đưa linh hồn này cho ngươi để ngươi nhìn không? Không cần, ta đã biết tên kia còn ẩn nấp, cũng biết tìm ai có thể đào được càng nhiều chuyện hơn. Linh Linh nói. Mạc Phàm nghe giống như rơi vào sương mù. Thấy Linh Linh không có ý tứ nói ra toàn bộ, cũng không hỏi thêm gì nữa, e là chuyện này chỉ có thể tìm bao lão đầu mới có thể biết được. Mạc Phàm để tâm chuyện này, chung quy Linh Linh chính là thợ săn hợp tác với chính mình, tiểu nha đầu đã trợ giúp mình rất nhiều chuyện. Quan trọng nhất là nàng đối với kim ngạch của treo giải thưởng xưa nay đều không có hứng thú, vì lẽ đó tiền thu về cơ bản để quy về chính mình. Linh Linh chìm đắm trong sự kiện thợ săn, lúc đầu Mạc Phàm cho rằng bất quá cá nhân Linh Linh, chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp gia tộc, nhưng biểu hiện không đúng của nàng hôm nay có thể là có nguyên nhân bên trong. Sau khi xử lý xong chuyện này, cũng nên đi tìm Bao lão đầu hỏi cho rõ ràng. Mạc xoay người lại, đi về vị trí của Triệu Mãn Duyên và Liễu Như. Để Mạc Phàm hơi kinh ngạc chính là, mới vừa rồi trên thân thể Liễu Như xuất hiện vết thương chẳng chịt, mà bây giờ đã xuất hiện dấu hiệu khép lại, mà những vết thương nhợt nhạt lại không còn dấu vết. Nhìn nàng, Mạc Phàm giả vờ ung dung cười cợt mở miệng nói, Dracula cũng coi như là nhân loại, ngươi đừng quá để ý. Liễu Như ngẩng đầu lên nhìn Mạc Phàm, nàng đã miễn cưỡng có thể thu hồi răng máu, cũng không biết đã tiếp nhận sự thực trở thành Dracula hay là chân tướng làm cho nàng tuyệt vọng. Nàng thê lương cười cười nói, có thể vì chị gái báo thù là đủ rồi, còn về chính ta, sẽ không có gì tốt mà để ý. Tuy rằng ta muốn nói với ngươi thực ra chết, thì càng nên hy vọng có thể tiếp tục sống tốt thế, nên ta cảm thấy chuyện mình nên gánh vác, thì gánh vác, chuyện đã qua chính là đã qua. Bản thân trước kia và hiện tại chung quy đã không giống, ta hy vọng ngươi có thể dùng cõi lòng không giống nhau để mà đối xử. Mạc Phàm miễn cưỡng tìm lời an ủi. Trên thực tế lúc nói những lời này đều không có chút ý nghĩa gì. Ngươi không phải người trong cuộc, không thể nào hiểu được cảm thụ bên trong đó. Trên mặt Liễu Như dần dần nở nụ cười, cũng không phải vì lời nói của Mạc Phàm làm trái tim nàng cảm động, mà chính lời Mạc Phàm từng nói, nàng đã sớm nghĩ đến làm sao để sinh hoạt tiếp theo, đi làm một người không thể gọi là người. Nàng đứng dậy, đi về phía thành thị đã bị hắc ám kéo tới. Mạc Phàm lặng lẽ nhìn kỹ nàng, cũng không nói cái gì để giữ lại, cũng không thể làm tư thế thánh nhân tuyên cáo chính nghĩa để nói với nàng nếu như bản tính của ngươi lạc lỗi ta, cũng sẽ tiêu diệt ngươi như vậy. Trong ánh sáng mờ tối, bóng người Liễu Như dần dần mơ hồ, con đường hắc ám không có tận cùng kia, sẽ làm nàng phải cố gắng suy nghĩ sinh hoạt tân của bản thân, chính mình giúp không được nàng. Ngươi cứ như vậy để nàng đi sao? Triệu Mãn Duyên vội vàng nói, một dạng tiếc hận. Không như vậy thì sao, thu về làm ấm giường hả, ta đồng ý 100%, Mạc Phàm nói. Cũng đúng, lúc còn là con người bình thường nàng đã không đồng ý quấy rầy ngươi, huống chi là hiện tại. Quên đi để nàng đi, hy vọng nàng sẽ không vì máu tươi mà mất đi bản tính. Coi như mất đi, vậy cũng hãy tìm đến tìm hai chúng ta không xuống địa ngục thì ai xuống. Triệu Mãn Duyên nói mấy câu như vậy, cũng chứng minh hắn biết huyết tộc khi uống máu thường thường sẽ làm chuyện khác người. Mạc Phàm gật đầu, cảm giác Triệu Mãn Duyên nói có mấy phần đạo lý. Mặc kệ như thế nào cuối cùng thì chuyện cũng đã như bụi bặm lắng xuống, còn về chuyện địa vị của Phong Y trong gia đình Dracula cũng không phải chuyện mà Mạc Phàm lo lắng. Bên Liên minh Liệp giả khẳng định đã dùng cây dọa khỉ, đã nghĩ đến điều tra một phen ở thành thị, xếp những người chết kỳ lạ vào bên trong kẻ gây án là Dracula. Như vậy gia đình Dracula ẩn nấp trong tòa thành ma đồ này, cũng đang bận tránh né khó khăn. Mạc Phàm đã lấy được răng máu cũng vì Liễu Như báo thù. Chuyện này miễn cưỡng hoàn thành viên mãn, có thể đến lão gia hỏa hắc đà kia mà báo cáo kết quả. Vốn Mạc Phàm muốn mượn khải ma cụ để khiêu chiến người có xếp hạng cao hơn, nhưng đã chỉ hoãn lần khiêu chiến thứ hai trong tháng, chỉ có thể mạnh mẽ nỗ lực trong tháng sau. Tinh phách cấp chiến tướng này cũng có thể bán được một khoản tiền, thêm vào thu nhập khi bán thi thể cấp thống lĩnh trước đó, hẳn là miễn cưỡng có thể mua được khế ước thú. Có thể tăng tiến thực lực bản thân trong phạm vi lớn chính là khế ước thú, có khế ước thú thì xếp hạng càng cao hơn, thu được thời gian tu luyện tam bộ tháp nhiều hơn. Cũng có thể để cho lôi hệ tinh vân và ám ảnh hệ tinh vân tăng lên cùng đột phá. Thực lực giống như là một quả cầu tuyết có lúc cần phải thúc đẩy, thì nó sẽ càng lăn càng lớn. Lúc này Mạc Phàm cần nhất chính là khế ước thú thúc đẩy tu vị đang đình trệ của chính mình. Chà chà chà, không nghĩ đến tiểu tử ngươi có được răng máu. Những thợ săn đại sư ta phái lúc trước ngay cả lông của Dracula cũng không tìm được. Thanh niên như ngươi thực sự có mấy phần bản lĩnh đó. Để ta nhìn với cặp mặt khác xưa nha. Hắc đà sau khi nhìn thấy Mạc Phàm đưa tới huyết nha thì trong mắt nổi lên ánh sáng. Loại sinh vật Dracula này cũng coi như là đặc biệt quý hiếm. Nếu không phải Hắc đà có xảo ngộ, đồng thời con Dracula cả gan làm loại muốn ăn hai chị em loại người. Mạc Phàm muốn lên trời cũng đừng nghĩ đến bắt được Dracula. Cũng khó trách Hắc đà đồng ý một cái giá đắt để đổi lấy hai chiếc răng máu. Mạc Phàm không biết Hắc đà lấy răng máu làm gì, hắn chỉ quan tâm ma cụ của hắn khi nào hoàn thành. Hắn thật muốn đi khiếu chiến người có xếp hạng trước 30. Người xếp trước 30 sẽ thu được thời gian tu luyện ở tam bộ tháp là 3 ngày, mà bản thân Mạc Phàm có 4 hệ, nếu vào tầng thứ 3 của tam bộ tháp, thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn, gấp đôi so với các pháp sư trung cấp bình thường. Lội hệ cấp 3 đã gấp đến xém lông mày, Mạc Phàm cũng minh tu lắng đọng rất lâu, cần phải mượn 3 ngày trong tam bộ pháp để có cơ hội một hơi đột phá. Như vậy lúc nào ngươi có thể giao khải ma cụ cho ta, ta đang trông cậy nó để tăng xếp hạng. Mạc Phàm nói giống như một ông lão gian xảo. Không ít thời điểm lão già Hoắc Đà này trở nên khó chơi, nhưng sau khi hắn giao răng máu cho lão, lúc này cả người trên khuôn mặt lão toát ra sự hiền lành. Dễ bàn, trước một tuần ngươi bắt đầu khiêu chiến ta nhất định sẽ giao khải ma cụ vào trong tay ngươi. Hoắc Đà cười nói. Có câu nói này của ông lão, Mạc Phàm liền yên tâm rời đi. Tinh phách Dracula Mạc Phàm cũng không vội vã bán đi. Trên thực tế, gia tộc của Triệu Mãn Duyên là một sở giao dịch khá là uy quyền ở Ma Đô. Triệu Mãn Duyên rất tình nguyện giúp Mạc Phàm bán đi bảo bối này. Chỉ là khi nghĩ đến vẻ mặt Linh Linh khi nhìn thấy linh hồn này Mạc Phàm, lại cảm thấy cần lưu lại trong tay một chốc, trước tiên phải làm rõ vệt máu đỏ sẫm trong linh hồn có vị trí đặc thù gì. Mấy ngày này Mạc Phàm đều không liên lạc được với Linh Linh, cũng không biết đến cùng là nàng đang tìm kiếm cái gì, một lòng đều đặt vào chuyện kỳ quái. Thừa cơ hội này Mạc Phàm trở lại Thanh Thiên Liệp Sở vốn là muốn gặp Bao lão đầu để hỏi chuyện rõ ràng, ai biết vừa mới vào liền nhìn thấy một nữ nhân mặc một cái áo da gợi cảm khách đại đường cong thân thể đang ngồi chỗ đó, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng, trên đó có cả một luồng uy nghiêm tự do. Lãnh Thanh sư tỷ, không nghĩ tới ngươi đã trở về. Mạc Phàm có chút kinh ngạc chào hỏi cô gái. Từ biệt tại Hàng Châu, Mạc Phàm cũng không còn nhìn thấy Lãnh Thanh nữa. Chuyện tham ô ở một nghị viện to lớn cần một thời gian dài để xử lý. Lãnh Thanh làm phó chánh án tất nhiên công việc cùng rất bận rộn. Lãnh Thanh nhìn Mạc Phàm, trên mặt miễn cưỡng có một nụ cười nhẹ, xem ra nàng có ấn tượng tốt đẹp với Mạc Phàm. Trở về thăm một chút, không khéo là mọi người cũng không ở đây. Ánh mắt Lãnh Thanh nhìn quanh cách trang trí như quán cà phê và trà kiểu cũ, tựa hồ mỗi thứ trưng bày ở nơi này, mang theo rất nhiều hồi ức của nàng. Kỳ quái, mọi người đều đi nơi nào, ngay cả Bao lão đầu cũng không ở, Mạc Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Làm sao, nhìn dáng vẻ của sư đệ hình như là có chuyện à? Lãnh Thanh thuận miệng hỏi một câu. Mạc Phàm nhìn Lãnh Thanh, lúc này mới nhớ đến vị mỹ nữ chính án mạnh mẽ này, chính là chị gái của Linh Linh. Việc nàng biết chắc cũng sẽ không thua kém lão đầu. Ngay sau đó Mạc Phàm liền kể lại việc bắt giữ linh hồn của Dracula, đương nhiên còn cường điệu linh hồn phong y có ánh sáng màu đỏ sẫm. Lãnh Thanh hơi kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, trong đôi mắt rõ ràng có cái gì đó đang lóe lên, nàng lại hỏi một câu. Ngươi xác định vừa bắt được linh hồn có màu đỏ sẫm sao? Mạc Phàm gật gật đầu, nhìn nét mặt của Lãnh Thanh liền khẳng định trong đó cất giấu chuyện trọng yếu. Ngay sau đó Mạc Phàm cũng truy hỏi. Nói thực Linh Linh tuổi nhỏ như vậy, nghĩ đến về mặt có chút cố chấp cuồng của nàng không khỏi làm cho người ta lo lắng. Linh Linh nói cho ta là có quan hệ với người hợp tác trước kia của nàng, người hợp tác trước không phải đã chết sao? Mạc Phàm hỏi dò, Lãnh Thanh cười khổ một tiếng, trên mặt là vẻ đau thương. Mạc Phàm thấy Lãnh Thanh không nói lời nào, lại nhỏ giọng hỏi một câu, trong này có chuyện khó nói sao? Một lát sau Lãnh Thanh mới mở miệng nói, cũng không phải là bí mật gì, chỉ là từ miệng ngươi nói đến người hợp tác trước. Hắn rất đặc thù với chúng ta bởi vì hắn là cha của chúng ta. Mạc Phàm kinh ngạc há miệng. Hắn cân nhắc đến người này rất trọng yếu với Linh Linh, chỉ là không nghĩ sẽ là cha ruột của Linh Linh. Từ nhỏ Linh Linh đã thông minh hơn người, đồng thời có cảm hứng vô tận với thuật săn bắn. Cha liền mang em ấy theo bên người. Chấp hành một ít nhiệm vụ treo thưởng không tính là nguy hiểm, đồng thời giáo dục Linh Linh làm sao trở thành một thợ săn xuất sắc. Lúc còn nhỏ Linh Linh luôn đi theo cha, đối với nàng cha không chỉ là cha, mà là thầy là bạn bè càng là người hợp tác. Trước đây gian phòng này đều tràn ngập tiếng cười của hai cha con bọn họ, sau mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, Linh Linh sẽ thật cao hứng chạy tới chạy lui trong phòng này, nhếch chiếc răng nhỏ hài lòng khoe với mỗi người ở đây. Hai cha con bọn họ rất hiểu nhanh, thậm chí... vì để giúp cha em ấy có thể cung cấp một ít manh mối có giá trị của giải thưởng có độ khó cao. Lãnh Thanh kể, chỉ đôi câu vài lời đã miêu tả được chuyện của Linh Linh và cha nàng. Rất nhanh trong đầu Mạc Phàm, liền hiện ra loạt hình ảnh người cha thợ săn ôn hòa mang theo đứa con gái nhỏ, hoạt bát thông minh cơ trí, của mình. Nghĩ đến lúc ấy Linh Linh là tiểu Linh Linh hoạt bát, đi qua đi lại ở hội sở náo nhiệt. Thời điểm Mạc Phàm gặp nàng, nàng đã là một thợ săn đại sư, có thể thấy được từ một đứa bé gái đến một liệp pháp sư. Xuất sắc đối mặt với yêu ma hung tàn mà không biến sắc, nhất định trong quá trình này cha nàng đã dạy dỗ nàng rất nhiều, cũng mang cho nàng nhiều yêu thương và làm bạn bên cạnh nàng. Hồi tưởng lại cho tới nay kể từ khi Linh Linh làm thợ săn thì chuyện nhiều nhất nàng nói đến quan hệ người hợp tác mà thôi, trong lòng nhỏ yếu của nàng chưa từng thừa nhận sự thật người cha đã tạ thế của mình. Như vậy linh hồn tà khí có màu đỏ sẫm có quan hệ gì đến sự qua đời của cha các ngươi? Mạc Phàm hỏi một câu, đây là con đường duy nhất để chúng ta tìm được chân tướng. Bởi vì lúc cha chúng ta hóa thành vong hồn, linh hồn của hắn giống như bị nguyền rồi hiện ra màu đỏ sẫm giống như người nói. Lãnh Thanh nói rằng, ta đã nhìn thấy qua nhiều linh hồn đều là màu xanh lam hay là màu u lam, xác thực từ trước tới này chưa từng gặp qua màu đỏ sẫm. Nói như vậy, đây chắc là dấu ấn tử vong đặc biệt. Mạc Phàm suy đoán nói. Lãnh Thanh gật đầu lia lịa. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ là hiện tại Linh Linh vẫn còn quá nhỏ. Những năm nay ta cũng đã đi điều tra, phát hiện sinh vật có thể chế tạo ra loại dấu ấn linh hồn đặc thù này, không quá một nửa. Thậm chí ngay cả ta cũng không dám xâm nhập sâu hơn để tìm kiếm, bởi ta đã bị một ít sự quấy nhiễu của sinh vật nguy hiểm. Lãnh Thanh nghiêm túc nói với Mạc Phàm. Trong lòng Mạc Phàm kinh ngạc, tốt xấu gì Lãnh Thanh cũng là phó chính án, lấy thực lực và quyền lực của nàng mà, cũng không có cách nào giải quyết được vụ án này. Như vậy đồ vật có thể sản sinh ra thứ linh hồn màu đỏ sẫm đến tột cùng, là thứ gì, từ trong miệng Lãnh Thanh, thì có thể biết cha của Linh Linh nhất định là một thợ săn tương đối mạnh mẽ. Hiện tại Linh Linh vẫn điều tra những chuyện này. Nàng vẫn chìm đắm trong việc truy kích yêu ma trong thành thị, không ngừng tiếp xúc với các loại treo giải, cũng chính vì thu thập một ít tin tức giải rác sao. Mạc Phàm dò hỏi. Đúng là như vậy, thân phận của ta khá là đặc thù, một khi thâm nhập nhất định sẽ bị một ít thế lực ẩn trong bóng tối quấy nhiễu. Bản thân Linh Linh thì khác, cố gắng tìm manh mối trong việc tiêu diệt yêu ma sẽ hữu hiệu hơn. Dù sao một khi ta hành động, rất nhiều chuyện sẽ triệt để thay đổi, đồ vật có quan hệ gì đó đều sẽ bị xóa sạch. Lãnh Thanh nói. Mạc Phàm nhíu mày, cảm giác trong chuyện này còn có cất giấu một bí mật vô cùng lớn. Bất quá, Mạc Phàm vẫn là lo lắng an toàn của Linh Linh. Nếu Lãnh Thanh nói một khi truy ra được sẽ dẫn theo thế lực bóng tối, như vậy Linh Linh tìm ra chẳng phải là va chạm với bọn họ sao? Linh Linh không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, chuyện này đều giao cho nàng thôi, dù ngăn cản nàng cũng sẽ kiên trì làm. Hiện tại nàng cũng chỉ đến bước linh hồn màu đỏ sẫm mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng gì quá lớn. Lãnh Thanh thản nhiên nói. Lãnh Thanh sư tỷ, nhìn dáng vẻ của ngươi thực ra ngươi đã biết được một ít sự việc bên trong. Mạc Phàm nhìn Lãnh Thanh nói. Hiểu rõ thì làm sao? Sức mạnh không đủ thì hành động mạo muội chẳng khác nào tìm cái chết. Lãnh Thanh nói. Liên quan đến chuyện này Lãnh Thanh không nói gì thêm, ngược lại Mạc Phàm lại nổi lên lòng hiếu kỳ. Ngay sau đó Mạc Phàm liền thăm dò tư liệu có quan hệ với cha của Linh Linh. Để Mạc Phàm kinh ngạc là cha Tần Trạm của Linh Linh dĩ nhiên là một Liệp Vương. Lần duy nhất Mạc Phàm nhìn thấy nhân vật cấp Liệp Vương cũng chỉ là ở chuyện Lân Bì Mẫu Yêu. Đến bây giờ hắn không thể nào quên cảnh tượng con cự thú màu xanh dẫm đạp trên sân vận động. Vị Liệp Vương kia thật là uy phong, trên người mang một khí chàng bàn bạc. Có thể làm cho Liệp Vương chết không rõ ràng, đến tột cùng là nhiệm vụ săn bắn yêu ma đang sợ kẻ nào. Lại truy ra vài thứ, Mạc Phàm cũng không tìm được gì nữa. Hiện tại bất quá hắn cũng chỉ là một thợ săn cao cấp. Tư liệu công khai cho thợ săn cao cấp ở Liệp Giả Liên Minh là có hạn. Mạc Phàm lại đi hỏi thầy giáo Gia Thu Vũ, muốn ở chỗ hắn biết được vấn đề về quan hệ dấu ấn linh hồn. Loại dấu ấn màu đỏ sẫm này là tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nếu như có thể phá giải bí mật của dấu ấn linh hồn màu đỏ sẫm này, thì quá nửa có thể tìm được manh mối quan trọng. Đáng tiếc, ngay cả thầy giáo Gia Thu Vũ cũng không biết chuyện. Hắn kinh ngạc nhướng mày hỏi, linh hồn còn có màu đỏ sẫm sao? Buôn đi bán lại Mạc Phàm vẫn không tìm được thứ mình cần. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể bán ra tinh phách linh hồn cấp chiến tướng. Giữ lại cũng không có manh mối, vẫn mau mau đổi ít tiền càng thực tế hơn. Hiện tại cũng không có tin tức về khế ước thú, có người nói dưỡng khế ước thú mới thực sự là việc đốt tiền. Tinh phách của Dracula bán với giá rất tốt, trực tiếp bán được 25 triệu, là một món thu nhập lớn. Thêm vào phần tiền lúc trước bán thi thể vũ xác cự tích, trong tay Mạc Phàm đã có 40 triệu, tuy rằng muốn chân chính có thể một mình mua được khế ước thú thường thường, cũng phải có 50 triệu, thế nhưng Mạc Phàm không có thời gian đi làm nhiệm vụ, nếu không số tiền đã sớm tăng. Chọn ra một ngày tốt lành, Mạc Phàm vẫn cảm thấy chính mình có vầng sáng khí chất của nhân vật chính. Người khác có thể dùng tiền mua trứng bồ cầu nhưng may mắn mua được trứng hắc long, trứng vạn cổ, thú con do thiên địa sinh ra, vậy chính mình chắc cũng không quá kém. Triệu Mãn Duyên, đó là món đồ gì? Sao lại đi giao dịch những quyển sách này? Chẳng lẽ các người bán sách tinh đồ? Mạc Phàm hỏi thăm một câu. Đến Triệu gia đấu giá, đúng là Mạc Phàm phát hiện một chút đồ vật mới mẻ. Đấu giá hội cũng là xa hoa đẳng cấp, mặc dù mỗi lần đấu giá người cùng không tính nhiều, nhưng giá trị đồ vật rất dễ dàng đạt cấp bậc ngàn vạn. Vì lẽ đó đấu giá hội không giống như quầy bán hàng có người tấp nập. Thế nhưng, vào lúc này Mạc Phàm ở phòng khách đấu giá hội người đến người đi, cảm giác phi thường náo nhiệt. À, cái kia không phải bán sách mà là bán vé xổ số. Triệu Mãn Duyên nói rằng, bán vé xổ số. Ngươi đừng có đùa ta, cả một đám pháp sư đều tới mua kìa. Mạc Phàm nói. Là như vậy, phần lớn treo giải đều có tin tức khởi nguồn chính xác. Người tuyên bố treo giải thường cũng cần có giấy cam đoan của Liên minh Liệp Giả. Với tiền thuê không đến nổi phải để cho những thợ săn đó vồ hụt. Nhưng trên thực tế mọi người khắp nơi đi dã ngoại tin tức thu về vô cùng nhiều. Nhưng loại tin tức này không thể công bố để treo giải thưởng. Nhiều người có rất nhiều tin tức giá trị, nhưng không có cách nào xác định được điều được ghi bên trong tư liệu mật này, dựa theo sự chân thật mà định giá bán ra. Triệu Mãn Duyên nói rằng, không thể nào, món đồ này cũng có người mua. Mạc Phàm nói rằng, nghĩ đến một ít tin tức ngầm, những thứ này mọi người chia sẻ với nhau là được rồi, lại vẫn có người bán cái này ra. Các pháp sư có phải có quá nhiều tiền không có chỗ dùng không? Đại ca, hiện tại là thời đại tin tức, thợ săn không chỉ cần phải hoạt động, quan trọng hơn chính là tình báo, tin tức chuẩn xác và rộng khắp. Nói chung chính ngươi cũng nhìn thấy, người muốn mua đều phải xếp hàng. Triệu Mãn Duyên liếc đám người trong phòng giao dịch phía sau bình tĩnh nói. Đúng là giống như ngươi nói đi mua vé xổ số, nếu là tin tức thật đúng là kiếm được bộn tiền tiết kiệm, được một khoản lớn mua tin tức xác thực khi tuyên bố treo giải thưởng, nếu là tin tức giả hoặc đã qua thì là không công. Mạc Phàm nói rằng, pháp sư mà, ai cũng có một ít tiền dư, ai mà không có ý nghĩ muốn trúng thưởng, ngược lại một cái tư liệu mật cũng không mắc, hơi tiêu một ít tiền thì mua được một ít. Coi như không có tin tức muốn cũng là mở mang hiểu biết, số may nếu mua hai tư liệu mật có quan hệ với nhau, như vậy độ chính xác của tin tức sẽ cực cao, ra tay có thể mò được rất nhiều chỗ tốt. Nói ví dụ nơi nào có mảnh vỡ linh sủng, dấu hiệu linh chủng, nơi nào có yêu ma hy hữu qua lại, nơi nào có khí tức nguyên tố nồng nặc rất khả năng có thiên tài địa bảo. Triệu Mãn Duyên nói, rất nhiều tin tức có lẽ là bịa đặt, nhưng thông qua sàng lọc hợp lý, cũng đồng thời vì mình biết tư liệu mật có thể bán hơn đắt, đại bộ phận pháp sư bán tư liệu mật đều tận lực lộ ra tin tức chính xác, dù sao tin tức giả tạo tỷ số càng cao, những pháp sư bán tư liệu mật này lại càng làm rõ ràng giá của tư liệu mật, nếu thấp thái quá lúc đấu giá sẽ hủy bỏ tư cách pháp sư của hắn. Được rồi, biết xưng hô của mật thám pháp sư cũng phải là thợ săn cao cấp trở lên, đại bộ phận là thợ săn đại vương, cấp bậc liệt vương cũng không ít. Triệu Mãn Duyên nói tiếp, rốt cuộc Mạc Phàm cũng mở mang kiến thức. Nếu như tin tức này đều là từ thợ săn đại sư và liệt vương nói ra, vậy tư liệu mật kia quả thực vô cùng giá trị. Như liệt vương loại cấp bậc cường giả này, bản thân bọn họ phụ trách treo giải thưởng cấp cao nhất, mặc dù biết với giá trị của bản thân bọn họ sẽ không tự đi làm những thứ này, nhưng hoàn toàn để mấy thứ này nát vụn trong bụng cũng không có chút ý nghĩa nào. Lúc này quả thực không bằng trực tiếp cầm mấy thứ viết trong tư liệu mật bán ra như vậy, vừa bất việc đồng thời lại có thêm thù lao, mà những liệt pháp sư có cấp bậc thấp hơn kia cũng có thể thu tin tức này lấy được lợi ích bên trong. Nghĩ như thế, tư liệu mật này xác thực vẫn thật có ý nghĩa. Nếu không ngươi cũng đi mua vài tờ, ta để bên kia ưu đãi cho ngươi một chút. Triệu Mãn Duyên nói, ngược lại Mạc Phàm cũng là liệt pháp sư, tiếp những nhiệm vụ treo thưởng đóng đinh bình thường kia, chẳng bằng đến tư liệu mật này để thử vận may. Tốt mua cho ta vài tờ, bao nhiêu tiền một tấm? Mạc Phàm dò hỏi. Giá cả có cao có thấp, cao có thể đạt đến ngàn vạn, thấp mấy ngàn một tấm đều có. Ngươi nói một cái giá cả ta chuẩn bị cho ngươi vài tờ. Triệu Mãn Duyên đáp, lấy vài tờ giá vạn đồng đi. Mạc Phàm vẫn còn có chút tiền, cũng quyết định thử vận may. Không thành vấn đề. Dù sao nơi này cũng là sản nghiệp Triệu gia, làm sao Triệu Mãn Duyên lại có không ít đặc quyền cho được rất nhanh đã cho Mạc Phàm vài tờ tư liệu mật. Tư liệu mật được làm đặc biệt tinh xảo, bất kể nói như thế nào cũng là cho pháp sư tiêu phí. Chi phí đa số đồ vật của pháp sư đều là hàng xa xỉ, dù sao đổi lại là người bình thường tình nguyện dùng mấy vạn đồng mua một cái túi nổi tiếng, cũng sẽ không ăn no giữ mỡ mua một cái tin tức ngầm vô căn cứ. Chính ngươi mở ra xem đi. Tổng cộng Triệu Mãn Duyên cầm 3 cái tư liệu mật, tất cả đều là màu lam nhạt, còn những tư liệu mật càng đắt giá, thì chính là màu bạc, màu vàng. Những tin tức mà Liệt Vương thả vào những tư liệu mật đó có tính chân thực khá cao, những người dùng giá cao mua đoán chừng cũng không ít. Mạc Phàm mở ra nhìn một chút thuận thế đọc lên. Bên trong sông Hoàng Phố có kiếm kỳ hải yêu qua lại, vào lúc ngày trăng âm có thể gặp được. Triệu Mãn Duyên cũng lại gần nhìn xem, không khỏi cười cười nói, kiếm kỳ hải yêu có tiếng tăm lừng lẫy trong biển yêu ma, mà kiếm kỳ đang được bọn họ bán giá rất cao trong sân đấu giá. Có người nói nếu muốn để kiếm có uy lực chém ma cụ cao hơn một tầng, kiếm kỳ hải yêu này là vậy liệu trọng yếu. Chỉ có điều, bên trong sông Hoàng Phố thực sự có sao, loại sinh vật này ở nơi rất xa của Thái Bình Dương. Bắt cá, ta không có hứng thú, tiền này đốt phí rồi. Mạc Phàm cảm thấy đáng tiếc nói. Không có chuyện gì, còn có 2 cái. Triệu Mãn Duyên nói rằng Mạc Phàm gật gật đầu, lại mở ra một tư liệu mật theo bản năng đọc lên. Trước nguyên bắc giác, viêm cơ thai dục có dấu hiệu của sinh mệnh mới. Ta kháo, tin tức này rất có giá trị. Mạc Phàm chưa kịp phản ứng Triệu Mãn Duyên đã đột nhiên kêu to. Nói như vậy là sao? Mạc Phàm hỏi. Trước nguyên bắc giác là nơi có lửa cực kỳ nổi danh trong nước của chúng ta cách Đôn Hoàng rất gần. Nơi đó có một loại yêu ma phi thường nổi tiếng do ngưng tụ từ hỏa diễm thiên địa, mà sinh ra cơ thể sống, chính là có nguyên tố yêu đó. Viêm cơ là loại nguyên tố yêu hy hữu nhất trong các loại, giá trị tạm thời không cách nào đoán được, nhưng có người muốn bắt viêm cơ còn non đến phòng đấu giá, Ta dám nói thế gia có tiếng ở toàn bộ Thượng Hải này đều sẽ vì cái này, để đến phòng đấu giá. Triệu Mãn Duyên có chút kích động nói. Khoan trương như vậy. Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Ai, ngươi cái người mù chữ này. Không biết tin tức nào chuẩn xác hay không chuẩn xác. Triệu Mãn Duyên nói. Là ta mua được tư liệu mật này, ngươi kích động cái gì? Mạc Phàm không vui nói. Mịa nó, ngươi không hiểu viêm cơ này là loại yêu ma đặc thù. Nó có sức chiến đấu mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với yêu ma phổ thông bình thường. Cho tới nay nguyên tố yêu đều là khế ước thú ước mơ tha thiết của các pháp sư triệu hoán hệ, mà viêm cơ lại là nguyên tố yêu có tài năng cực phẩm xuất chúng bên trong đó. Nói chung nếu ngươi có thể khế ước một con viêm cơ, vậy ngươi liền ngư bê hò hết, dựa vào viêm cơ giết trước người cũng không thành vấn đề. Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm cũng có thể thấy được viêm cơ trong lời nói của Triệu Mãn Duyên rất đặc thù cũng rất mạnh. Vấn đề là tin tức của tư liệu mật trên tay mình có phải chính xác hay không, chính mình cũng không thể thật sự chạy đến Đôn Hoàng để khảo sát một phen được. Ta cảm thấy rất hứng thú với viêm cơ này, ngươi có biện pháp gì thu càng nhiều tin tức tình báo không? Mạc Phàm nói thật, chuyện về nguyên tố yêu Mạc Phàm có nghe nói qua, pháp sư hệ triệu hoán nếu cùng nguyên tố yêu ký kết, nguyên tố hệ của triệu hoán sư sẽ vì thuộc tính của nguyên tố yêu mà tăng lên. Nói ví dụ như Mạc Phàm chủ tu là hệ hỏa, nếu như cùng viêm cơ có nguyên tố yêu hệ hỏa ký kết khế ước, như vậy e rằng uy lực hệ hỏa sẽ tăng lên một cấp bậc, mặc dù uy lực không tăng lên hẳn, cũng sẽ mang đến một số hiệu quả hỏa diễm đặc thù. Biện pháp đương nhiên là có, đập tiền nha. Tư liệu mật có phân loại tư liệu mật thu phí hơi cao, người mua nguyên một đám tư liệu mật có quan hệ với vùng Đôn Hoàng. Nếu như từ Đôn Hoàng liệt pháp sư, từ bên kia trở về mang tin tức trùng với tin tức viêm cơ, thì có thể xác định là chuyện thật hay giả. Triệu Mãn Duyên nói, vậy cần xài hết bao nhiêu tiền, huống hồ chỉ có một tin tức này. Mạc Phàm có chút không biết nói gì. Vậy bản thân cần phải đánh cược, ngươi tin là thật thì mua nhiều liều chết mua, một khi nghiệm chứng là thật, thì người cạnh tranh với ngươi ở treo giải thương sẽ giảm đi nhiều. Tiếp theo chính là làm sao lấy được, theo ta thấy viêm cơ kia thích hợp làm khế ước thú của ngươi, mân viêm của bản thân ngươi tồn tại ngọn lửa bạo lực, nếu có thêm hiệu quả của khế ước viêm cơ, lửa của ngươi thực sự sẽ càng bá đạo, dưới linh hồn trực tiếp vô địch. Triệu Mãn Duyên nói, đừng nói, Mạc Phàm thật có chút động lòng. Trong học viện người nắm giữ linh chủng hệ hỏa không phải số ít, mân viêm của bản thân cũng không đủ để hoàn toàn thể hiện ưu thế ra ngoài. Nếu dưới tình huống có khế ước thú mà còn có thể tăng tiến hỏa hệ, đây quả thật là khế ước thú hoàn mỹ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Viêm cơ có thể nuôi dưỡng, lúc nó còn nhỏ ngươi có thể cho nó ăn một ít mảnh vỡ linh chủng trong nhiều lần. Nếu có vận may lột xác thành một hỏa diễm cấp loại hồn vậy, thì ngươi sẽ có khế ước thú nghịch thiên rồi, pháp sư cấp cao thấy cũng phải sợ. Triệu Mãn Duyên càng nói càng hăng hái, hắn cũng không nghĩ tới Mạc Phàm, chỉ tùy tiện mua tư liệu mật nhưng bên trong lại xuất hiện tin tức của viêm cơ. Quả nhiên tư liệu mật là nơi đãi vàng nha. Nói thật, bản thân Mạc Phàm không phải không cảm thấy hứng thú, với những khế ước thú được bán đấu giá trong hội đấu giá kia, nghĩ đến bọn họ cũng không có tật tinh lang, có tác đệ, nếu bỏ ra 40 triệu mà không có hiệu quả vậy thì quá uổng phí đi. Triệu Mãn Duyên nói viêm cơ này phi thường lý tưởng với Mạc Phàm. Muốn làm, vậy thì làm thật. Dốc lòng đập tiền. Nói cái gì cũng phải đập ra được tin tức hoàn chỉnh của viêm cơ. Phạm vi toàn bộ liệp pháp sư mỗi ngày đều tồn tại tin tức đầy ắp. Những tin tức này, mặc dù một phần lớn chuyển đổi và luân phiên đều tiến hành ở phòng khách liệp, nhưng cũng có chút đặc thù là có thể bắt lấy tình báo có giá trị. Nó giống với tổng hội giang hồ ở trong một quán rượu, trong khách sạn truyền ra tin tức, tương tự liệp pháp sư cũng có một ít nơi tu tập của chính mình. Có vẻ Triệu Mãn Duyên rất quen thuộc với việc này, hắn phái một thuộc hạ trước tiến đến dân gian nơi thu thập tin tức lại để cho Mạc Phàm đi mua những tư liệu mật chỉ định vị trí nhìn thử có liên quan đến việc viêm cơ hay không. Tiền tiêu có chút nhanh, chỉ có vài chữ như thế. Trong phong bao, Mạc Phàm nhìn một đống tư liệu mật bày trước mặt có chút đau lòng. Nói thực, cái này khá giống với việc mua vé xổ số, không giống chính là tư liệu mật ngươi mua được có giải thưởng, thì ngươi cần phải tiêu rất nhiều tiền mua tư liệu mật khác để mò vô số lần nữa trong đống đó. Cái tư liệu mật này có giá trị, bọn họ là một đội liệp pháp sư trên con đường tìm kiếm linh chủng, thì đi vào lãnh địa viêm gặp phải công kích phi thường cao của viêm cơ. Đây là viêm cơ cảnh giác đưa đến tính khí táo bạo có thể nói ăn khớp, với việc nó thai nghén ra sinh mệnh. Triệu Mãn Duyên nói, từ tư liệu mật này Mạc Phàm đại khái biết được một ít tình huống ở trước nguyên Bắc Giác, cũng biết phạm vi hoạt động của viêm cơ, nơi đó liệp pháp sư hoạt động tương đối ít, dù sao không phải tùy tiện người nào cũng có thể thích ứng với sự khô nóng nơi đó. Đôn Hoàng là một nơi đào bảo của các liệp pháp sư, đồng thời yêu ma trong Đôn Hoàng cũng vô cùng đông đảo. Chúng ta đã biết vị trí, con đường, độ nguy hiểm, cũng với thứ tốt ở phía đông, còn kém việc đi khảo sát thực địa thôi. Mạc Phàm nói, Tư liệu mật mang rất nhiều tin tức bên ngoài, nếu như đi tới trước nguyên, cũng giúp cho bọn họ phòng ngừa rất nhiều phiền phức không quan trọng. Chung quy nơi đó là của yêu ma nhân loại, nếu muốn đi lại bên trong đó, nếu không có một ít bí quyết thì nửa bước khó đi. Ngươi dự định đi tới chỉ dựa vào một chút tình báo đó sao? Triệu Mãn Duyên có chút kinh ngạc hỏi. Đi một chuyến cũng không phải không tốt, cứ cho là đi rèn luyện đi. Mạc Phàm đáp. Ngươi đừng cho ta để rèn luyện. Triệu Mãn Duyên mặt đen nói. Ha ha, ta nhớ tới trước nguyên cũng không tính quá xa, bay đến Cam Túc vượt qua Đôn Hoàng. Hẳn rất nhanh có thể đi đến trước nguyên Bắc Giác. Tính ra thời gian đi về sẽ không vượt quá nửa tháng. Rồi chờ trở về nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn có thể kịp khiêu chiến lần thứ hai tháng sau. Mạc Phàm nói. Ngươi cũng thật là nói cái gì thì làm cái đó. Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ nói. Rất nhiều liệp pháp sư vì không muốn vồ hụt, muốn đi nhất định phải chuẩn bị đầy đủ như Mạc Phàm trực tiếp xuất phát, đúng là thiếu chuẩn bị. Nhưng nói thật, chuẩn bị trong mấy thứ tin tức lung ta lung tung kia không bằng trực tiếp đến thực tế chém giết. Nếu ngươi muốn đi, vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn, tranh thủ mang Viêm Cơ Hò Hét Ngưu Bê về, quét ngang Minh Châu học phủ chủ giáo khu. Triệu Mãn Duyên nới một câu chúc lành. Chúc cái trứng gì, ta có nói muốn tự mình đi sao? Mạc Phàm nhướng mày nói. Kháo, ngươi không phải là muốn kéo ta đi theo chứ? Triệu Mãn Duyên vô cùng ngạc nhiên hỏi. Ngươi nói xem. Ở trong trận chiến Dracula ấy, Mạc Phàm đã được chứng kiến cái gọi là mai rùa phòng ngự bình thường. Có Triệu Mãn Duyên, hệ số nguy hiểm sẽ được hạ xuống mức thấp nhất. Tìm kiếm ấu sủng Viêm Cơ ngẫm lại là một chuyện khó khăn. Không có tinh anh cùng đi, Mạc Phàm có cảm giác mình không được tự tin lắm. Một phen cưỡng bức dụ dỗ, cuối cùng Triệu Mãn Duyên vẫn thỏa hiệp. Kỳ thực Triệu Mãn Duyên rất không thích làm chuyện nguy hiểm. Sau khi cân nhắc đến tu vi của bản thân, cũng bắt đầu trì trệ không có cách nào tiến thêm nữa, hẳn cảm thấy đi ra ngoài một chuyến hẳn sẽ có thu hoạch. Ngược lại đến thời điểm quá mức hung hiểm thì trực tiếp chạy trốn là tốt rồi, qua lại cũng không mất quá nhiều thời gian. Mà có hai người chúng ta khẳng định làm không nổi, hay tìm thêm mấy người nhất định phải là người tin tưởng được. Triệu Mãn Duyên nói thật, lần đi tới trước nguyên này không phải là trò đùa trẻ con, sức mạnh cá nhân quá mức đơn bạc, cần một người biết đánh nhau, có thể phòng, có thể lui, có thể chạy gộp thành một đoàn đội. Ta hỏi qua Linh Linh, hình như nàng cũng cảm thấy có hứng thú, cho nàng một chỗ. Mạc Phàm nói thực ra Linh Linh là cố vấn, hơn nữa kinh nghiệm thợ săn phong phú, trong đội ngũ có nàng sẽ tránh được nhiều phiền phức. Tốt tốt, mọi việc phải có kế hoạch, có nàng chúng ta hành động sẽ càng hiệu suất hơn chút. Triệu Mãn Duyên gật gật đầu. Sự kiện thể dục quán lân bì mẫu yêu cùng với lần bắt giữ Dracula, Triệu Mãn Duyên nhìn Linh Linh với cặp mặt khác xưa, lần này đi tới trước nguyên mang nàng tới tuyệt đối tốt hơn nhiều. Với những lão thợ săn mang đến bẫy chết người không đền mạng kia. Tiếp theo Mạc Phàm gọi một cú điện thoại, hỏi dò Trương Tiểu Hầu tình huống bên kia. Nói đến người tin cậy, Trương Tiểu Hầu là người Mạc Phàm tin cậy nhất. Hơn nữa Trương Tiểu Hầu cái tên này là người dám đánh dám liều mạng, hàm hậu. Ngay cả lúc đối mặt với yêu ma lại lanh lợi cực kỳ. Nhớ lúc đầu lúc giết Vũ Sát Cự Tích cùng Triều Độc Thiên Công, hắn nhận định thực sự không có cách nào hoàn thành kế hoạch trai có tranh chấp. Đây là thống lĩnh cấp sinh vật nha, vậy mà Trương Tiểu Hầu cũng dám chơi. Lần này hành trình đi đến trước nguyên chắc lông mày sẽ không nhíu một cái. Vừa vặn Cam Túc là hàng xóm bên Thiểm Tây, Trương Tiểu Hầu từ Thiểm Tây bay qua cũng rất nhanh. Mặt khác chúng ta còn cần một chữa trị hệ, trước nguyên có thể nói là hung hiểm như tên, nói không chừng cụt tay gãy chân không có pháp sư hệ chữa trị chết cũng không kỳ quái. Triệu Mãn Duyên cường điệu, ngươi cho rằng chữa trị hệ chính là rau cải trắng à, tùy tiện tìm là có thể có. Bạch Đình Đình, ngươi hỏi qua nàng chưa? Từ lúc ta về trường học tới này không nhìn thấy nàng. Vốn cũng muốn lên tiếng chào hỏi nàng. Triệu đại thiếu gia, người giao thiệp rộng rãi như vậy, sẽ không có pháp sư hệ chữa trị tin được sao? Mạc Phàm nói. Thật không có, có cũng là đại Phật của gia tộc, sao ta có thể mời được? Triệu Mãn Duyên đáp. Pháp sư hệ chữa trị, đối với tất cả đội ngũ đều là hàng xa xỉ, huống chỉ nhiệm vụ lần này lại khá là đặc thù, cần tìm người tin cậy. Này đi đâu tìm một vị pháp sư hệ chữa trị tin cậy đây? Bạch Đình Đình sau khi từ sự kiện kia hình như không có về lại trường học. Chúng ta thành lập không ra những đội ngũ lâu năm có sự phối hợp đầy đủ như vậy, vì lẽ đó phải có một pháp sư hệ chữa trị tìm một lần khỏe suốt đời, không có pháp sư hệ chữa trị thì vẫn nên bỏ ý niệm này đi, đồ vật mà thôi, nhưng mạng không còn thì không xong đâu. Triệu Mãn Duyên nói rất chân thành. Mạc Phàm cũng đau đầu, khó mời nhất toàn thế giới chính là pháp sư hệ chữa trị, nơi thực càng nắm nhiều tin tức Viêm Cơ, Mạc Phàm càng muốn thu nó làm khế ước thú. Đúng rồi. Triệu Mãn Duyên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ vỗ bả vai Mạc Phàm nói. Tâm Hạ muội muội của ngươi không phải là hệ chữa trị sao? Hơn nữa còn là chủ tu hệ chữa trị, phụ tu hệ tâm linh, loại sinh vật nguyên tố yêu này khác với loài yêu ma khác là không hoàn toàn có địch ý đối với nhân loại. Muội muội ngươi nắm giữ năng lực hệ tâm linh, rất dễ dàng làm yên lòng chúng nó. Vậy chúng ta liền một đường đi không trợ ngại nha. Vừa nghe thấy muốn cho Tâm Hạ gia nhập đội ngũ lần này, Phản ứng đầu tiên của Mạc Phàm chính là lắc đầu. Ngươi cũng không phải là không biết tình huống của nàng, đi lại như thế nào đây? Mạc Phàm nói. Ngươi có tật tinh lang mà, toàn bộ hành trình sẽ do tật tinh lang chăm sóc cất bước hộ nàng, đồng thời còn có thể bảo vệ được sự an toàn của nàng. Thực sự trước nguyên không phải là nơi tốt lành gì, nguyên bản ta còn muốn nói với ngươi chúng ta cần có một vị pháp sư hệ tâm linh. Pháp sư hệ tâm linh, cũng thiếu đến kỳ lạ coi như có nhưng tuyệt đối cũng không theo chúng ta làm chuyện này. Triệu Mãn Duyên nói, hành động bất tiện cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, bản thân Mạc Phàm có triệu hoán thú, cái này còn thuận tiện an ổn hơn so với người đi đứng bình thường. Coi là như vậy đi, nhưng phần lớn thời gian nàng đều ở trong trường học, không có kinh nghiệm đối phó với yêu ma. Mạc Phàm vẫn không quá đồng ý. Được rồi, đơn giản là ngươi không hy vọng nàng theo ngươi mạo hiểm đi. Ta cũng chỉ kiến nghị như thế, quyết định cuối cùng cũng nằm ở ngươi nha. Triệu Mãn Duyên nói. Ừ, trước tiên ngươi phân phát những tin tức chúng ta biết cho Linh Linh đi. Đội ngũ còn thiếu cái gì, cần phải làm cái gì, nàng hiểu nhiều hơn so với chúng ta. Mạc Phàm nói. Để Mạc Phàm vui mừng là Linh Linh, cũng chưa hoàn toàn nhập tâm tư vào trong việc linh hồn màu đỏ sẫm kia. Hiển nhiên nàng cũng biết được cái chết của phụ thân nàng không phải chuyện nhỏ, nên không thể nóng vội. Khoảng thời gian này Linh Linh khôi phục dáng vẻ nguyên bản, nghe nói Mạc Phàm muốn đi trước nguyên đôi mắt to chớp chớp một chút. Đôn Hoàng là nơi yêu ma nổi tiếng trong quốc nội, yêu ma ở đó toàn là huyết thống thuần chủng nhất, sinh vật có lịch sử lâu dài nhất, phép thuật văn minh óng ánh của quốc nội, cũng được ghi chép trong mảnh Sa Bích và trong đoạn Trường Thành. Các tổng hội liệp pháp sư không biết đi nơi nào tìm kiếm văn minh cổ lão, số may càng có thể đào móc ra lượng lớn địa bảo ma cụ tàn dư. Chỉ tiếc một vùng Đôn Hoàng rất sớm đã biến thành thiên đường yêu ma. Sa hổ ma tộc càng có tiếng tăm lừng lẫy hung tàn đến cực điểm. Ở phía nam thuộc về độc nhãn ma lang, có uy hiếp khá lớn với nhân loại yêu ma hung tàn thành tính, nhưng so với sa hổ ma tộc thì có chút không đủ tư cách chung quy bộ tộc ma hổ rất bá đạo, rất mạnh. Lần này nơi trước nguyên, cần đi là phía đông khu vực Đôn Hoàng cánh đồng Gobi hoang vu cát vàng đầy trời, trong đó sự khô nóng với gió nóng tự nhiên thì không cần phải nhiều lời, rất nhiều liệp pháp sư nước ngoài cũng biết được một hai. Trước nguyên thuộc về khu vực Đôn Hoàng. Nhận thức của Mạc Phàm về Đôn Hoàng có chút khác biệt, đó là khu vực Đôn Hoàng, bên này có phạm vi rất rộng, sắp chiếm cứ một nửa Cam Túc, vì lẽ đó chức nguyên ở Cam Túc thật ra tới gần nơi Gia Dự Quan. Tri thức địa lý của Mạc Phàm cũng rất ít ỏi, có thể nhắc đến Gia Dự Quan là do bỗng nhiên nghĩ ra, trong lòng có một vị trí đại thể. Cũng may Đôn Hoàng dù vạn phần nguy hiểm nhưng chung quy nơi đó cũng có thành thị, trực tiếp đi máy bay đến sân bay Đôn Hoàng sau đó lại đi về hướng Đông Bắc, thì có thể rất nhanh đến mục đích lần này là chức nguyên. Mấy ngày này Linh Linh đã bắt đầu làm công tác chuẩn bị, hình như nàng cũng là lần đầu tiên đến nơi hoang mạc cao nguyên, đặc biệt mê mẩn với nơi trời đất một màu cát vàng mênh mông đầy trời này. Thực ra cha của Linh Linh từ rất sớm đã nói về sự tích trải qua nguy hiểm ở Đôn Hoàng, lúc nhỏ Linh Linh cũng đã có hình ảnh về nơi này trong đầu, hơn nữa linh hồn màu đỏ sẫm xuất hiện làm cho nàng càng thêm tưởng niệm người cha đã chết, vì vậy nhắc đến Đôn Hoàng trong lòng liền cảm động, muốn đi nơi đó nhìn một chút. Mạc Phàm hợp tác với Linh Linh cũng là cực kỳ may mắn. Những đạo sĩ liệp pháp sư, khác mang tước vị thấp quá nữa sẽ lấy ra tiền thuê bên trong mặt nạ. Bên này tiền thuê trên cơ bản đều do Mạc Phàm chi phối. Theo như lời Linh Linh nói, người này có chân tay thực lực mạnh, chúng ta mới có thể tiếp nhận giải thương càng to hơn. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm lặng lặng ở lại trường học mấy ngày sau khi Linh Linh cho Mạc Phàm hồi phục, thì công tác chuẩn bị của nàng cũng gần đủ rồi. Ta đã điều tra, chúng ta muốn đến trước nguyên Bắc Giác. Liền nhất định phải xuyên qua một nơi tên là Sa Vong Hà. Sa Vong Hà như tên gọi là từng dãy cấm giới tạo thành. Nếu như không đi tới nơi này thì nhất định phải tiếp xúc với các bá chủ Sa Hổ Ma, tộc của Đôn Hoàng. Cái này lại càng không hiện thực. Linh Linh mở ra địa đồ mà bản thân vẽ ra. Địa đồ là vẽ dựa theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thợ săn, mặt trên biểu tượng mật độ phân bố của yêu ma. Đây chính là điều trọng yếu nhất đối với liệp pháp sư. Xông loạn vào nơi có mật độ yêu ma cực cao tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Vậy làm sao để vượt qua Sa Võng Hà đây? Đã có người đến trước nguyên Bắc Giác nhìn thấy viêm cơ, thì cho thấy nhất định có biện pháp vượt qua. Mạc Phàm dò hỏi. Sống ở Sa Võng Hà là một đám tượng Sa yêu binh, là nguyên tố yêu thuộc tính thổ đã có mấy trăm năm lịch sử. Những cá thể tượng Sa yêu binh thực lực không bằng Sa Hổ ma tộc đáng sợ, nhưng chúng nó lại sinh sống từng đàn, dày đặc tràn rộng toàn bộ một vùng của Sa Võng Hà. Trở ngại lớn nhất của liệp pháp sư khi đến trước nguyên Bắc Giác chính là tượng Sa yêu binh ở Sa Võng Hà. Linh Linh dùng ngón tay vạch một cái trên máy tính rất nhanh hiện lại ảnh của một loại yêu ma. Trực tiếp đánh tới. Mạc Phàm này có lúc chính là người đơn giản thô bạo như thế. Cái này cũng đừng nghĩ, cả một nhánh đoàn ngũ quân pháp sư đều không qua được. Những đội ngũ liệp pháp sư đến trước nguyên Bắc Giác, bên trong toàn là tinh anh thợ săn đại sư, đồng thời cũng dùng không ít đặc thù bản lĩnh không thể tiết lộ mà xông qua. Ta giả thiết chí ít là 20 biện pháp, nếu không sẽ không qua được. Phương án duy nhất có thể dược đồng thời an toàn nhất chính là tìm pháp sư hệ tâm linh. Linh Linh nói thật. Triệu Mãn Duyên vội vàng gật gật đầu, muốn xông vào nơi có nguyên tố yêu, phổ biến rộng khắp. Pháp sư hệ tâm linh thực sự quá trọng yếu, rất nhiều đội ngũ liệp pháp sư, thậm chí đồng ý mang cả nửa đội ngũ hoàn toàn nhập đội với pháp sư hệ tâm linh. Có thể thấy được pháp sư hệ tâm linh ở một vùng đôn hoàng được cung phụng như thế nào. Sư hy hữu của pháp sư hệ tâm linh chỉ đứng sau pháp sư hệ chữa trị hơn nữa. Liệp pháp sư không có sự xuất hiện bên trong càng nhiều là được đại thế gia nuôi hoặc chính là công chức bình thường trong hiệp hội phép thuật. Cái đội ngũ này của bọn họ không có gì đáng giá để hấp dẫn một vị pháp sư hệ tâm linh. Vì lẽ đó Linh Linh trực tiếp kiến nghị cho Mạc Phàm, đó là mang theo Tâm Hạ. Lần hành động này không phải Tâm Hạ thì không có ý nghĩa gì nữa. Một mặt pháp sư hệ tâm linh đặc biệt làm cho đội ngũ liệp pháp sư trên đường đi thông suốt không có chướng ngại. Mặt khác Tâm Hạ chủ tu là chữa trị cũng có thể đảm bảo an nguy của toàn đội. Nhưng muốn Mạc Phàm nói để Tâm Hạ tiến vào bên trong nguy hiểm, hắn tình nguyện trực tiếp bỏ đi ý niệm này. Chuyện này ta đã nói cho Tâm Hạ tỉ tỉ, nàng đồng ý đi rồi. Linh Linh trực tiếp tiên trảm hậu tấu. Mạc Phàm cười khổ. Nói đi cũng phải nói lại, Tâm Hạ thức tỉnh thực sự quá đặc thù. Cảm giác đầu tiên thức tỉnh hệ chữa trị thì không nói, thức tỉnh lần thứ hai lại là tâm linh. Hệ loại này là pháp sư không có sức chiến đấu thực tế. Nhưng trong mắt tất cả đoàn đội đây là pháp sư cấp Phật tổ nóng bỏng tay đó. Ở Hàng Châu đã sớm không biết bao nhiêu thế lực muốn lôi kéo nàng rồi. Lúc chạng vạng Trương Tiểu Hầu liền đáp ứng, cái tên này nói thích như thế. Chuyện nguy hiểm hắn cũng xử trí qua rồi. Bên Trương Tiểu Hầu không thành vấn đề. Tiếp theo chính là chuyện Triệu Mãn Duyên và Linh Linh đều nhắc đến Tâm Hạ. Đến ban đêm, thực ra Mạc Phàm định nói cho Trương Tiểu Hầu không cần thiết phải chuẩn bị nữa. Lần này sẽ không đi trước nguyên nữa, không khéo chính là Tâm Hạ gọi điện thoại tới. Mạc Phàm biết chỉ cần bản thân nghĩ có chuyện cần làm mà đồng thời Tâm Hạ cũng có thể làm được, nhất định nàng sẽ không có một chút do dự, dù cho lần này là khu vực đôn hoàng hung hiểm vạn phần. Nhưng Mạc Phàm không muốn như vậy, chuyện Tâm Hạ không đi được đã làm cho Mạc Phàm tự trách rồi, nếu nàng lại phải gặp một chút bất trắc gì nữa như vậy, hắn càng không có cách nào tha thứ cho bản thân. Ngay sau đó Mạc Phàm cũng nói cho Tâm Hạ ý của mình. Anh Mạc Phàm, anh bảo vệ em quá tốt để em không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Nếu như không cho em đi em cũng sẽ nghe lời anh. Chỉ là nếu sau đó, nhận được tin tức bất trắc của anh, trong lòng em nhất định sẽ rất khó vượt qua. Phép thuật hệ chữa trị của em đã cứu rất nhiều người, thế nhưng cũng không thể vì anh làm cái gì, chỉ còn biết ở xa lo lắng cầu nguyện cho anh. Em muốn ở bên cạnh anh, ở gần anh hơn. Không phải ở một nơi nào đó cô đơn chờ đợi xảy ra chuyện gì, rồi mới không có ý nghĩa bắt đầu hối hận bản thân không thể, vì anh làm được cái gì. Giọng nói Tâm Hạ rất nhẹ nhàng êm dịu nhưng lại lộ ra một cổ kiên định. Tâm Hạ trời sinh nhu nhược, việc không thể đi đứng làm cho người khác vì nàng thương tiếc, đến tan nát cõi lòng, có thể Mạc Phàm biết trong lòng của nàng vẫn cực kỳ sáng sủa kiên cường. Lúc trước tai nạn ở Bắc Thành nàng bị vứt bỏ trong siêu thị, nếu nàng thực sự nhận mệnh buông bỏ, thì sẽ không cuộn mình nằm trong tủ lạnh lạnh lẽo như quan tài kia, không hề từ bỏ một tia hy vọng mỏng manh nào. Mà nghe được lời này của Tâm Hạ, Mạc Phàm cảm giác như bị gõ tĩnh. Mình quả thực bảo vệ Tâm Hạ quá nghiêm ngặt, một chút không khí bẩn thỉu cũng không muốn nó bay tới làm bẩn thân thể thánh khiết của nàng. Hay đúng hơn, bản thân là một cây đại thụ vì nàng chặn mưa chặn gió, nhưng trên thực tế cũng chặn đi sự sán lán của nàng, còn nàng lại muốn vì mình tỏa ra mùa hương thơm ngát. Suy nghĩ một lúc lâu, Mạc Phàm cảm thấy mình vẫn nên tôn trọng quyết định của bản thân Tâm Hạ. Nàng đồng ý để chính mình che chở là nàng đối với mình là tôn trọng và ỷ lại, nhưng xác thực nàng càng muốn ở bên cạnh mình làm những chuyện muốn làm. Sau khi Mạc Phàm gật đầu đồng ý, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tiếng cười linh động tươi đẹp như núi phong linh, rất hiển nhiên nàng vẫn rất chờ mong, như tình huống của nàng rèn luyện cũng rất xa xỉ, càng không cần nói đến hành động dã ngoại lần này, càng không thể đi, càng khát vọng có một ngày có thể nhìn thế giới rộng lớn trời đất bao la, không phải mất hứng với thói quen sinh hoạt quen thuộc, mà là một loại bản tính ngóng trông. Nghe được tiếng cười của Tâm Hạ, một phần lo lắng trong lòng Mạc Phàm cũng dần dần thoải mái, có thể cảm nhận được trong lòng nàng có một giấc mộng xa xỉ, có thể nhìn thấy hình dạng của đại mạc khác hẳn với phía nam, chính mình không nên ngăn cấm nàng mà hẳn là hết sức thỏa mãn nàng. Bên này Mạc Phàm đã xác định toàn bộ nhân viên, phân biệt là chính mình hợp tác với cố vấn Linh Linh, tiên phong không sợ Trương Tiểu Hầu và pháp sư Tâm Hạ phụ trợ siêu cường. Bên Triệu Mãn Duyên cũng dẫn theo một vị pháp sư đáng tin cùng là người Triệu gia, tên là Thần Dĩnh, là một vị pháp sư chủ tu hệ thổ. Đại mạc có nguyên tố đất dày đặc, nguyên tố lửa thì ít, tuy rằng Trương Tiểu Hầu phụ tu là thổ hệ là đã có một ma pháp sư thổ hệ bảo đảm cơ bản, nhưng mang theo một vị pháp sư hệ thổ sẽ càng thêm an toàn hơn. Thần Dĩnh là chị họ của Triệu Mãn Duyên, là học viên của chủ giáo khu học phủ Đế Đô, lúc Triệu Mãn Duyên thu thu thập những điều liên quan đến Trước Nguyên. Vừa vặn nàng cũng nghe được tin tức của Viêm Cơ, vừa nghe Triệu Mãn Duyên có lòng muốn đến Đôn Hoàng liền tự đề cử chính mình. Triệu Mãn Duyên đã nói rõ ràng cho nàng biết lần này đi ngoài rèn luyện thì không có lợi ích gì, nhưng Thần Dĩnh như trước vẫn đặc biệt nóng lòng, cân nhắc đến vị trí họ này có thực lực kinh người đứng hàng thứ cực kỳ cao, trong tổng khu chủ giáo đế đô lại là người đáng tin, Triệu Mãn Duyên liền liệt nàng vào bên trong đội ngũ. Triệu Mãn Duyên nói tin được, Mạc Phàm tự nhiên cũng tin được, như vậy việc thành lập đoàn đội xem như hoàn thành một nhóm tổng công 6 người. Nhân số không tính quá nhiều nhưng cũng coi như tổ hợp tinh anh, mặc dù có thể thu không được ấu sủng Viêm Cơ nhưng lần đến Trước Nguyên Đôn Hoàng, vẫn sẽ có thu hoạch không tồi, mà Pháp Sư muốn tăng thực lực của bản thân biện pháp nhanh nhất chính là đi đến nơi yêu ma. Một nhóm 6 người dựa theo yêu cầu của Linh Linh từng người chuẩn bị trang bị kỹ càng, đều là đám người trẻ tuổi có nhiều nhiệt huyết, nói đi là đi lao tới Đôn Hoàng. Đến Đôn Hoàng lập tức có thể cảm nhận được một mảnh cát vàng làm cho lòng người, vì nó mở ra mị lực đặc thù. Phóng tầm mắt nhìn là cát vàng mênh mông tràn ngập đến đường chân trời. Cát vàng bên trong gò đất thoáng hiện ra tầng tầng lớp lớp màu nâu, có cao có thấp. Cùng phía nam, đại địa phía đông không liên miên và bằng phẳng, bề mặt phân chia của đại địa cũng khác nhau. Bên trong một mảnh mênh mông thường thường có cảm giác mặt trời đột nhiên biến mất, làm cho con mắt không quá thích ứng với bóng tối trước mắt, ngẩng đầu vừa nhìn lên. Rõ ràng một mặt địa hình bị đứt gãy hình thành tường thành mở rộng kéo dài hai bên, phía trước đại địa cũng có tường đất bị đứt gãy. Một nhóm 6 người tuy đều là pháp sư, nhưng không phải mỗi người đều có năng lực biến ảo vị trí chuyển đổi. Ngồi trên lưng lạc đà địa phương đã thuần dưỡng bọn họ từ từ tiếp cận mảnh Trước Nguyên, có tiếng tăm lừng lẫy này. Khoảng cách không tính quá xa, nhưng chẳng biết tại sao thời điểm đại địa đứt gãy mật độ phân bố yêu ma, bỗng nhiên dày đặc. Dân bản xứ gọi mặt đứt gãy là cột mốc đường biên giới. Đường biên giới mà bọn Mạc Phàm đi chính là địa giới Đôn Hoàng, bên trong địa giới bố trí ranh giới an toàn, nhưng đi vào càng sâu của đường biên giới thì có nguy cơ bao vây tứ phía. Sinh vật sống ở hoang mạc Gobi không ít, nguyên tố hệ đất và nguyên tố lửa phong phú làm cho nơi này xuất hiện lượng lớn nguyên tố yêu, hơn nữa nơi này có bá chủ Sa Hổ Ma tộc phân bố chung quanh nên bình thường đội ngũ Liệp Pháp Sư đi qua đường biên giới đều phải tập trung tinh thần cao độ. Đến cột mốc đường biên giới dùng lạc đà đã không được nữa, những lạc đã dùng cho phương tiện giao thông này cũng không mạnh bao nhiêu so với súc vật bình thường, một khi ngửi được một chút yêu ma khí thì liền run chân không dám qua cột mốc biên giới. Mọi người thả lạc đà, đặt chân xuống đại địa mờ mịt hoang vắng, xa xa bên trong một ít cồn cát truyền đến tiếng gầm gừ khiếp đám, giống như một đám vệ binh tuần tra dùng thanh âm để lan truyền tin tức cho bọn họ, nói trên vùng đất này đã sớm không còn sinh linh, bọn họ chính là con mồi tự đưa đầu vào lưới. Hống hống, mới vừa đi tới chưa được 5 km, bên trong hai tòa cồn cát vọt tới một trận rít gào mang theo gió cát. Tiếng hú hùng hồn vang vọng càng làm cho cồn cát chất đống kia bắt đầu không ngừng chảy cát xuống. Thật mẹ kiếp suối quẩy, mới đi vào đã gặp bá chủ của đất rồi. Triệu Mãn Duyên vừa nghe tiếng kêu liền biết là sinh vật gì, chửi ầm lên một câu. Là Sa Khiếu Hồ, cấp chiến tướng, một trong những sinh vật khá là hung mãnh, chớ khinh thường. Linh Linh nói với mọi người. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Rõ ràng Sa Khiếu Hồ xông về phía đoàn người Mạc Phàm đi tới. Cặp mắt trơn tròn của nó phóng ra ánh sáng xanh mượt, xa xa là có thể nhìn thấy cát vàng bay lượn mênh mông, cũng không có cách nào che khuất hung quang của nó. Ở khu vực hồ động đỉnh trước tiên cũng đã gặp một ít tích lô cự yêu ngu dốt, đều là sinh vật cấp nô bộc, nhưng có Đôn Hoàng này thực sự có chút dọa người. Vừa mới bước vào khu vực bên ngoài an giới không bao xa, vậy mà liền gặp được sinh vật cấp chiếu tướng. Nếu sinh vật cấp chiếu tướng đều phân bố dày đặc như vậy, những sinh vật cấp nô bộc kia chẳng phải cơ bản không có cách nào sinh tồn sao? Nó rất đói bụng, rất táo bạo, rất khó để trấn an. Nhưng mà hẳn là nó bị thương nơi nào đó, có mang theo thống khổ. Tâm Hạ ngồi trên lưng Tật Tinh Lang, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn Sa Khiếu Hồ. Sau khi trải qua chuyện ở Bắc Thành, Tâm Hạ rất ít khi chân chính đối mặt với yêu ma. Vẻ mặt của nàng cũng không bình tĩnh như những người khác, nhưng vì phụ tụ là hệ tâm linh, thứ tâm tình này nàng thích ứng nhanh hơn so với những người khác. Nói như vậy là tránh không thoát rồi, vậy thì phóng hỏa tịch thu tài sản. Mạc Phàm cũng bạo tính khí. Tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên bản thân mang Tâm Hạ yêu quý ra ngoài vào lúc này, cũng phải cho nàng mở mang kiến thức một chút về sự lợi hại của bản thân nha. Ai biết tính tình của Trương Tiêu Hầu còn vội vàng hơn Mạc Phàm, bản thân nắm giữ hai loại thức tỉnh, liền muốn xông lên trên, muốn đi xem thử thành viên Sa Hổ Ma tộc lừng lẫy này. Mẹ kiếp, đến tiểu tử này gan cũng thật lớn. Triệu Mãn Duyên không khỏi mắng một câu. Những pháp sư khác nhìn thấy yêu ma cấp chiến tướng, đều cảm thấy sợ hãi bắp chân mềm nhũn. Liền chưa thấy ai như Trương Tiểu Hầu xông lên như vậy, ngược lại Triệu Mãn Duyên chắc chắn chính mình sẽ không làm ra loại chuyện này. Các ngươi tự do phát huy đi. Nhưng chú ý ở tình huống Sa Khiếu Hồ nghiêm túc chiến đấu, trên người sẽ toát lên mồ hôi,

Đương nhiên uy lực nó phát ra sẽ ở một đẳng cấp khác, cao hơn rất là nhiều so với các loài yêu ma khác. Có lẽ vì quá đói bụng, nên con sa khiếu hồ này mới ra khỏi khu vực sa mạc hoang vu này để kiếm ăn. Quả thật muốn sinh trưởng ở đây cũng không có đơn giản. Vào lúc này, con sa khiếu hồ kia đang đứng trên bức nham trứng lởm chởm. Và bức nham trứng này cũng sẽ trở thành bàn đạp để nó có thể phát huy sức bật của mình. Nó ra sức bật một phát cực kỳ mạnh mẽ, một đòn đánh vô cùng sắc bén và mạnh mẽ. Trương Tiểu Hầu lại một lần nữa đánh giá sai tốc độ tấn công của con vật hung dữ này. Hắn nhanh chóng niệm phép thuật nhưng lần này bất kể là phong quỹ hay là đích ba, đều không thể giúp hắn trốn thoát khỏi sự tấn công hung mãnh của con sa khiếu hồ đang đánh về phía trước mình kia. Sa khiếu hồ đã gần trong gang tấc, Trương Tiểu Hầu có thể nhìn thấy hàm răng sắc bén, tùm trong cái miệng rộng của nó. Một mùi hôi thối, tanh tưởi đập thẳng lên mặt hắn, khiến cho bất kỳ ai ngửi thấy cũng phải hiện ra sự sợ hãi. Quang hữu thánh thuẫn. Triệu Mãn Duyên ở cách đó, không xa liền nhanh nhẹn tạo ra một tấm khiên chắn hình bầu dục, bao bọc lấy Trương Tiểu Hầu ở bên trong. Tấm khiên này nhìn qua vô cùng chắc chắn. Sa khiếu hồ đâm sầm vào tấm khiên giống như đâm sầm vào một thứ gì đó cứng rắn vậy. Nó húc cho Trương Tiểu Hầu bị chấn ra một khoảng. Mà hắn lúc này thì đang ở tại chỗ rung đùi đắc ý, hiện ra dáng vẻ ngất ngây như con gà Tây khi được khiên chắn bảo vệ. Trương Tiểu Hầu cũng không có lo sợ mình bị thương. Hắn quay sang nhìn Triệu Mãn Duyên ở bên cạnh, gật đầu một cái tỏ vẻ cảm ơn. Triệu Mãn Duyên nhìn về phía hắn vỗ vỗ lồng ngực. Ý muốn bảo mày cứ chiến thoải mái đi, an toàn của chú anh lo cho. Trương Tiểu Hầu cũng gật đầu. Hắn cũng nhận ra được người mà đại ca Mạc Phàm đưa tới lần này đều là pháp sư tinh anh trong tinh anh. Điển hình như tên tóc vàng hoe có vẻ phong lưu hồi nãy, căn bản không cần hắn nói ra đã có thể hiểu ý hắn mà phối hợp. Điều này làm cho Trương Tiểu Hầu cảm thấy an tâm hơn rất là nhiều. Thật ra, Trương Tiểu Hầu cũng không có bất kỳ năng lực nào dùng để tấn công cả. Lúc ở trong quân đội, hắn chủ yếu làm quân tiên phong trong đội hình, giúp cho đội ngũ quấy rối, phá vỡ tiết tấu của yêu ma. Hay nói thẳng ra chính là đi kéo hận thù. Công việc của hắn chính là để cho yêu ma chú ý tới hắn càng nhiều càng tốt. Như vậy các ma pháp sư khác trong đội ngũ có thể rảnh rang, không bị bất kỳ yêu ma nào quấy nhiễu để thi triển ra ma pháp của mình. Có Trương Tiểu Hầu làm tiên phong, Mạc Phàm và Thần Dĩnh liền thi triển ra ma pháp trung cấp. Xoay chuyển quá đột ngột khiến cho Sa Khiếu Hổ phải đối mặt với hai đòn tấn công cường đại. Thấy vậy, nó hoảng hốt, nháo nhào chạy sang bên cạnh để tránh né. Năng lực né tránh của Sa Khiếu Hổ phải nói là vô cùng xuất sắc. Trong hai cái ma pháp trung cấp kia, cũng chỉ có đòn tấn công phích lịch nhanh chóng mà mãnh liệt của Mạc Phàm là gây ra tổn thương cho nó. Một đòn này đánh xuống khiến cho con Sa Khiếu Hổ bắn ngược về phía vũng bùn cát mà Trương Tiểu Hầu vừa tạo ra. Nửa thân thể phía dưới của nó còn chưa kịp bò dậy thì đã bị vũng bùn cát này kéo chìm xuống. Vũng bùn cát có tính dính rất cao. Công lao này đương nhiên thuộc về linh trùng thổ hệ mà Trương Tiểu Hầu đạt được ở trong cái hang phía tây lần trước. Nửa thân thể bị chìm vào trong vũng bùn cát khiến cho Sa Khiếu Hổ hành động rất khó khăn. Lúc này, nó không khác gì con mãnh thú bị rơi vào bẫy của thợ săn. Mặc dù nó có lực lượng lớn vô cùng, lại còn hung mãnh và tàn bạo. Nhưng những thứ này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Giống như cát lún, càng dãy giụa mãnh liệt tốc độ lún sâu càng nhanh hơn. Cự ảnh đinh. Mạc Phàm cũng không muốn giấu giếm nữa, liền trực tiếp thi triển ra phép thuật ám ảnh hệ. Cự ảnh đinh chính xác, không có một chút sai lầm nào, đâm thẳng vào người con sa khiếu hổ đang liều mạng dãy giụa kia. Ngay tức khắc, một cỗ khí tức hắc ám liền trói buộc lấy cơ thể con sa khiếu hổ, vững vàng khóa chặt lấy cái bóng con sa khiếu hổ. Bị cự ảnh đinh trói, sa khiếu hổ không có cách nào có thể nhúc nhích được. Điều có thể làm được lúc này cũng chỉ là trơ mắt nhìn thân thể của mình chìm dần vào trong cát. Hố cát lún kết hợp với cự ảnh đình tạo thành một cặp đôi giam cầm vô cùng hoàn hảo. Cho dù con sa khiếu hổ kia có lực lượng lớn vô cùng thì lực lượng này cũng không có đất để dùng. Không lâu sau, nó đã bị mọi người bắt lại. Ha ha, xem ra con ma hổ nổi tiếng khắp Đôn Hoàng này cũng không có gì gọi là đáng sợ như trong suy nghĩ. Trương Tiểu Hầu cười ha ha nói, nơi này toàn là cát, dễ lún. Cho nên thổ hệ linh chủng của ngươi ở đây mới được tăng cường thêm một mảng lớn. Con sa khiếu hổ kia vốn chưa có thi triển ra hết toàn bộ lực lượng, thì đã bị các ngươi dây dưa cho tới chết rồi. Linh Linh nói. Hay là chúng ta xem trước một chút xem con sa khiếu hổ này có dị cốt, dị ra gì không? Dù sao mấy thứ này cũng rất là đáng giá. Hai con mắt Mạc Phàm lóe sáng nói. Mạc Phàm chém giết yêu ma rất nhiều. Kể cả khi hắn dung giải quyết một con cấp chiến tướng thì cũng không có đắc chí, thỏa mãn giống như Trương Tiểu Hầu. Thứ hắn quan tâm hơn cả chính là tiền và tiền. Không may cho hắn, con sa khiếu hổ này cũng không có mấy thứ như Mạc Phàm nói. Cho dù là linh hồn cũng chỉ là tàn phách bình thường mà thôi. Tàn phách thì được hắn hấp thu vào trong tiểu nê thu,

Cho nên, nhiều lúc mọi người lại nhìn thấy Trương Tiểu Hầu chạy như điên trong cái sa mạc. Sau đó đem những con xa khiếu hổ ngu ngốc kia hấp dẫn đi chỗ khác, để cho đội ngũ vượt qua nó một cách an toàn. Dọc theo đường đi, mọi người cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Dần dần mọi người tới khu vực sông Xà Võng. Sông Xà Võng là một con sông chảy trên cao nguyên này, nó đã sớm khô cạn từ lâu, cũng không còn nhớ rõ nó khô cạn từ bao giờ nữa. Trải qua 5 tháng, bị nắng và gió ăn mòn, cả con sông này liền trở nên rộng lớn vô cùng. Mặc dù nhìn trên bản đồ, con sông Xà Võng này cũng giống như con sông chảy dài trên mảnh đất Đôn Hoàng kia. Thế nhưng chiều dài của nó lại sắp vượt qua 20.000 km. Chỗ hẹp nhất của nó e rằng ước chừng cũng phải tới 10 km. Có một loại sinh vật nghe mà rợn cả người ở trong con sông Xà Võng, vừa dài vừa rộng này. Bọn nó chính là bạch xà yêu binh. Mọi người đứng ở trên tảng đá nhô ra giữa sa mạc nhìn về phía trước, thì thấy cả con sông này khô cạn, chìm sâu xuống. Nói là sông, nhưng ở trong mắt mọi người nó không khác gì một vùng biển chậm rãi chìm sâu xuống vỏ trái đất. Một chút bùn trắng màu trắng hiện ra bên trong con sông, nhìn qua rất là lấp lánh. Độ dày của bùn cát cũng không có đồng đều. Nếu như nhìn từ phía xa, nó không khác gì những cơn sóng đại dương màu trắng nối đuôi nhau đánh vào bờ. Không phải mọi người thường nói chỗ này, tùy tiện nhìn một cái liền thấy đám bạch xà yêu binh sao? Tại sao một con, ta cũng không có nhìn thấy vậy? Trương Tiểu Hầu lấy tay đặt lên trán che đi bớt ánh sáng mặt trời. Hắn nhìn về phía xa xa nói. Nghe thấy Trương Tiểu Hầu nói như vậy, trong lòng mọi người cũng nổi lên nghi hoặc giống như hắn. Vào lúc này, ở nơi đây, mọi người cũng chỉ nhìn thấy toàn cát trắng xóa, ngoài ra không còn thấy một thứ nào khác nữa. Mà ở trong lớp bùn cát trắng xóa kia, mọi người cũng không có nhìn thấy bất kỳ thứ gì cử động. Thỉnh thoảng trong lớp cát màu trắng xóa kia lại nổi lên từng cơn sóng cát màu trắng, sau đó lại yên tĩnh như không có gì. Lúc này, Linh Linh mới tiện tay lấy, từ trong túi ra một miếng nội tạng không đáng giá một chút tiền nào, của con xa khiếu hổ, mới chết không lâu kia. Sau đó, nàng đưa nó cho Trương Tiểu Hầu ở bên cạnh, nói, ngươi cầm và ném nó về phía xa xa kia. Trương Tiểu Hầu cầm miếng thịt và dốc hết sức lực đem miếng nội tạng này, ném về phía con sông Xà Võng ở phía xa xa kia. Ngay lập tức, ở mảnh bùn cát màu trắng nhìn có vẻ yên bình kia liền nổ tung, từng cơn sóng cát màu trắng ầm ầm nổ ra. Bên trong cơn sóng cát màu trắng kia từng cái sinh vật to lớn, có thân thể cao gần 3 thước cầm trường đao bằng cát liền trồi lên. Bọn chúng xếp hàng ngay ngắn, vây xung quanh miếng nội tạng tỏa ra mùi máu tươi này. Sau khi cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh một chút, bọn chúng nhanh chóng hóa thành từng viên cát trắng nhỏ rơi lả tả trong sông Xà Võng. Cả quá trình này cũng chỉ mất có vài giây. Từ một mảnh đất chỉ toàn cát trắng mịn, rất là yên bình, cho tới đột nhiên trồi lên 40-50 con cự nhân cầm trường đao màu trắng, rồi lại khôi phục lại dáng vẻ yên bình như ban đầu. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền trợn mắt há hốc hết mồm hết cả ra. Một miếng nội tạng nho nhỏ như vậy thôi, có cần thiết phải chui ra nhiều sinh vật như vậy không? Nếu như đội ngũ chúng ta đi vào, vậy không phải là sẽ xuất hiện một quân đội bạch xà yêu binh sao? Trương Tiểu Hầu ngạc nhiên nói. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên cũng gật đầu đồng ý với ý kiến này. Thiếu chút nữa thì hai người bọn họ bị đám quái vật này hù dọa cho sợ vãi đái ra quần. Cũng may mọi người không có đi vào trong đó, có trời mới biết lúc đó sẽ xông ra bao nhiêu con bạch xà yêu binh. Hôm nay, chúng ta sẽ đóng trại nghỉ ngơi bên cạnh bờ sông. Trời cũng sắp tối rồi, đợi tới ngày mai trời sáng lại đi tiếp cũng không muộn. Linh Linh nói, bàn về hiệu suất đóng trại, có lẽ không có một ai ở đây có thể nhanh bằng Trương Tiểu Hầu. Cái tên này đóng trại không khác gì hít phải thuốc lắc vậy, giống như kiểu dùng mãi không hết sự nhiệt tình của hắn vậy. Bất cứ chuyện gì hắn động tay động chân vào đều vô cùng nhiệt tình. Khi tất cả mọi người muốn nghỉ ngơi, Trương Tiểu Hầu đã nhanh nhẹn đóng xong lều vải cho mọi người. Hắn đóng tổng cộng 2 cái lều, một nam một nữ. Mạc Phàm bước tới bên cạnh con sói tật tinh lang, vừa lấy tay vuốt lại bộ lông sói cho thật ngay ngắn, vừa hỏi thăm Tâm Hạ đang ngồi ở phía trên, em có mệt lắm không? Diệp Tâm Hạ lắc đầu, vừa định mở miệng nói chuyện, thì con tật tinh lang liền hiện ra vẻ mặt u oán đem Mạc Phàm nhấc lên, giống như kiểu cái vấn đề này đáng lẽ ra phải hỏi nó mới đúng. Mạc Phàm không khỏi cười khổ, vuốt ve đầu tật tinh lang. Tật tinh lang phải nói là vất vả nhất và có rất nhiều công lao nhất. Cả đoạn đường đi, nó không chỉ chở Tâm Hạ đi mà còn phải chở thêm cả tiểu La Lị Linh Linh, còn chưa có được trưởng thành kia nữa. Linh Linh xinh xắn, lanh lợi, Tâm Hạ thì có dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu. Hai nàng cộng lại có lẽ còn chưa có nặng bằng Mạc Phàm. Tật tinh lang hiện ra dáng vẻ u oán, chính là vì lần này nó không được tiên phong chiến đấu giống như mấy lần trước. Cái đám canh cửa bạch xà yêu binh này hình như chỉ muốn bảo vệ lãnh địa của bọn nó. Tính tình của bọn nó cũng không có bạo ngược giống như con xa khiếu hổ kia. Có lẽ chúng ta có thể yên bình với bọn nó được. Trên khuôn mặt Tâm Hạ liền hiện ra nụ cười, nói. Mạc Phàm nhìn từng hạt mồ hôi rơi xuống trên trán nàng, mà cảm thấy xót thương cho nàng. Nhưng hắn vẫn nhìn ra được, tâm trạng của nàng rất là vui vẻ. Bởi vì nàng chưa được bao giờ đi tới những nơi như thế này, cũng chưa được bao giờ được cùng hắn sóng vai chiến đấu. Rất nhanh màn đêm liền phủ xuống. Nhiệt độ trong mảnh sa mạc này, phải nói là có độ chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ngày và đêm. Đợi tới khi tia nắng cuối cùng rút khỏi mảnh sa mạc cát trắng, cái lạnh liền không một tiếng động đánh tới mọi người. Ba cô nương cũng đã chui vào trong vải liều đi ngủ. Ba chàng trai khỏe mạnh đương nhiên chịu trách nhiệm thay phiên nhau gác đêm rồi. Mạc Phàm chịu trách nhiệm gác qua nửa đêm. Khi hắn thức dậy, hắn có cảm giác như lạc vào một thế giới khác vậy. Cái loại rét lạnh kèm theo những cơn gió mạnh thổi lên người, không có một chút gì che chắn này, giống như những con dao găm đâm vào da vào thịt hắn. Mạc Phàm liền xòe bàn tay ra, đốt cho mình một ngọn lửa, tiện thể hắn ném xuống mặt đất tạo thành một đống lửa nho nhỏ. Hắn cứ làm đi làm lại hành động như vậy giống như kiểu đang luyện tập vậy. Đại khái hắn làm như vậy hơn nửa canh giờ, đột nhiên Mạc Phàm nghe thấy có động tĩnh ở phía xa xa. Mặc dù hắn có năng lực nhìn xuyên bóng tối, nhưng khắp nơi đều là cát trắng xóa, khiến cho tầm nhìn của hắn liền trở nên thấp vô cùng. Mạc Phàm liền chui vào lều, gọi Trương Tiểu Hầu dậy, bảo hắn canh giữ thay cho mình. Sau đó, Mạc Phàm đi về phía nơi có âm thanh kia phát ra. Hắn muốn xem rốt cuộc ở đó có chuyện gì xảy ra. Âm thanh ở nơi xa truyền tới tai hắn giống như tiếng bước chân vậy. Âm thanh rất là nhiều và chồng chất lên nhau, khiến cho hắn suy nghĩ ở trong đầu rằng, không biết đến tột cùng có bao nhiêu sinh vật đang chạy như điên ở đó vậy. Mạc Phàm đi tới một khối đá nhô lên. Hắn cũng không dám mạo hiểm vượt qua khối đá này. Hắn núp vào trong một cái khe hẹp trong khối đá, sau đó nhìn chằm chằm về phía trước. Cũng may tầm nhìn lúc này cũng không có bị cát mịn màu trắng kia che lấp. Dưới ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng ở cách đó, không xa có một bầy sa khiếu hổ đang chạy như điên trên vùng đất sa mạc này. Bọn nó phát ra từng tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, chân thì chạy không ngừng, khiến cho mặt đất không ngừng run rẩy. Nhìn xa hơn một chút, thì thấy có một đội thợ săn ma pháp sư đang bỏ chạy thục mạng. Bọn họ hiện ra sự hoảng sợ vô cùng. Sa khiếu hổ có tổng cộng 6-7 con. Một đám lớn như vậy xuất hiện, cho dù là đội ngũ Mạc Phàm cũng phải nhanh chân bỏ chạy. Dưới ánh trăng, Mạc Phàm có thể thấy rõ ràng hai người trong đội ngũ ma pháp sư này. Và đó không phải ai khác chính, là nữ nhân đen đen vàng vàng và tên đội trưởng có chòm râu màu đen kia. Bọn họ sớm đã bị đám sa khiếu hổ này dọa cho sợ, nên chạy bừa. Chạy bừa kiểu gì không chạy lại chạy bừa vào con sông xa võng kia. Không lâu sau, đội ngũ thợ săn này chạy vào khu vực cát bùn màu trắng trong con sông xa võng. Bọn họ cứ như vậy chạy, căn bản không dám dừng lại và cũng đã chạy sâu vào trong con sông hơn 400-500 thước. Mà cái đám sa khiếu hổ đuổi theo không tha kia đột nhiên tất cả dừng hết lại bên bờ sông. Cả bọn đứng dọc bên bờ sông. Mặc dù bọn nó vô cùng muốn đem đám ma pháp sư nhân loại này nuốt vào trong bụng, nhưng không biết vì sao tới bên cạnh bờ sông. Bọn nó lại không dám bước thêm một bước nào nữa để đuổi theo. Bọn họ nhìn đội ngũ thợ săn kia chạy mất mà cảm thấy tức giận, tiếc hận vô cùng. Con mồi đã tới miệng rồi lại còn bay đi mất. Mạc Phàm đang cảm thấy buồn bực không hiểu vì sao mấy con sa khiếu hổ, nổi tiếng là hung tàn này, đột nhiên lại buông tha cho đám người kia. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, một cảnh tượng kinh người liền xuất hiện giữa con sông xa võng kia, khiến cho Mạc Phàm phải trợn mắt há hốc mồm, da đầu tê dại. Bên trong bùn cát trắng mịn kia, từng hàng bạch sa yêu binh đột nhiên từ dưới cát trồi lên. Muôn ngàn thanh đao cát, trong tay bọn nó điên cuồng chém về phía đám thợ săn ma pháp sư kia. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt máu phun đầy trời. Bùn cát màu trắng biến thành 4-5 hàng bạch sa yêu binh, có thân thể cao tới gần 3 thước. Bọn chúng bao vây xung quanh đội ngũ thợ săn ma pháp sư lỡ chân bước vào con sông xa võng, này tới nỗi một giọt nước cũng không lọt được. Cứ như vậy, từng hàng đao cắt màu trắng rơi xuống dồn dập lên người đội ngũ ma pháp sư. Những thanh đao cắt này cũng không giống như những vũ khí bình thường khác, bởi vì lưỡi đao rất cùn. Sau khi chém xuống, những thanh đao này liền đem đám thợ săn kia đập cho nát nhừ. Chính vì vậy, huyết nhục tung bay. Ánh trăng trên cao có màu trắng xanh, cả con sông xa võng hiện ra một màu trắng. Đột nhiên có màu máu đỏ tươi tung bay, khiến cho màu đỏ càng thêm bắt mắt hơn, càng thêm nổi cả da gà hơn. Mạc Phàm nhìn mà như muốn lồi hẳn con mắt ra. Mặc dù hắn từ đầu, hoàn toàn, không có bất kỳ suy nghĩ nào muốn cứu giúp đám người kia. Nhưng tốc độ tử vong của đám người kia cũng quá là nhanh đi. Ma pháp phòng ngự của bọn họ cũng không có yếu. Thế nhưng nó căn bản không thể nào ngăn cản được nhiều ngọn đao cát kia đánh xuống. Chỉ trong tích tắc, ma pháp phòng ngự liền vỡ ta. Từng tiếng kêu vô cùng thảm thiết, thê lương vang lên. Nó văng vẳng mãi trong mảnh sa mạc hoang vắng này. Trời ơi! Đột nhiên phía sau Mạc Phàm truyền tới tiếng kinh hô của Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm quay đầu lại liền phát hiện ra tất cả mọi người đã tỉnh dậy rồi. Hai nàng Tâm Hạ và Thần Dĩnh cũng che miệng lại. Hai cặp mắt trong veo như giọt nước mở to ra hết cỡ. Hiển nhiên các nàng cũng nhìn thấy một màn vừa mới xảy ra kia. Con sông Sa Võng còn kinh khủng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của các nàng. Cảm giác giống như kiểu đám người kia nhảy vào giữa một bầy cá hung hãn ở trong con sông Sa Võng này vậy. Chỉ trong vòng tích tắc, đám người kia liền bị xé thành trăm mảnh, không có bất kỳ chống cự nào. Đáng sợ quá. Hay chúng ta cứ xem chuyến đi lần này tới Đôn Hoàng như là một chuyến du lịch đi, cũng tới lúc chúng ta nên trở về nhà rồi. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, da đầu liền tê dại, tứ chi mềm nhũn ra, nói. Lúc trước, Triệu Mãn Duyên có đọc qua một cuốn tài liệu mật. Vì vậy, hắn biết được rằng ở trong Đôn Hoàng này có một cấm địa nổi danh nguy hiểm nhất, và đó chính là con sông Sa Võng này. Vô số thợ săn đã chôn vùi tính mạng của mình dưới con sông Sa Võng này. Nhưng hôm nay, hắn mới được tận mắt nhìn thấy, hình ảnh kinh khủng kia khắc sâu vào trong tâm hồn hắn, khiến cho hắn sợ vãi linh hồn ra. Và hắn nhận ra hung danh mà hắn biết được cũng không phải là tin đồn. Nếu không phải lúc nãy đội ngũ thợ săn kia không biết vì sao bị đám Sa Khiếu Hổ kia đuổi theo, có lẽ hành trình ngày mai, người hưởng thụ trận đao cắt chém xuống kia có lẽ chính là mấy người bọn hắn. Chúng ta không phải còn có Tâm Hạ ở đây sao? Có lẽ chúng ta không thảm giống như bọn họ đâu. Trương Tiểu Hầu to gan bằng trời vào lúc này cũng nói năng, cũng không còn được lưu loát nữa. Thần Dĩnh và Tâm Hạ cũng thật lâu không có nói nên lời. Hình ảnh đẫm máu cuối cùng kia khiến cho các nàng rất là hoảng sợ, có lẽ cần phải một lúc lâu nữa các nàng mới trở lại bình thường. Không biết trải qua bao lâu, lúc này Thần Dĩnh nhìn chằm chằm vào Tâm Hạ, nói, phép thuật tâm linh hệ của cậu có thể trấn an được mấy con yêu binh này không? Nếu như xảy ra một chút sự cố, không phải tất cả mọi người ở đây cũng sẽ giống như bọn họ sao? Tâm Hạ suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng nói, mới vừa rồi mảnh cát trắng bị nhiễm huyết đỏ kia cho thấy, đám yêu binh này có tính tình rất là tàn bạo. Nếu chúng ta cứ như vậy đi qua khu vực này, chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng chỉ cần chúng ta không có đi vào những khu vực bị lây nhiễm mùi máu tanh kia, rồi cứ như vậy tiến về phía trước, tôi có thể đảm bảo với các cậu rằng, bọn nó sẽ không tấn công chúng ta. Có thể em nói đúng. Nhưng đến bây giờ anh vẫn đang còn sợ vãi linh hồn ra đây này. Giả sử lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Không phải lúc đó chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây sao? Triệu Mãn Duyên sợ hãi nói. Lúc này, Linh Linh mới nhìn thoáng qua hai tên nhát gan muốn lùi bước này, nàng khinh thường một cái, bình tĩnh nói, cái đám ngu xuẩn tự chui đầu vào giọ kia đã kinh động 6-7 con Sa Khiếu Hổ, xem như chết chắc rồi. Ấy vậy mà bọn họ lại còn liều lĩnh xông vào giữa con sông Sa Võng kia. Có lẽ bọn họ làm liều, muốn đánh cược một lần với đám Sa Khiếu Hổ kia, biết đâu lại có cơ hội sống sót. Thế nhưng bọn họ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, khi đang chạy vào giữa con sông Sa Võng. Làm như vậy không khác nào nhảy vào địa ngục là bao. Mấy người chúng ta chỉ cần hành động cẩn thận một chút. Hơn nữa chúng ta còn được phép thuật tâm linh hệ của Tâm Hạ che chở. Cho nên, vượt qua con sông khô cạn này đối với chúng ta mà nói, cũng không khác gì đi trên bờ là bao. Lúc này, Tâm Hạ cũng từ sự hoảng sợ kia hồi phục lại tinh thần. Nàng nói một cách chắc chắn, dựa theo kế hoạch chúng ta đã định ra, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Chỉ có một điều, mọi người bắt buộc phải nhớ kỹ, nếu như không có sự cho phép của tôi, bất kỳ ai ở đây cũng không được sử dụng ma pháp ở trong con sông Sa Võng này, cho dù đó có là ma pháp sơ cấp đi chăng nữa. Chỉ cần có hơi thở ma pháp ba động, cái đám bạch sa yêu binh sẽ tấn công chúng ta theo bản năng của chúng. Tới lúc đó, cục diện sẽ không còn khống chế được nữa. Triệu Mãn Duyên và Thần Dĩnh nghe thấy vậy liền gật đầu. Bọn họ cũng hiểu rõ một điều, dựa vào lực lượng của bọn họ, muốn chống lại cái đám bạch sa yêu binh, ở trong con sông Sa Võng này là một điều hoàn toàn không thể. Nhưng chỉ cần có ma pháp sư tâm linh hệ giúp đỡ, tất cả mọi người sẽ được bình an vô sự. Mọi người mang theo tâm trạng hoảng sợ, còn chưa có được phục hồi kia trở về lều vải của mình. Dù chỉ còn mấy tiếng nữa là sáng, thế nhưng mọi người cũng không sao chợp mắt đi ngủ được. Dù sao con sông Sa Võng kia cũng cách bọn họ còn chưa tới 20 mét. Có trời mới biết, cái đám bạch sa yêu binh, kinh khủng kia có hay không lại bò lên bờ tập kích mọi người. Mọi người cứ như vậy mang theo sự bất an này cho tới khi mặt trời lên. Ánh mặt trời đỏ rực từ đằng đông mọc lên, chiếu ánh sáng rực rỡ xuống con sông Sa Võng. Máu của đám thợ săn bị đám bạch sa yêu binh giết khi nửa đêm, cũng đã được gió hong khô hết cả rồi. Thế nhưng khi ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, nó vẫn rõ ràng, bắt mắt như cũ. Nó muốn nhắc nhở mọi người một điều rằng bùn cát màu trắng bao la vô tận kia, cũng không có yên bình, như bề ngoài của nó. Mà đó là một vùng đất cửu tử nhất sinh. Hay ai đó trong chúng ta đi xuống dưới đó thử trước một lần đi. Vốn đang còn tốt, tự nhiên toàn quân bị diệt cũng không hay cho lắm. Triệu Mãn Duyên yếu ớt nói một câu. Ta cũng cảm thấy ý kiến này rất là hay. có lẽ trong lòng tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy không yên tâm cho lắm. Thế nhưng vấn đề ở đây là, ai sẽ là người xuống dưới đó? Mạc Phàm không có ý tốt, nhìn chăm chú vào Triệu Mãn Duyên, hỏi. Trương Tiểu Hầu lúc này cũng vô cùng thức thời. Hắn không còn nhiệt tình như lúc trước nữa. Hắn đem nhiệm vụ anh dũng này giao lại cho Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy như vậy, quả thật muốn tát cho mình một cái. Ăn no dỗi việc hay sao tự nhiên lại đi nói như vậy trời, đúng là cái miệng hại cái thân. Hắn vẫn nuôi một tia hy vọng, cười hi hi nhìn về phía Trương Tiểu Hầu, nói, ngươi là quân nhân, can đảm chắc chắn đứng thứ nhất. Lại còn có hai kỹ năng di chuyển nữa. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người đào tẩu cũng nhanh hơn. Cho nên nhiệm vụ này giao cho ngươi là hợp lý nhất. Trương Tiểu Hầu vội vàng khoát tay, vẻ mặt thành thật nói với Triệu Mãn Duyên, ta nghe Phàm ca nói, phòng ngự của ngươi không khác gì lão quy ngàn năm bao. Theo ta nghĩ, cho dù đám bạch xạ yêu binh kia có xuất hiện, dựa vào cái khiên chắc như mai rùa kia của người, dư sức chống đỡ được một lúc chờ mọi người tới cứu. Triệu Mãn Duyên thấy Trương Tiểu Hầu nói vậy, liền làm ra vẻ mặt cầu cứu nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhún vai, giơ hai tay lên, nghiêm nghị nói, ta là đam chủ lực trong cái đội ngũ này. Loại chuyện như thế này, giao cho hai người là thích hợp nhất. Triệu Mãn Duyên nghe thấy Mạc Phàm nói như vậy, bất đắc dĩ quay lại nhìn Tâm Hạ. Anh cứ việc đi đi, không sao đâu. Nhưng anh phải nhớ những điều em dặn đó. Nếu như em chưa đưa ra mệnh lệnh, anh không được sử dụng bất kỳ ma pháp nào. Nếu như anh làm sai lời em nói, thì không khác nào tự đưa mình vào trong nguy hiểm. Tâm Hạ ôn nhu nói. Triệu Mãn Duyên nghe thấy Tâm Hạ nói như vậy, cũng yên tâm hơn một chút, đánh liều đi về phía trước, hắn kiên trì bước vào dòng sông xa võng kia. Tâm trạng của hắn lúc này có thể dùng hai chữ thấp thỏm để hình dung. Hắn rón ra rón rén bước đi. Mỗi một bước chân hắn dẫm xuống bùn cát màu trắng này, trái tim hắn lại kịch liệt nhảy lên. Bên tai chuyển tới từng tiếng gió rít gào. Dưới cái nhìn của hắn, con sông xa võng đã khô cạn này căn bản không phải là một con sông, mà là con đường đi xuống suối vàng kinh khủng kia. Băng! Hắn còn chưa có đi được mấy bước, đột nhiên tầng tầng lớp lớp sóng cát màu trắng nổi lên bên cạnh hắn. Một thoáng cái, mấy chục con bạch xa yêu binh liền xuất hiện bên cạnh hắn. Bọn chúng đứng sừng sững, hiên ngang bên cạnh hắn. Thân hình cao lớn không khác gì võ sĩ mặc khôi giáp màu trắng vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy như vậy, khuôn mặt liền tái mét, hai con mắt trừng lớn lên, hiện ra sự hoảng sợ vô cùng. Lúc này, có tầm khoảng 30 con bạch xa yêu binh bao vây xung quanh hắn. Những chiếc cự đao bằng cát sáng loáng kia cách thân thể hắn còn chưa tới mấy tấc. Lại suy nghĩ tới hình ảnh tử vong quá thảm thiết của đám người kia, hắn không khỏi run hết cả người lên. Không phải Tâm Hạ nói rằng mọi chuyện sẽ tốt sao? Sẽ không có việc gì sao? Tại sao mới đi được có mấy bước đã kinh động ra nhiều yêu ma tới như vậy? Triệu Mãn Duyên định nói gì đó, thế nhưng giọng nói của hắn giống như bị thứ gì đó ngăn chặn lại ở cổ họng vậy. Hắn xém chút nữa thì đem khải ma cụ đang ở trên người gọi ra ngoài theo bản năng. Tinh đồ phòng ngự ở dưới chân bắt đầu vẽ ra. Nhưng, trong giây phút đầu óc hắn đang còn lộn xộn, hoảng sợ kia, đột nhiên hắn nhớ tới lời Tâm Hạ vừa mới dặn dò lúc nãy. Quả thật, hắn cũng phải nể phục mình. Nếu như là người khác, có lẽ bọn họ đã sớm bị đám yêu ma này dọa cho sợ ỉa cả ra quần rồi. Làm gì có ai còn nhớ tới chuyện người khác dặn dò mình như thế nào cơ chứ? Nếu không phải hắn suy nghĩ tới chuyện, thì triển ra ma pháp sẽ khiến cho hắn lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn nữa. Có lẽ, Triệu Mãn Duyên thật sự tạo ra vài tầng lá chắn quang hữu thánh thuẫn cho mình. Hiện tại, cũng chỉ có ở bên trong quang thuẫn màu vàng kia, hắn mới có thể cảm thấy được an toàn hơn một chút. Triệu Mãn Duyên cắn răng một cái, cả người căng thẳng hẳn lên. Hắn không dám thi triển ra ma pháp mà cứ như vậy, đứng im giữa bầy bạch xa yêu binh. Nếu như so sánh hắn với cái đám bạch xa yêu binh cao gần 3 thước này, quả thực hắn không khác gì một chú lùn, có làn da trắng mịn nõn nà, và hoàn toàn vô pháp chống đỡ lại thanh đao cát to đùng, hung tàn của đám bạch xa yêu binh kia. Cuối cùng, Triệu Mãn Duyên cũng ổn định lại tâm trạng của mình. Nhưng ở trên bờ, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này lại khẩn trương hết cả lên. Nhất là Thần Dĩnh, thiếu chút nữa là lao xuống cứu người rồi. Lúc này, Tâm Hạ giống như một đóa sen màu trắng xanh đứng im ở trên bờ sông. Mái tóc dài của nàng bồng bềnh nghênh đón cơn cuồng phong ở phía trước. Nó tung bay lên và tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhu hòa của nàng vào lúc này, hiện ra sự ngưng trọng và nghiêm túc vô cùng. Hai con mắt thì nhìn chằm chằm vào khu vực Triệu Mãn Duyên đang đứng. Đột nhiên, nàng nhắm hai mắt lại. Sau đó, chậm rãi đưa hai bàn tay ra trước ngực, giống như kiểu nàng đang dùng tâm linh của mình, nhắn nhủ một thông tin nào đó mà người thường không thể nhận ra được. Mạc Phàm đứng ở bên cạnh nàng, cũng chỉ cảm nhận được một tia năng lượng ma pháp ba động. Cho dù hắn có mở to hai con mắt ra cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào nhìn thấy được ở chỗ Tâm Hạ, đến tột cùng đang phát ra thứ gì.

thế thì cứ việc ở trên bờ, chờ chúng ta qua sông là được. Mạc Phàm cười khẩy nói, như vậy đâu có được. Tao chỉ muốn nói, trên người tao có một ít thuốc khôi phục lại ma năng rất là tốt. Tao chỉ muốn đưa nó cho Tâm Hạ dùng, trách lại gặp phải chuyện không may. Lúc này, Triệu Mãn Duyên cũng không dám giấu đồ tốt dành cho mình nữa. Hắn liền ngoãn ngoãn, biết điều giao nộp lại cho Tâm Hạ. Hiện tại, tính mạng của mọi người đều nằm trong tay Tâm Hạ. Lúc này, Triệu Mãn Duyên cung nàng không khác gì cung nữ thần vậy. Một nhóm 6 người cùng một lăng bất chi bất giác đã đi được 1 km ở trong xa võng hà, cũng chẳng biết vì sao càng đi xa bờ sông càng cảm thấy trong lòng bất an. Đi tới, lại nhìn lại không thấy bờ sông, đưa mắt nhìn bốn phía đều là màu trắng của bùn cát. Mặc dù là giữa bầu trời cũng tràn ngập những màu trắng như bột phấn này. Ta nghe nói, cát trắng trong xa võng hà đều khá là nặng, như gió thôi không bay. Cái thôi bay được đều là xương người chết trôi đến chỗ cát mịn trắng này, trọng lượng của cho cốt nhẹ hơn cát một chút. Trương Tiểu Hầu thấy mọi người đều là, dáng vẻ căng thẳng liền nhớ đến mấy vị chiến hữu cũ nói chuyện có quan hệ với xa võng hà, nói ra cho mọi người nghe để điều tiết bầu không khí. Thần Dĩnh và Tâm Hạ, vừa nghĩ đi chung quanh đây thường xuyên bị cát đánh vào mặt đều là cho cốt người, càng sợ đến hoa dung thất sắc, cả người đều không dễ chịu. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên đều trừng Trương Tiểu Hầu một cái, thời điểm mọi người căng thẳng lại nói chuyện này thật đúng là hết chuyện để nói. Trương Tiểu Hầu thấy mình điều tiết bầu không khí càng trở nên gay go, chỉ biết nở nụ cười, cũng không nói thêm gì nữa. Rất không khéo là có một đống cát trắng cuốn tới chỗ Tâm Hạ, Tâm Hạ nghĩ đến những thứ này đều là cho cốt theo bản năng liền trốn, vừa hay làm cho tinh đồ tâm linh hệ đang phác họa bị hỏng. Mà không quá mấy giây, phía trước phía sau đột nhiên có rất nhiều cát cuộn tới, phát sinh từng trận tiếng vang, rất hiển nhiên có cái gì từ dưới đáy cát muốn trồi ra. Sóng cát kinh người kéo dài mấy trăm mét, hoàn toàn giống như được đun sôi, phóng tầm mắt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Bên trong sóng cát, đứng vững một người khổng lồ làm bằng cát chiều cao vượt quá 5 mét. Chúng nó còn to lớn uy vũ hơn mọi người nhìn thấy, trên tay người cát cầm một trường đao dài hơn 3 mét, cao gấp đôi người bình thường. Trường đao được những binh lính người cát khổng lồ vừng vàng cầm trong tay, tư thế kinh khủng làm cho mọi người không khỏi lạnh cả người. Mồ hôi lạnh từ gáy chảy xuống, hầu kết Mạc Phàm không khỏi nhúc nhích một chút. Tâm lý và tố chất của hắn cũng đã xem như xuất chúng, đột nhiên xuất hiện 100 người khổng lồ làm, bằng cát cao 5 mét vẫn có cảm giác tóc gáy dựng đứng giống, như bị ác quỷ vây ở đáy sâu địa ngục. May mà Tâm Hạ nhắm hai mắt lại, nàng tiếp tục phát họa tinh đồ tâm linh hệ. Nàng rất rõ ràng, nếu xuất hiện sai lần mọi người đều sẽ bồi mạng ở đây. Giờ phút này nàng không dám phân thân chút nào. Triệu Mãn Duyên và Trương Tiểu Hầu cũng giống như hóa thành pho tượng, hô hấp cũng muốn đình chỉ. Mà Thần Dĩnh đối mặt với một màn làm người ta tê cả da đầu, thì điều đầu tiên là muốn phác họa tinh đồ để bảo hộ mình. Mạc Phàm nhìn thấy không chút do dự nhào tới đẩy ngã nàng trên cát. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Nhanh thu hồi khí tức pháp thuật lại mau. Mạc Phàm gầm nhẹ về phía Thần Dĩnh. Lúc này Thần Dĩnh mới hơi lấy về một chút lý trí, nhưng nhìn xung quanh một loạt người cát trắng khổng lồ giống như loạt bài kia, lòng nàng vẫn run rẩy. Trấn an, rốt cuộc Tâm Hạ cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người hoàn thành phép thuật tâm linh hệ. Âm thanh nàng phun ra giống như một luồng ma lực đặc thù. Không chỉ trấn an những người cát trắng khổng lồ đầy dẫy lệ khí kia, mà còn an ủi tâm trạng kinh hoàng của mọi người. Mọi người cũng không dám thở mạnh, bọn họ cũng không nghĩ tới sâu trong xa võng hà, lại xuất hiện người cát với hình thể khổng lồ như vậy. Những người cát trắng khổng lồ tuy không có khí tức cấp chiến tướng, nhưng thực lực của bọn họ nhất định mạnh hơn nhiều với những yêu binh cát trắng kia. Giờ phút này phạm vi mấy trăm mét đều chật ních những người cát trắng khổng lồ kia, ngay cả khe hở cũng không nhìn thấy. Cảm giác giống như bị bao vây bởi một đống cát trắng chất thành một tòa thành. May mà đống cát cao 3 mét cũng không chảy xuống, lệ khí trên người chúng nó cũng nhanh chóng tiêu tan. Sau khi cổ địch ý tiêu tán, thân thể nó cũng biến thành những hạt cát mềm mại, rơi xuống, quy về biển cát mênh mông. Những người khổng lồ giống như những quân bài nhanh chóng ngã xuống, cát vung đầy trời, tình cảnh đồ sộ làm cho 6 người chấn động không ngớt. Cũng không lâu lắm tất cả người cát trắng khổng lồ đều biến mất, nhịp tim mọi người cũng đập thật nhanh. Sắc mặt trắng bệch liếc nhìn lẫn nhau, trong mắt mang theo sợ hãi sống sót sau tai nạn, cũng không biết trải qua bao lâu, bọn họ vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Hầu tử, ngươi đừng nói nhiều lời nữa. Mạc Phàm tàn nhẫn mà căn dặn một câu. Trương Tiểu Hầu cũng coi như triệt để tỉnh ngộ, hắn xin thời đời này sẽ không nói cái gì để điều tiết không khí nữa. Tâm Hạ cũng sắc mặt trắng bệch, gương mặt xinh đẹp che kính một tầng mồ hôi tinh tế, nàng có chút mềm nhũn nói, nơi này đều là người cát trắng khổng lồ có huyết thống cao. Tâm trí của nó cũng cao hơn, ta triển khai nhiều tâm linh an ủi mới tiêu tán địch ý của chúng ta, vì lẽ đó tiếp theo các ngươi phải tận lực bảo vệ ta, để ta không bị quấy nhiễu. Mọi người vội vội vàng vàng gật đầu, Trương Tiểu Hầu càng là đưa tay đặt trên miệng, giống như muốn kéo khóa lại miệng mình. Tiếp tục đi về phía trước, Mạc Phàm phát hiện tần suất Tâm Hạ sử dụng phép thuật tâm linh hệ càng ngày càng cao. Có thể thấy được bên trong một mảnh xa võng hà, này cất giấu càng nhiều sinh linh táo bạo. Mạc Phàm bắt đầu lo lắng phép thuật tâm linh hệ của Tâm Hạ có bị cạn kiệt hay không. Vẻ mặt Tâm Hạ đã có mấy phần mệt mỏi trắng xám, hiển nhiên tiêu hao ma năng có ảnh hưởng nhất định với tinh thần của nàng, cũng không biết phép thuật tâm linh hệ có thể chống đỡ được bao lâu. Có thể nhìn thấy phía trước không? Tâm Hạ nhẹ giọng hỏi dò Linh Linh bên cạnh. Linh Linh mở ra bản đồ điện tử, khẽ lắc đầu một cái nói, con đường chúng ta đi có một chút sai lệch, cũng không phải đi ngang quang, khoảng chừng đại khái còn 3 đến 4 km. Ta e sợ ma năng của mình chống đỡ không tới lúc đó. Tâm Hạ nói, vậy có thể chống đỡ được mấy cây số nữa? Linh Linh vội vàng hỏi, nhiều nhất là 2 km. Tâm Hạ đáp, cuộc trò chuyện của Linh Linh và Tâm Hạ rơi vào tai mọi người. Trên vẻ mặt Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên, Thần Dĩnh đều là kinh sợ. Chỉ có thể chống đỡ 2 km. Vậy cũng phải, xa võng hà quả thực chính là một con sông vạn yêu, không có pháp sư tâm linh hệ an ủi, thì không có cách nào đối kháng được với người cát trắng khổng lồ đếm mãi không hết này. Kinh khủng hơn nữa là hiện tại mọi người cũng không thể trở về, cách bờ chí ít cũng chừng 10 km. Nhất định phải nhắm mắt đi về phía trước. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phép thuật tâm linh hệ của Tâm Hạ chỉ có thể kiên trì 2 km, còn phải đi 3-4 km nữa. Đây có ý nghĩa, dù mọi người đi như thế nào cũng đều bị người cát trắng khổng lồ bao vây sao. Linh Linh nhíu mày, nàng cũng không nghĩ đến sẽ đi chật con đường xuyên qua xa võng hà. Kế tiếp là một vấn đề vướng tay vướng chân đặt trước mắt mỗi người. Cùng lắm thì chỉ còn 2 km chúng ta trực tiếp tiến lên, chỉ cần đến bờ sông liền an toàn. Lấy tốc độ bay toàn lực của chúng ta 2 km này, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Trương Tiểu Hầu nói. Mạc Phàm vỗ một phát lên gáy Trương Tiểu Hầu hùng hùng hổ hổ nói. Lẽ nào ngươi không nhìn thấy tình cảnh trước mắt hay sao? Thời điểm những người cát khổng lồ này xuất hiện đều tạo thành bức tường gió, đủ để tạo thành một thành cát đó. Đúng vậy, cố chấp xông tới cũng không quá hiện thực, vẫn phải cố gắng nghĩ biện pháp đi. Triệu Mãn Duyên nói. Sinh linh bên trong xa võng hà này cũng không phải là vô hạn, chúng nó chỉ cảm giác được lúc đồ vật bước vào nơi này, sẽ tụ tập lại từ phạm vi mấy km. Nói cách khác, nếu chúng ta dùng biện pháp dẫn sự chú ý của chúng đến chỗ khác, mặc dù chúng ta không sử dụng phép thuật tâm linh hay an ủi chúng, cũng có thể thuận lợi tiến lên một khoảng cách. Vấn đề là chúng ta dùng biện pháp gì hấp dẫn chúng đây, chẳng lẽ như Linh Linh lúc trước thời thời khắc khắc quăng nội tạng máu vào chỗ xa. Ta nghĩ sự thông minh của người cát trắng không thấp đến như vậy đâu. Thần Dĩnh nói, trải qua bàn bạc, mọi người nghĩ ra một biện pháp. Để một người có năng lực né tránh và tốc độ nhanh rời khỏi đội ngũ, để hắn thức tỉnh mấy yêu binh cát trắng trong phạm vị mấy cây số. Đợi sau khi đại bộ phận mọi người tiến lên được một khoảng cách, lại nghĩ đưa người đến tiếp ứng. Nhưng là làm như vậy thì thật nguy hiểm, rời khỏi đội ngũ sau đó nếu không có cơ hội trốn đi, có thể chết thảm trong vòng vây. Nhưng ngoài cách đó ra mọi người không nghĩ được biện pháp gì tốt hơn, bước chân là không thể dừng lại, mà ma năng của Tâm Hạ thì đang không ngừng tiêu hao. Bất chi bất giác mọi người đã tiến được 1 km, nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào tuyệt hảo hơn, chỉ có thể để Trương Tiểu Hầu mạo hiểm. Ta cảm thấy để cho một người đi hấp dẫn sự chú ý người cát trắng khổng lồ là không hiện thực, người này sẽ chết chắc. Thế nên chúng ta không thể thức tỉnh tất cả sinh linh người khổng lồ trắng trong mấy cây số, như vậy chúng ta mới có thể đánh tan bọn chúng. Tất cả các yêu binh cát trắng tụ tập cùng nhau thì chúng ta căn bản không có sức hoàn thủ. Thế nhưng nếu chúng ta chia thành vài nhóm, người tốc độ linh hoạt có thể đi trước hấp dẫn sự chú ý của chúng nó dẫn chúng nó ra, người có năng lực phòng ngự mạnh cũng có thể dẫn một nhóm để kéo dài thời gian. Người có năng lực chiến đấu mạnh thì lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt người cát trắng khổng lồ trước mắt, dọn ra một con đường. Phép thuật hệ tâm linh của Tâm Hạ cũng có thể an ủi một nhóm, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều ma năng. Linh Linh nói, mọi người nghe cố vấn nói, cùng dồn dập gật đầu. Để một người đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng hấp dẫn những yêu binh cát trắng kia, không bằng phát huy sức mạnh đoàn đội. Phân chia những yêu binh cát trắng này thành vài nhóm, ứng phó cũng sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là phân như vậy thì mỗi người đều có nhiệm vụ gian khổ. Không thể có một chút sai lầm nào, một khi một người trong phân đoạn đó xuất hiện sai lầm và tử vong, đoán chừng những người khác cũng không sống được. Mỗi người đối phó với người cát trắng khổng lồ cũng đều có hạn, thậm chí mỗi người cũng là vượt ra phạm vi khả năng của bản thân. Mặc dù phương án này có thể được nhất, người khổng lồ xuất hiện tụ tập càng nhiều, cự đao của chúng nó cũng uy lực rất đáng sợ. Trừ phi tất cả mọi người đều là pháp sư hệ phòng ngự, nếu không cơ bản không thể chống được. Vậy ta trước xung phong, ngàn vạn lần nắm chắc thời gian. Ta một người sẽ thức tỉnh tất cả người khổng lồ cát trắng ở xung quanh đây, các ngươi chờ nhặt xác cho ta. Trương Tiểu Hầu đứng ở vị trí biên giới, trên trán có một ít mồ hôi sốt sắng nói. Vào lúc này Triệu Mãn Duyên đàng hoàng trịnh trọng nói với hắn, ngươi cứ yên tâm, nếu ngươi gặp tình cảnh đó, chúng ta cũng không có lá gan nhặt xác cho ngươi đâu. Trương Tiểu Hầu yên lặng cho Triệu Mãn Duyên một ngón giữa. Những người khác cũng mau đứng vị trí của mình, một mảnh người cát trắng khổng lồ còn đang trong trạng thái hôn mê, các ngươi tùy ý đi lại, đợi phép thuật hệ tâm linh mất đi hiệu lực thì phân tán ra. Linh Linh nhắc mọi người một câu. Lúc này Tâm Hạ cũng bấm thời gian cho mọi người, nàng đưa tay cao cao ra hiệu với mọi người. Khi tay nàng hạ xuống chính là lúc phép thuật tâm linh mất đi hiệu lực. Vào lúc ấy mọi người phải tập trung toàn bộ tinh thần đối mặt với những người cát trắng khổng lồ kia. Toàn bộ đội ngũ chia làm 5 nhóm. Trương Tiểu Hầu cách mọi người xa nhất, Triệu Mãn Duyên cách 500 mét, Mạc Phàm thì đứng ở trên một hướng khác, Tâm Hạ ở vị trí trung tâm bất quá chỉ có khoảng 700 mét, cuối cùng chính là Thần Dĩnh, nàng cùng Mạc Phàm, Tật Tinh Lang đều đứng phía trên. Tâm Hạ, Linh Linh phân tán ra vị trí trung ương, nắm giữ phép thuật hệ tâm linh, nàng hẳn có thể đè ép được một đám người cát trắng khổng lồ, nếu như chung quanh sắp trống không được thì có thể di chuyển gần đến chỗ nàng, tất nhiên cũng sẽ làm gánh nặng Tâm Hạ thêm nặng. Ta thật không nên vội vàng tới đây như thế, tốt xấu gì cũng phải chờ Hoắc Đà mang Khải Ma cụ đến. Như vậy đối phó với những người cát trắng khổng lồ sẽ thoải mái hơn một chút. Mạc Phàm đứng trên mặt cát nói. Phạm vi mấy trăm mét đều là cát trắng, nhìn qua rất sạch sẽ và đẹp đẽ, nhưng không biết phía dưới đã chôn biết bao nhiêu hài cốt. Đồng thời cũng không biết lúc nào xuất hiện người cát trắng khổng lồ giết người không chớp mắt, Mạc Phàm liền cảm giác thấy hơi sởn cả tóc gáy. Mạc Phàm nhìn về phía xa xa kia, vị trí một người Trương Tiểu Hầu kia. Cái tên này không giống như đứng trên pháp trường chấp nhận trọng phạt tử hình, cả người vô cùng sốt sắng. Này dù sao cũng chỉ là kế hoạch, có thể an toàn làm được hay không thì không chắc. Ánh mắt của mọi người đều nhìn tới vị trí trung tâm nơi Tâm Hạ đang đứng, cánh tay cẩn thận chậm rãi hạ xuống làm cho tim của mọi người cũng treo lơ lửng theo. Hô hấp trở nên rất chậm, hai chân có chút cảm giác co giật, có một loại ảo giác giống như gió cát đang thổi đến. Ánh chiều tà soi sáng đường chân trời màu trắng. Cuối cùng một vệt ánh sáng làm cho mọi người thoáng an tâm bị bóng đêm nuốt vào bên trong, cùng lúc đó cánh tay trắng thuần tinh tế của Tâm Hạ rơi xuống. Giống như một vị nữ thần bỏ xuống một khối đá vào đại địa, đưa nó giao phó cho ác quỷ cùng giết chóc thống trị. Cũng không biết đến cũng sẽ phát sinh chuyện gì. Băng, từng trận nổ bên trong người cát trắng khổng lồ vang lên, bên trong hoàng hôn yên tĩnh quả thực giống như tiếng chuông tử vong. Cát bụi màu trắng lập tức bay tứ tung, trong con sông cát trắng giống như có vô số con dao long bốc lên. Sóng cao muốn che cả bầu trời. Một luồng khí tức âm u bao phủ, giống như ác quỷ Diêm Vương từ dưới đất chui ra, từng người khổng lồ cát trắng cao 5 mét trở lên mọc từ bên trong cát trắng. Trên tay toàn bộ chúng nó cầm một thanh đao cát dài 3 mét, những hạt cát bao trùm thân thể của chúng nó không phải mềm mại không chịu được một đòn, mà ngược lại dày đặc một chỗ nhìn qua giống như một kiện áo giáp. Hai mắt chúng nó đầy lệ khí, chúng nó ở đây ngủ say ghét nhất là những tinh linh khác đến quấy rầy. Con ngươi đỏ chót, gào thét như lôi. Thời điểm âm thanh ấy vang vọng lên toàn bộ mọi người đều có cảm giác có thứ gì đó, nổ tung trong đầu, chỉ là không chờ mọi người bình phục lại sự sợ hãi, vô số người cát trắng khổng lồ đã che kín tầm mắt của mọi người. Những thứ này không biết dính bao nhiêu máu tươi nguyên tố yêu rồi, một khi có sát ý chúng nó có thể kinh khủng liều lĩnh hơn cả những yêu ma kia. Vài cổ sóng cát đồng thời nổ tung, bên trong tràn ngập cát bụi. Mọi người đều không nhìn rõ tình cảnh của những người khác như thế nào. Nhớ lại kế hoạch đã định, nghĩ đến phân đoạn bản thân nếu xảy ra vấn đề thì những người khác cũng sẽ bị liên lụy, mọi người càng không dám có một chút lơ là. Không được, số lượng người cát khổng lồ bên Triệu Mãn Duyên nhiều quá. Ở khu vực trung tâm Linh Linh kêu lên một tiếng. Tất cả kế hoạch đều ở trạng thái lý tưởng, bọn họ cảm thấy tách ra chiến đấu. Bình quân người cát trắng khổng lồ xuất hiện sẽ mỗi người một nơi. Trên thực tế người cát trắng khổng lồ lại không phải cơ khí, làm sao có khả năng dựa vào trình tự mà làm. Ở vị trí của Triệu Mãn Duyên rõ ràng nhiều người cát trắng khổng lồ hơn. Chúng nó càng không bỏ xa tìm gần đi đến chỗ Mạc Phàm hoặc Trương Tiểu Hầu, mà toàn bộ đều xuất hiện ở vị trí của Triệu Mãn Duyên. Lúc thể hiện nhân phẩm, cách đó không xa trong đầu Mạc Phàm lóe lên ý niệm này. Bất quá Mạc Phàm biết đây không phải là lúc trêu chọc, không quan tâm Triệu Mãn Duyên có phải là người kém cỏi nhất toàn đội hay không. Trước mắt phải nghĩ biện pháp chia sẻ người cát trắng khổng lồ gấp mấy lần chỗ hắn đã, bằng không công tử nhà giàu này chống đỡ chưa đến mấy phút, thì đã biến thành một đống thịt nát. Một hàng lại một hàng. Những người cát trắng khổng lồ này giống như binh lính đã được huấn luyện nghiêm chỉnh qua, thời điểm chúng nó xuất hiện vô cùng chỉnh tề. Triệu Mãn Duyên nhìn những người cát trắng khổng lồ xung quanh, bởi vì tầm mắt bị che kín nên hắn không biết mình là người thảm nhất kia. Hắn tận lực duy trì chấn định, đầu tiên dùng thủy ngự ra thân, để trên người có một tầng nước tuần hoàn. Thủy ngự là phép thuật phòng ngự đặc biệt thực dụng, bởi hiệu quả đặc biệt thứ ba của nó là tuần hoàn, kỹ năng thủy ngự kỳ thực không ngừng chồng chất lên người, vài cái thủy ngự quay chung quanh. Người cát trắng khổng lồ xuất hiện trước Triệu Mãn Duyên tổng cộng có 3 tầng, 3 tầng là một cực hạn của hắn, đối với một pháp sư hệ thủy càng thành thạo khống chế nước, thì có thể đạt đến 4 tầng thậm chí 5 tầng, nhưng phần lớn vẫn nhờ ma khí thủy hệ phụ trợ. Tuần hoàn 3 tầng thủy ngự, làm cho Triệu Mãn Duyên có thể đề phòng những người cát trắng khổng lồ này chém đánh, nhưng Triệu Mãn Duyên đã đánh giá thấp sức mạnh và số lượng của những người cát trắng khổng lồ này. Sau khi từng thanh đao cát che kín bầu trời rơi xuống, thủy ngự tuần hoàn trên người hắn lập tức biến thành những giọt nước rơi xuống. Triệu Mãn Duyên sợ đến mặt trắng bệch, cũng may hắn đã sớm phác họa ra tinh đồ. Kiến thức cơ bản của Triệu Mãn Duyên cũng coi như vững chắc, nếu như một liệt pháp sư nhất thời hoang mang mà làm gãy vỡ tinh đồ, như vậy làn sóng đao cát quét ngang tới đủ để thân thể Triệu Mãn Duyên thành thịt nát. Quang hữu thánh thuẫn. Triệu Mãn Duyên cũng không sử dụng tới quang hữu cấp bậc thứ 2 quang hữu họa bích, chung quy thích hợp với công kích nhào tới từ một phía. Tuy quang hữu thánh thuẫn phòng ngự hiệu quả yếu hơn quang hữu họa bích, nhưng có thể bảo vệ được một cá thể và toàn thân. Thánh quang mang theo một chút nhiệt lương, hiện ra bao lấy Triệu Mãn Duyên, trốn bên trong thánh thuẫn hắn mới thở nhẹ một hơi. Trong giây lát thông qua những kẻ hở của thân thể người cát trắng khổng lồ chính mình nhìn thấy nhiều, đến khó có thể tưởng tượng. Những người cát trắng khổng lồ này lực chiến đấu cá thể thì không mạnh, nhưng chúng nó hiểu được phương pháp võ sĩ cổ đại là đội ngũ công kích đan xen. Sau khi chịu đựng một làn sóng cuồn đao chém lung tung, những người cát trắng khổng lồ cầm đao lùi ra mặt sau, một nhóm người cát trắng khổng lồ sung sức mới thay đổi. Vì Triệu Mãn Duyên chịu ba làn sóng cự đạo cát liên tục của người cát trắng khổng lồ, phòng ngự toàn thân của Triệu Mãn Duyên sắp bị chôn trong đất cát rồi. Cứu mạng! Cứu mạng! Triệu Mãn Duyên hô vào trong máy truyền tin nhét tai. Xung quanh hắn ầm ầm một mảnh, tiếng kêu cứu của hắn cơ bản không truyền được ra ngoài, huống chi những người đó cũng nổ vang ầm ầm, hoặc sóng cát rít gào, hoặc đao cát đánh xuống chiến như quần lôi, hoặc người cát trắng khổng ồ ạt rít gào làm đinh tai nhức óc. Hiện tại tình hình của Triệu Mãn Duyên cũng chỉ có Linh Linh và Tâm Hạ là nhìn ra toàn cục. Tâm Hạ đứng trên cát, ánh mắt nàng nhìn kỹ vị trí của Triệu Mãn Duyên, khách tán phép thuật hệ tâm linh về phía Triệu Mãn Duyên, muốn an ủi những người cát trắng khổng lồ ở chỗ hắn. Đừng làm như vậy, những người cát trắng khổng lồ đã động sát ý, nếu muốn an ủi rất khó, vừa bắt đầu ngươi đã tiêu tốn ma năng, con đường phía trước của chúng ta càng khó đi. Linh Linh vội vàng ngăn cản hành động tốt bụng của Tâm Hạ. Tâm Hạ khẽ cắn bạch môi, không khỏi lo lắng cho Triệu Mãn Duyên. Yên tâm, hắn không chết nhanh như vậy đâu. Linh Linh nói. Ừm. Tâm Hạ gật gật đầu, lựa chọn tin tưởng Linh Linh, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Mạc Phàm. Nàng lo lắng Mạc Phàm là hành động theo bản năng, thậm chí đã muốn biến thành bản năng của nàng. May mà, chỗ anh Mạc Phàm không xuất hiện nhiều như Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên thân bên trong người khổng lồ, nếu Triệu Mãn Duyên biết được suy nghĩ trong lòng của hai nàng, đoán chừng chắc đập đầu chết trên thân người cát trắng rồi. Quả nhiên như Linh Linh dự liệu, Triệu Mãn Duyên tuy rằng vừa mới đầu bị tầng tầng lớp lớp cự bạch sa đánh cho lòng rối như tơ vò, thế nhưng sau mấy làn sóng tiến công qua đi, bởi vì hình thể của cự bạch sa khá là to lớn, số lượng lại rất nhiều, làm cho thân thể chúng nó che chắn lẫn nhau. Hơn nữa bọn chúng cũng không có bất kỳ thủ đoạn tấn công tầm xa nào, giúp cho đông đảo kỹ năng phòng ngự Triệu Mãn Duyên tạm thời có thể ổn định được cục diện. Một tên phòng ngự hệ pháp sư giống như hắn khó lòng thanh lý được đám cự bạch sa này, vì lẽ đó hắn bị vây trong hai vòng hay là ba vòng kỳ thực không khác nhau. Đám cự bạch sa có thể đánh đến hắn, cũng chỉ có mấy con đứng trong vòng thứ nhất và thứ hai mà thôi. Chỉ cần những đầu cự bạch sa này không thể một hơi đánh nát cái mai rùa dày đặc này của Triệu Mãn Duyên thì hắn vẫn có thể chống đỡ được trong một quãng thời gian. Mà tình huống của Trương Tiểu Hầu bên kia vẫn tính là khá lạc quan. Càng nhiều đầu cự bạch sa tiến tới làm thịt Triệu Mãn Duyên, thì hắn có thể thở phào nhẹ nhõm được ít nhiều. Trương Tiểu Hầu cũng giống như Triệu Mãn Duyên, ma pháp hủy diệt diện rộng đều không có nhiều. Thay vì lãng phí ma năng giết chết những đầu cự bạch sa này, chẳng bằng dẫn dụ chúng nó ra xa xa một chút còn tốt hơn. Địa hình khắp nơi ngập tràn trong cát trắng như thế này, giúp cho địa ba thuật của Trương Tiểu Hầu có thể thích làm gì thì làm. Hơn nữa hắn cũng là người sở hữu linh chủng, cho nên khi hắn triển khai thổ hệ ma pháp thì càng thêm có hiệu quả. Tốc độ của cự bạch sa cũng không phải là nhanh, thậm chí khi bọn chúng giơ lên cái sa đao dày nặng 10 phần kia đều cần phải tiêu tốn dòng dã 2 giây. Điều này giúp cho Trương Tiểu Hầu thân thể khỏe mạnh có đầy đủ thời gian để phản ứng. Khanh, khanh, khanh. Từng cái sa đao khổng lồ lần lượt chém xuống quỹ tích di động của Trương Tiểu Hầu, nhưng mỗi lần như vậy đều chỉ là chém tới khí lưu ngổn ngang, mà hắn lưu lại khi đang di động một cách vô cùng hăng hái. Trong các loại ma pháp sơ cấp, cũng chỉ có 3 loại kỹ năng giúp ma pháp sư có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh, mà tên Trương Tiểu Hầu này liền nắm giữ 2 trong 3 cái đó rồi. Hơn nữa trên người Trương Tiểu Hầu còn có một cái lý ma cụ rất tốt, cho nên hắn chí ít vẫn có thể thoải mái xuyên toa qua đám cự bạch sa này. Trương Tiểu Hầu tiếp tục điên cuồng lao nhanh, khi hắn quay đầu lại thì phát hiện những đầu cự bạch sa, có mấy phần ngây ngốc kia đã bị hắn bỏ xa hơn 100 mét.

Chưa bao giờ Mạc Phàm tự nhận rằng mình là nhân vật chính có khả năng siêu việt, có thể thay đổi vận mệnh. Rất nhiều bộ phim truyền hình, hoặc là ở trong các câu chuyện tiểu thuyết luôn xuất hiện tình huống, nhân vật chính nhảy xuống vách đá nhận được một cuốn bí tịch tuyệt thế. Hoặc là đánh một con gà núi, kết quả nó lại là một con kim kê vương vạn người chưa chắc đã gặp được, và rơi ra đồ ngon. May mắn làm sao, ngày hôm nay, hắn lại được lọt vào mắt xanh của nữ thần may mắn, thỉnh thoảng hắn đánh quái cũng rơi ra đồ ngon như vậy. Đúng lúc Mạc Phàm đang thiếu một cái hồn phách cấp nô bộc là, hắn có thể đem kỹ năng độn ảnh ám ảnh hệ tăng lên tới cấp bậc thứ 4. Ai mà ngờ được, hắn vừa mới đánh chết con cự nhân cát trắng thứ 4 kia, tự nhiên lại rơi ra một cái tinh phách cấp nô bộc. Hình như loại may mắn này đã xảy ra tới lần thứ 2 đối với hắn rồi thì phải. Trước đó, hắn đánh quái trên căn bản rơi ra rất ít tinh phách, khiến cho hắn bắt buộc phải giết rất nhiều yêu ma, thì mới đủ để ngưng luyện ra một cái tinh phách. Nếu như bình thường, cái loại tinh phách cấp nô bộc có từ thiên nhiên, vô cùng tinh khiết này chắc chắn sẽ được hắn cầm đi bán lấy tiền tiêu. Dù sao, mấy cái tinh phách nhân tạo do tiểu nê thu ngưng luyện ra, hắn cũng không có cách nào lấy ra ngoài được, cũng chỉ có thể dùng nó để cường hóa. Cho nên, tinh khiết thiên nhiên đem bán lấy tiền, nhân tạo thì dùng để cường hóa là hợp lý nhất. Dù sao muốn cường hóa được thì phải dùng tinh phách, mà nó thì có thể thông qua đánh chết yêu ma thu được tàn phách, sau đó gom góp, tích lũy lại cũng có thể ngưng luyện ra được. Vào lúc này, Mạc Phàm chỉ còn kém một viên nữa là đủ số lượng. Nhưng suy nghĩ tới tình huống vô cùng nguy hiểm lúc này, cường hóa kỹ năng càng sớm vẫn là tối ưu nhất. Như vậy, hắn mới có thể hóa giải được tình cảnh khó khăn lúc này. Rõ ràng cái đám cự nhân cát trắng này là một sinh vật cấp nô bộc, có huyết thống cao hơn rất là nhiều so với các loại sinh vật khác. Tàn phách trên người bọn nó rơi ra càng có giá trị lớn hơn nữa. Và hơn hết, xác suất tinh phách rơi ra cũng sẽ cao hơn một chút. Mạc Phàm lợi dụng độn ảnh di chuyển tới một vị trí khá là an toàn. Nhân lúc rảnh rỗi được một chút, hắn vội vàng phân tách tinh thần của mình ra, sau đó đem hai viên hạt sao ám ảnh hệ cường hóa lên. Ở trong thế giới tinh thần, có lẽ quá trình lột xác của hạt sao khá là chậm chạp. Nhưng thật ra, ở ngoài đời thực, nó cũng chỉ mất có vài giây. Khi thanh đao của đám cự nhân cát trắng chém xuống đầu Mạc Phàm, thân thể hắn lại một lần nữa chìm vào trong cái bóng của đám mây trên trời. Cái đám cự nhân cát trắng này cũng không phải là bọn ngu ngốc hết thuốc chữa. Khi bọn nó phát hiện ra Mạc Phàm, mỗi một lần sử dụng độn ảnh sẽ hóa thành cái bóng. Vì vậy, bọn nó liền mạnh mẽ theo dấu cái bóng này của Mạc Phàm, bức cho Mạc Phàm phải ra ngoài. Cái đám này lại vô cùng thông thạo hợp tác đoàn đội. Từng đoàn cự nhân cát trắng cứ như vậy đem phương hướng Mạc Phàm di chuyển, chặn lại ở phía trước. Bọn nó giơ những thanh đao cát to đùng lên, sau đó hung hăng chặt xuống. Thời điểm thanh đao chặt xuống, nó tạo ra một trận gió gào thét, cuốn theo vô số cát bụi. Những cát bụi này xoay xung quanh thanh đao, khiến cho lực sát thương của nó tăng lên gấp đôi. Nếu như ma pháp sư ám ảnh hệ đang ở trong trạng thái độn ảnh, bị đối phương tấn công thì thân thể của người đó sẽ bị tổn thương gấp đôi. Mà Mạc Phàm hóa thành hình dạng cái bóng, vào lúc này giống như không còn đường nào để trốn. Những thanh đao cát to lớn kèm theo cát bụi xung quanh hung hăng chém xuống cái bóng của Mạc Phàm. Trong tích tắc, cái bóng liền bị cắt thành 5 phần, 7 phần. Nó bị cỗ lực lượng khổng lồ này đánh cho nát bét. Nếu như bên trong cái bóng này thật sự cất giấu một con người, có lẽ con người kia vào lúc này cũng đã chết không toàn thây rồi. Trên khuôn mặt đám cự nhân bằng cát liền hiện ra nụ cười nhạo báng và khinh thường. Cuối cùng thì bọn nó cũng giải quyết xong cái tên ma pháp sư khó đối phó này. Thật ra, bọn nó vô cùng thích thú và hưởng thụ cảm giác máu tươi của kẻ xông vào vẽ tán loạn trên mặt cát. Hồng Viêm Liệt Quyền Cửu Cung. Đột nhiên, trong lúc cái đám cự nhân bằng cát kia đang còn vui mừng, ở một phương hướng khác, âm thanh của Mạc Phàm vang lên. Âm thanh này mang theo sự uy nghiêm và bá đạo. Cái đám cự nhân cát trắng kia nghe thấy âm thanh này liền vội vàng quay đầu lại. Trên mặt tất cả bọn chúng đều hiện ra sự kinh ngạc, khi bọn chúng biết Mạc Phàm cũng không có chết, mà ngược lại xuất hiện ở một phương hướng ngược lại. Bọn nó ngơ ngác không hiểu vì sao cái tên nhân loại này lại còn sống. Lúc này, trên người Mạc Phàm đã thiêu đốt lên một ngọn lửa màu hoa hồng đỏ rực. Ánh lửa tỏa ra, mang theo vài phần phóng túng và chế nhạo. Cái đám cự nhân bằng cát kia làm sao có thể nghĩ tới chuyện, trong quá trình chiến đấu Mạc Phàm đã đem kỹ năng độn ảnh của mình, tu luyện tới cấp bậc thứ 4 được cơ chứ. Cái kỹ năng độn ảnh cấp bậc thứ 4 này vô cùng thực dụng. Nó có thể khiến cho ma pháp sư phân hóa thành một cái bóng khác, để mê hoặc địch nhân. Còn người thật ra ẩn giấu ở một vị trí khác, nơi mà địch nhân không có chú ý tới. Cái bóng giả được Mạc Phàm phân hóa ra kia đã thành công giúp hắn hấp dẫn đám cự nhân bằng cát này lại. Điều này khiến cho hắn có đủ thời gian để thi triển ra ma pháp mạnh nhất, ma pháp có tính hủy diệt lớn nhất. Khi hắn đang còn ngưng mắt nhìn đám cự nhân màu trắng kia, đột nhiên tất cả ngọn lửa xung quanh thân thể hắn liền tập hợp lại trên tay hắn. Đợi tới khi năng lượng đạt tới đỉnh điểm, Mạc Phàm hung hăng đem quả đấm tràn đầy năng lượng này đấm xuống mặt đất. dung nhan mãnh liệt, cuồn cuộn rót vào trong cát mịn. Nó nhanh chóng tách thành 9 dòng nước lửa đỏ rực. Có thể nói, vào lúc này cái đám cự nhân cát trắng kia, bởi vì bị cái bóng giả của Mạc Phàm thu hút nên đã tập trung hết về một chỗ. Một đòn liệt quyền nóng rực liền đem khu vực bọn nó đang đứng nung đỏ. Ầm, ầm. 9 cây trụ lửa điên cuồng từ dưới đất dũng mãnh phun lên bầu trời một cách liên tiếp. Chất lỏng ở bên trong dung nham bắn ra tung tóe. Vô số liệt diễm giống như những con dao long bay tán loạn trên bầu trời. Nhiệt độ bá đạo do trụ lửa này tỏa ra không khác gì địa ngục vậy. Căn bản không có bất kỳ sinh vật nào có thể sống sót được dưới nhiệt độ này. Hình thể của cự nhân cát trắng mặc dù to lớn, nhưng cuối cùng thân thể của bọn nó cũng là do hạt cát tạo thành. Dưới sự điên cuồng đánh vào của hỏa trụ kia, thân thể bọn nó nhanh chóng tan rã ra, liệt diễm nhanh chóng đem tính mạng của bọn nó làm cho biến mất. Đòn tấn công liệt quyền cửu cung này khá là kinh người. Một khi có một bầy yêu ma đông đảo, tập trung lại một chỗ, đòn tấn công liệt quyền này sẽ không có chút nào khách khí đem bọn nó phá hủy không còn manh giáp. Cũng giống như cái đám sinh vật cự nhân, bằng cát có lực lượng đã đạt tới cấp bậc cấp chiến tướng này, bọn nó vẫn không có cách nào thừa nhận được ma pháp hỏa mạnh mẽ và dữ dội này. Hễ là cự nhân cát trắng đứng trong phạm vi tấn công của đòn liệt quyền cửu cung, đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Nhất thời, gần 20 con cự nhân bằng cát liền biến thành tàn phách bay vào trong tiểu nê thu của Mạc Phàm. 20 cái tinh phách cự nhân bằng cát tương đương với 60 con cấp nô bộc bình thường. Như vậy, tinh phách cấp nô bộc hắn cần cũng đã ngưng luyện được một nửa rồi. Mặc dù hiện tại, 3 kỹ năng sơ cấp của hắn đều đã được cường hóa tới cấp bậc thứ 4. Nhưng nếu như hắn có thể cường hóa 49 viên hạt sao trong tinh vân, vậy thì ma pháp trung cấp của hắn cũng sẽ tăng lên tới cấp bậc thứ 4. Uy lực của liệt quyền cửu cung đã dữ dội tới loại trình độ này rồi. Nếu như có thể cường hóa, tăng lên thêm một lần nữa, không phải tất cả mọi việc đều sẽ rất là thuận lợi sao? Trong 49 viên hạt sao hỏa hệ, thì đã có 7 viên hỏa hệ được hắn cường hóa rồi. Hắn chỉ cần cường hóa thêm 42 viên nữa là đủ. Đây tuy là một công việc lâu dài, nhưng cũng khiến cho hắn rất là mong đợi. Đòn tấn công liệt quyền cửu cung khiến cho cục diện vốn đang bất lợi cho Mạc Phàm, trong thoáng chốc liền đảo ngược lại. Hắn là một vị ma pháp sư tấn công. Một khi đã nắm quyền chủ động trong tay, vậy thì không có việc gì, mà hắn lại không ngần ngại sử dụng ra kỹ năng ma pháp mạnh nhất của mình. Cho nên, cái đám cự nhân bằng cát kia căn bản không thể nào chống đỡ lại được. Mà ở một khu vực khác, đại khái cách Mạc Phàm tầm 500m, mặc dù thần dĩnh và tật tinh lang phối hợp với nhau, thế nhưng người và thú vẫn không có cách nào thoát khỏi sự bao vây, tấn công của đám cự nhân bằng cát như cũ. Mặc dù người và thú đã cố gắng hết sức, thế nhưng cũng chỉ tiêu diệt được có 10 con. Trong lúc cấp bách, thần dĩnh đột nhiên nhìn về phía Mạc Phàm. Nàng thấy cự nhân bằng cát bên phía Mạc Phàm đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ không còn một mống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thần dĩnh liền giật mình và khiếp sợ. Tại sao lực chiến đấu của tên này lại có thể kinh khủng tới trình độ này cơ chứ? Thần dĩnh tốt xấu gì, cũng thuộc hàng cường giả có thứ hạng khá cao trong trường đại học Đế Đô. Vì vậy nàng rất rõ ràng việc đối phó những đầu cự bạch sa, kỳ cương nghiêm ngặt này khó khăn như thế nào. Thậm chí hắn còn dư giả đến mức triệu hồi ra một con tật tinh lang ra để bảo vệ cho nàng. Dù sao con tật tinh lang cấp chiến tướng này cũng tính là một cánh tay phải đắc lực của Mạc Phàm. Dưới tình huống như vậy mà hắn dĩ nhiên vẫn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem đám cự bạch sa tiêu diệt sạch sẽ, điều này thực sự là làm người khác khó có thể tin được. Mạc Phàm, sau khi ngươi thanh lý bên này xong thì mau chóng chạy tới chỗ Triệu Mãn Duyên bên kia, ta nhìn thấy hắn sắp sửa không chịu được nữa rồi. Từ chỗ trung ương của trận hình, Linh Linh lên tiếng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật gật đầu, cũng biết hiện tại không phải thời điểm để đùa giỡn, liền nhanh chóng thanh lý đám cự bạch sa còn lại, sau đó thuận tiện sử ra độn ảnh để nhanh chóng di chuyển về phía Triệu Mãn Duyên. Chờ một lát, Mạc Phàm ca ca. Tâm Hạ gọi với lại Mạc Phàm đang vội vội vàng vàng xẹt qua bên người các nàng. Mạc Phàm hơi dừng lại một chút, thân thể từ trong cái bóng mờ chậm rãi phù lên, mang theo vài phần nghi hoặc nhìn sang Tâm Hạ. Khi mà Mạc Phàm còn chưa kịp mở miệng hỏi dò thì một con tinh linh hồ điệp, cả người phát ra một loại ánh sáng đặc thù đã chậm rãi bay tới trước mặt Mạc Phàm. Con tinh linh hồ điệp đặc thù này thật giống như có thể ngửi được vị trí vết thương nằm ở đâu trên thân thể người, nó ở trên bả vai Mạc Phàm. Thoáng ngừng lại rồi liền lập tức bay đến phần lưng của hắn. Phần lưng của Mạc Phàm bị lực đạo của những tia xa tuyến vừa nãy đánh cho nhiều thêm vài cái lỗ máu. Ngoài ra những nơi khác trên người hắn cũng có một ít vết thương mà chính hắn cũng không có phát hiện ra. Con tinh linh chữa trị đặc thù này được Tâm Hạ thi triển ra chính là để nhanh chóng thanh lý những dị vật lưu lại trong vết thương của hắn, đồng thời còn giúp cho vết thương của Mạc Phàm nhanh chóng khép lại hơn. Tốc độ chữa trị của tinh linh chữa trị này quả thực là cực kỳ nhanh. Thật giống như nó chỉ cần nhẹ nhàng vỗ cánh phất qua người hắn, hơi hơi dừng lại một chút, thì những vết thương kia rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi.

Mạc Phàm nhìn thấy những đầu cự bạch xa kia cũng đồng dạng chạy theo, nhưng lại không có giảm bớt tốc độ, trong lòng không khỏi nảy lên một cái suy nghĩ, lẽ nào tên ngu ngốc Trương Tiểu Hầu này là đang muốn khiến cho những đầu cự bạch xa đang đối phó hắn giống như mấy con lợn bị dắt mũi đụng vào bức tường khổng lồ kia. Cũng không khỏi quá ngây thơ đi. Thế nhưng một màn tiếp theo sau đó liền khiến cho Mạc Phàm phải há hốc mồm, không thể tin được nhìn xem một nhóm cự bạch xa kia thật sự đang muốn húc vào bức tường kia. Chúng nó rõ ràng đều đã nhìn thấy đồng bạn, nhưng dĩ nhiên lại không có một chút dáng vẻ giảm bớt tốc độ nào. Băng băng, giống như một trận đánh bowling cực lớn vừa diễn ra vậy, những đầu cự bạch xa tạo thành bức tường khổng lồ kia liên miên ngã trên mặt đất, mấy tên cầm đầu vụ va chạm này cũng đồng dạng ngã trái ngã phải khắp nơi, thậm chí có mấy tên bị xung lực khủng khiếp sinh ra khiến cho thân thể đều tan nát thành bụi rồi. Có cảm giác nơi này giống như hiện trường của một vụ tai nạn liên hoàn trên xa lộ chật ních ô tô vậy, hài cốt cự bạch xa bay vung vãi khắp nơi, tình cảnh quả thực cực kỳ thê thảm. Nhìn cự bạch xa bừa bộn khắp nơi, Mạc Phàm có chút không dám tin tưởng vào đôi mắt của chính mình. Nếu biết chỉ số thông minh của mấy con cự bạch xa này thấp đến xúc động lòng người như vậy, hắn cần gì phải khổ cực đem lần lượt từng con tiêu diệt như vậy. Lại cẩn thận hướng về phía bên kia nhìn lại, Mạc Phàm lúc này mới phát hiện mảnh sa mạc dưới chân tên Trương Tiểu Hầu đang chạy như bay kia dường như có món đồ gì đó, khiến cho nó tựa như sóng biển nhấp nhô không ngừng cuốn về phía trước. Từ màu sắc của hạt cát mà xem thì đó, hẳn là thổ hệ linh chủng lưu triều mà Trương Tiểu Hầu nắm giữ. Nghĩ tới đây thì Mạc Phàm ngay lập tức tỉnh ngộ ra rồi. Nguyên lai không phải do những đầu cự bạch xa kia ngu ngốc hết thuốc chữa, mà là do tên Trương Tiểu Hầu này đã sớm thi triển ra một cái địa ba thuật có diện tích khá lớn. Những đầu cự bạch xa kia đúng ra vào thời sắp tiếp cận bức tường kia sẽ dừng lại, nhưng Trương Tiểu Hầu căn bản là không cho chúng nó dừng lại, lợi dụng địa ba không ngừng hướng về trước để đẩy nguồn sức mạnh mạnh mẽ từ những con cự bạch xa kia hướng về đồng bọn của chúng nó. Hình thể của cự bạch xa tương đối nặng nề, khi chúng đang chạy mà dừng lại thì thường thường còn có thể bị trượt về phía trước một khúc. Trương Tiểu Hầu chính là lợi dụng điểm hành động hơi ngốc nghếch này của chúng, linh hoạt sử ra kỹ năng địa ba để chế tạo một hồi tai nạn xe cộ khủng khiếp như vậy. Thử nghĩ nếu như mặt đất dưới chân không chỉ trơn trượt nghiêm trọng, hơn nữa còn tự động đẩy mạnh về phía trước thì chắc chắn mấy con cự bạch xa này sẽ liền không có cách nào khống chế tốt thân thể của mình, sâu sắc đem đám cự bạch xa tựa như tường đồng vách sắt kia xô ra một lỗ hổng lớn. Một khi em dùng lưu triều bao trùm lấy đất cát ở nơi này, những đầu cự bạch xa này liền không thể triển khai được năng lực độn thổ của chúng, hơn nữa hành động cũng sẽ liền vô cùng vụng về. Trương Tiểu Hầu cười hi hi nhìn xem mảnh kiệt tác của mình, có chút đắc ý nói. Mạc Phàm đối với Trương Tiểu Hầu giơ thẳng một ngón cái, xem ra khi Trương Tiểu Hầu ở chung với tổng huấn luyện viên Trảm Không, bên kia quả thực đã học hỏi được rất nhiều thứ, đã không, còn là một tên học sinh cấp 3 ngay cả một con sinh vật nô bộc cấp đều đối phó, không được như trước nữa, rồi, đi, chúng ta đồng thời giết đi vào. Mạc Phàm nói với Trương Tiểu Hầu. Biểu hiện chói mắt của Trương Tiểu Hầu cũng đã kích lên đấu trí của Mạc Phàm, mấy con cự bạch xa ở trong Sa Võng Hà này cũng không đáng sợ, như trong tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ cần giải quyết được vấn đề số lượng khổng lồ của bọn chúng thì đánh trả bọn chúng cũng không phải là việc khó. Phàm ca, em đến yểm hộ anh cứ việc triển khai hết bản lĩnh của anh đi. Trương Tiểu Hầu đứng bên cạnh ủng hộ Mạc Phàm. Có câu nói này của Trương Tiểu Hầu, Mạc Phàm liền cảm thấy rất yên tâm, ở trên chiến trường người mà hắn cần nhất chính là người mà hắn có thể giao phần lưng lại được. Người có giao tình thâm hậu với Mạc Phàm như vậy cũng không có nhiều, nhưng Trương Tiểu Hầu tuyệt đối tính là một cái. Thiên quân phích lịch dạ xoa. Mạc Phàm bình tĩnh nhắm mắt lại, miễn để cho tâm tình của mình bị những đầu cự bạch xa cực kỳ thô cuồng kia ảnh hưởng, như vậy thì tốc độ phác họa tinh đồ của hắn sẽ mau một chút. Tới thời điểm hắn mở mắt ra, trong đôi mắt của Mạc Phàm đã có thể nhìn thấy điện hồ màu tím đen đang lóe lên. Một tầng nham thạch bình chướng mang theo một chút độ cong đột ngột xuất hiện ở phía bên trái của hắn, ngăn cản lại mấy đầu cự bạch xạ đang dùng thân thể của mình đến va chạm một cách vô cùng hung bạo, chỉ là tầng nham thạch bình chướng này ở dưới sự kiên cố hóa của thổ hệ linh chủng lưu triều, sở hữu năng lực phòng ngự cũng không phải chỉ 2-3 đầu cự bạch xa là có thể xông ra. Mà giờ khắc này Mạc Phàm đã hoàn thành xong lôi hệ ma pháp của hắn, một đòn phích lịch cực kỳ chói mắt, trong bầu trời đêm giáng xuống mang theo âm thanh xé gió vô cùng thê lương. Điểm khác biệt của phích lịch và liệt quyền chính là nó có thể làm cho kẻ địch ở trong nháy mắt tiếp xúc với sấm sét liền biến thành cho bụi, căn bản không có cái gọi là vùng vẫy dãy chết. Năm đầu cự bạch xa dưới sự oanh tạc của những lưỡi sét này lập tức nứt toác ra, sinh mệnh trong thoáng chốc liền bị tước đoạt. Tiếp tục một đường giết về phía trước, ánh mắt nhìn xuyên qua từng vòng cự bạch xa chen chúc nhau, đã có thể nhìn thấy được bóng hình Triệu Mãn Duyên trốn ở trong tấm thánh thuẫn kia. Triệu Mãn Duyên hiển nhiên cũng biết cứu binh chết tiệt của hắn rốt cục đã đến rồi, thừa dịp thánh thuẫn của mình còn có thể kiên trì được một trận, liền vội vàng sử dụng ra thủy hệ ma pháp bạo lãng, phóng về hướng cứu viện đang chạy tới. Những đầu cự bạch sa này thật ra có hình thể khá là dày nặng, nếu như trên phương hướng này vẫn còn nhiều thêm một ít cự bạch sa, vậy thì đòn bạo lãng này phỏng chừng không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng đối với chúng. Thế nhưng bởi vì những đầu cự bạch sa đã bị đợt xung kích của Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu khiến cho trận cước có chút đại loạn, vì vậy loại thủy hệ ma pháp chuyên môn dùng để phá hoại trận hình này đúng là có đưa đến một chút hiệu quả kỳ diệu, khiến cho những đầu cự bạch sa bị quét ngã ra đến nửa ngày sau cũng không bò dậy được. Một ít đầu cự bạch sa ngã xuống dưới đòn bạo lãng, nhao nhao hướng về chỗ của Trương Tiểu Hầu và Mạc Phàm để kéo bọn hắn cùng rớt xuống nước. Chỉ có điều Trương Tiểu Hầu vào lúc này lại vô cùng uyển chuyển linh hoạt, khi hắn nhìn thấy thủy triều dũng mãnh phi tới, thì liền dẫm lên thân thể của những đầu cự bạch sa ngã xuống phía trước để nhảy về phía trước, tuyệt đối có thể xem là người tài cao gan lớn. Mạc Phàm cũng thi triển ra lực lượng của huyết thú ngoa, học theo Trương Tiểu Hầu phiêu vũ trên mấy cái thân thể đang trôi theo dòng nước xiết, tuy rằng không có trôi chảy được như Trương Tiểu Hầu, loạn choạng một hồi nhưng chung quy vẫn chạy tới được trước mặt của Triệu Mãn Duyên. Nhìn thấy Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu tựa như thiên thần giáng thế xông đến, Triệu Mãn Duyên cảm động muốn rớt nước mắt rồi. Như thế nào, có còn đánh được hay không? Trương Tiểu Hầu nhìn về phía Triệu Mãn Duyên đang cực kỳ chật vật có thể. Đương nhiên là được, an toàn của hai người các ngươi liền giao cho ta. Nếu như chúng nó có thể đụng tới một cọng tóc gáy của các ngươi thì Triệu Mãn Duyên, ta liền viết ngược tên mình lại. Các ngươi cứ việc thoải mái tiêu diệt đám cháu chắt cho ta. Triệu Mãn Duyên từ đầu đến giờ đã sớm nhịn đầy một bụng hỏa khí. Lúc này liền rít gào một hồi để phát tiết ra, nhìn thấy Triệu Mãn Duyên hiếm khi lộ ra bộ dạng khí khái của mình như vậy, vẻ mặt của Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu liền toát ra sự nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những đầu cự bạch sa, lại bắt đầu đứng lên vây quanh nơi đây. Những đầu cự bạch sa này quả thực là một đám tử sĩ, có thể nói là hoàn toàn không biết sợ hãi. Khi có ai đó bước vào lãnh địa của chúng, thì dù cho phe mình toàn quân bị diệt, cũng nhất định phải đem kẻ xâm phạm lôi tới địa ngục. Vậy cũng được, hỏa hệ ma pháp liệt quyền cấp 4 của Mạc Phàm, hắn liền phải dựa mấy tên ra hỏa rồi. Có ma pháp sư trí tôn cao cường nào bò lên trên đỉnh cao mà không dùng hàng đàn thi thể yêu ma để tạo thành từng bậc cầu thang? Có được tồn tại đặc thù như tiểu nê thu, chiến đấu không chỉ mang đến cho Mạc Phàm sự từng trải cùng với kinh nghiệm để trưởng thành, mà còn làm cho những cái tàn phách dơ bẩn của những đầu yêu ma này trở thành hòn đá tảng giúp ma pháp của Mạc Phàm càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mấy đầu cự bạch sa này thế nhưng cũng là một cái thời cơ tốt, không có chỗ nào thích hợp để tụ tập tinh phách hơn là chỗ này rồi. Hầu tử, ngươi chạy đi quấy rầy một nhóm kia, ta phân ra một cái bóng hấp dẫn đi đám yêu ma bên trái này, chờ đến lúc này hai đội bị dẫn ra đằng sau, Triệu Mãn Duyên ngươi cùng ta lập tức tiêu diệt hết thảy đám cự bạch sa trước mắt này. Mạc Phàm chỉ huy nói. Xung quanh chỗ này đều là những tên cự bạch sa hình thể tựa như mấy bức tường lớn, từng cái giống như hung thần ác sát, sa đao soàn soạt, cùng bọn quái vật do đất cát hóa ra vây quanh so sánh, thì ba cái thanh niên ở bên trong thực sự có chút nhỏ bé. Giống như ba con dê nhỏ rơi vào giữa đàn sói vậy. Thế nhưng, ba người bọn họ dựa dẫm lẫn nhau, biểu tình nghiêm nghị nhưng lại không sợ hãi một chút nào cả. Độn ảnh hư huyễn. Mạc Phàm mượn bóng đêm để thi triển ra kỹ năng của ám ảnh hệ, tại thời điểm thân thể hắn dung nhập vào trong bóng tối, thì liền cấp tốc phân hóa ra một đoàn cái bóng hình người, nhẹ nhàng dán trên mặt đất phiêu khứ đi. Những đầu cự bạch sa kia nhìn thấy có người dĩ nhiên vọng tưởng lợi dụng cái bóng để chạy trốn, liền không chút do dự nhấc lên cự đao trong tay, để đuổi theo cái bóng mờ màu đen kia. Trương Tiểu Hầu trong lúc đó cũng nhanh chóng di động theo một hướng khác, cùng với bóng mờ của Mạc Phàm chia binh làm hai đường, mang theo một nhóm cự bạch sa khác rời đi, giúp cho tổ đội ba người giảm đi một lượng lớn áp lực. Có thể bắt đầu quét dọn rồi. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy những đầu cự bạch sa có chỉ số thông minh thấp kém này hành động y như dự định, khuôn mặt hắn liền nở ra một nụ cười. Không thành vấn đề. Trên người Mạc Phàm cũng đã xuất hiện hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt, sẵn sàng tiến vào trạng thái chiến đấu. Có Triệu Mãn Duyên bảo vệ, Mạc Phàm căn bản không cần phải lo lắng điều gì, cứ lớn mật đi ngâm sướng phác họa tinh đồ của mình. Kỹ năng tốt nhất để đối phó những đầu cự bạch sa này chung quy vẫn là liệt quyền cửu cung, vừa đơn giản lại vừa thô bạo. Tại thời điểm năng lượng hội tụ ở trên nắm tay của hắn, thì cú đấm giáng xuống tuyệt đối có thể khiến cho những đầu cự bạch sa trong bán kính 100 mét chìm trong biển lửa rung nhanh. Hỏa trụ cự đại cực nóng dâng trào mà lên, khắp nơi bay lượn đều là mảnh vụn của những đầu cự bạch sa bị nổ nát thi thể. Một đám lớn cự bạch sa nguyên bản giống như một đống kiến trúc màu trắng, hiện tại đã ầm ầm sụp đổ, hóa thành một mảnh cho cạn phế tích. Vẫn là người bạo lực nhất. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy cự bạch sa ở xung quanh, trong khoảnh khắc bị tiêu diệt mất 1/3, tự đáy lòng cảm thán một câu. Ở trong thời kỳ mà mọi người đều chỉ có 2 hệ 4 cái kỹ năng, đồ vật giống như Mạc Phàm, mang dòng dã trong người 4 cái ma pháp hủy diệt thật đúng là cực phẩm bên trong cực phẩm. Lực phá hoại đều sắp tiếp cận sát thương của cả một đội ngũ. Quả thực là biến thái đến cực điểm.

Có vẻ như toàn bộ bọn chúng đều đang phóng về phía ba người Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu ở bên kia vậy. Ba nữ lúc này trên căn bản không cần nhúng tay vào, chỉ cần đứng ở phía xa xa này nhìn xem một mảnh chiến trường bên kia. Ba người bọn hắn, một người am hiểu di chuyển, nhiễu loạn, đánh tan trận hình kẻ địch. Một người am hiểu phòng ngự, giữ trận, khiến cho có nhiều yêu ma hơn nữa cũng đều khó mà tiếp cận được. Còn một người đơn giản chính là một thân ma pháp hủy diệt, lưu phái thuần bạo lực pháp sư. Một khi mỗi người bên trong một đội ngũ đều có tài năng xuất chúng có thể tương đương với cả một đội ngũ, như vậy khi đem bọn họ tổ hợp lại với nhau, thì uy lực liền kinh người đến cực điểm. Quần thể cự bạch xa kia bản thân đã bị phân tán đi rất nhiều, trước mắt mặc dù bọn chúng đã tụ tập lại cùng nhau, nhưng trừ phi bọn chúng có thể một hơi phá tan phòng ngự của Triệu Mãn Duyên, một hơi đem tên Trương Tiểu Hầu đang nhảy nhót giống như khỉ con kia giết chết, bằng không chắc chắn bọn chúng chỉ có thể chờ bị Mạc Phàm đánh cho một đám lại một đám biến thành cho bụi mà thôi. Có khả năng ngay cả bọn họ cũng không biết bản thân đã giải quyết gần hết cự bạch xa trong vùng này. Thần Dĩnh vẫn đang trong trạng thái vô cùng kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng khi nhìn về chiến trường bên kia. Trận chiến này đã kéo lê trong một quãng thời gian rất dài, căn bản không cần Thần Dĩnh lại đi lên hỗ trợ. Nàng tin tưởng này bản thân mình có đi qua phòng trừng cũng không đem lại tác dụng gì. Ở trong chiến đấu, ba người bọn hắn rõ ràng đã lĩnh hội được ưu thế của nhau, phối hợp trở nên càng thêm ăn ý. Ban đầu bọn họ còn bị rơi vào trong tình cảnh phải từng bước xông ra trùng vây của cự bạch xa. Đến hiện tại thì bọn chúng thật giống như ngược lại đã biến thành phe bị động, trong khi Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm ba người lại trở thành phe chủ động đem chúng nó từng đàn tiêu diệt. Nguyên bản một mảnh xa võng hà xa lãng ngập trời không biết, từ lúc nào thu hẹp lại chỉ còn một vùng nhỏ xung quanh bọn hắn vẫn đang ba động, chỉ có điều chỗ đó quy về trầm tĩnh bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, những đầu cự bạch xa kia rõ ràng đã không còn cách nào tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Xem ra đoạn đường sắp tới của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Linh Linh nhẹ nhàng nói. Tại thời điểm lời nói này vừa dứt, mấy con cự bạch xa cuối cùng đều đã tan tác, ba người bọn hắn rốt cuộc đã hoàn thành công tác quét dọn của mình. Từ trong trận chiến vừa nãy bọn hắn đã tìm được biện pháp đối phó những đầu cự bạch xa này, như vậy cho dù bọn chúng lại xuất hiện với quân số nhiều hơn một chút thì hẳn cũng không tạo thành được uy hiếp gì. Chỗ xa võng hà này, đáng sợ chung quy đáng sợ. Thế nhưng cũng không đúng, thật là Hoàng Tuyền có đi không về, cường giả chân chính có can đảm đối mặt, với nó vẫn sẽ có thể bước qua được như thường. Đêm đã khuya, nhưng không hề tăm tối. Mảnh sa mạc miên miên trùng điệp vào thời khắc này, dường như đã hóa thành một cái bối cảnh không không, nâng lên vẻ đẹp duy mỹ của tinh không được tô điểm óng ánh đầy sao, cảnh sắc tráng lệ cùng duy mỹ kết hợp lại với nhau như thế này, e rằng cũng chỉ có ở nơi Đôn Hoàng mới có thể tận mắt chứng kiến được. Sau trận đại chiến long trời lở đất vừa rồi, mảnh sa võng hà này đã triệt để bình tĩnh lại. Tâm Hạ đang thi triển kỹ năng chữa trị nhu hòa của nàng để tiến hành trị liệu cho tổ đội ba người kia. Tuy là ma năng tâm linh hệ của nàng vẫn chưa hồi phục lại, thế nhưng ma năng chữa trị hệ của nàng vẫn là vô cùng sung túc. Chỉ cần ma năng không có triệt để khô cạn, nàng liền có thể cuồn cuộn không ngừng tu bổ sức chiến đấu cho ba người bọn họ. Sảng khoái, đời này quả thực chưa từng giết đến sảng khoái như vậy. Triệu Mãn Duyên nhếch miệng một cái, mới vừa muốn nói mấy câu đắc ý vênh váo, kết quả vết thương trên mặt của hắn liền trực tiếp nứt ra rồi. Trương Tiểu Hầu ngồi một bên cũng vội vàng gật đầu hưởng ứng, ở trong quân đội cùng những chiến hữu hiệp đồng tác chiến, cũng không có sướng tay như lần này. Mạc Phàm hai tay gối ở sau gáy, thả mình nằm trên bãi cát vàng mềm mại ngước nhìn lên bầu trời đêm mỹ lệ, thầm hồi tưởng lại dư vị vui sướng vừa nãy khi tung ra một cú đấm kia, liền tiêu diệt cả đám một đông đảo yêu ma quỷ quái, đồng thời cũng bắt đầu tinh tế đếm xem lần này, rốt cuộc thu hoạch được bao nhiêu viên tinh phách nô bộc cấp. Tính cả hai viên lúc trước, chính mình tổng cộng thu thập được 5 viên, nếu như số tinh phách này có thể đem bán thì chính là 25 triệu, quả thực liền phát tài rồi. Chỉ là Mạc Phàm cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đem 3 viên tinh phách thu được để cường hóa hỏa hệ tinh tử. Thêm vào lúc trước đã từng cường hóa qua 7 viên hỏa hệ tinh tử, hiện tại số tinh tử được Mạc Phàm cường hóa tổng cộng là 10 viên, mặc dù còn cách mục tiêu cường hóa toàn bộ 49 viên có chút xa, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì chung quy vẫn sẽ có một ngày hắn có thể cường hóa ra liệt quyền cấp 4. Mạc Phàm rất rõ ràng việc xung kích pháp sư cao cấp là một quá trình dài dằng dặc. Nếu như trước kia hắn tiến lên cao cấp mà có thể đem liệt quyền cường hóa đến cấp 4 mà nói thì tốt xấu gì hắn cũng sẽ nắm giữ một cái kỹ năng có uy lực của một nửa cái cấp cao ma pháp. Hơn nữa bản thân hắn còn có dòng dã năng lực của 4 hệ. Đến khi đó một ít cấp cao pháp sư cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm đánh bại mình được. Hơn nữa, mục tiêu của chuyến đi lần này nhưng là vì Viêm Cơ. Nếu như có thể bắt được Viêm Cơ, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ để thăng tới mức làm người khác kinh hãi. Anh vẫn đeo nó y như lúc trước. Thanh âm ôn thu của Tâm Hạ bất chợt rót vào tai của Mạc Phàm. Mạc Phàm nghiêng đầu qua, nhìn thấy Tâm Hạ trị liệu xong liền chạy đến ngồi bên cạnh hắn. Vì hắn đang nằm ngửa ra, cổ áo có hơi mở rộng cho nên, tiểu nê thu trụy vẫn giấu ở vị trí lồng ngực liền lộ ra một góc, Tâm Hạ vốn cẩn thận rất nhanh đã phát hiện được. Đúng đấy, tuy rằng không biết lai lịch của nó, nhưng ta cảm thấy nó có thể mang đến vận may cho anh. Mạc Phàm cười cười nói, nó rất đặc thù. Tâm Hạ khẽ mỉm cười, năng lực cảm nhận của người nắm giữ tâm linh, hệ như nàng kỳ thực mạnh mẽ hơn những pháp sư hệ khác rất nhiều. Nàng có thể cảm giác được bên trong vòng cổ này của Mạc Phàm, chất chứa một thứ sức mạnh rất kỳ lạ, chỉ là sức mạnh này đến tột cùng là cái gì thì nàng không thể diễn tả được. Liên quan đến sự tình tiểu nê thu trụy, Tâm Hạ cũng không có hỏi nhiều. Trong lý niệm của nàng, điều gì cần nói, Mạc Phàm tự nhiên sẽ nói cho mình nghe, nếu anh ấy không nói thì đi hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Thật ra thì ý nghĩ này của Tâm Hạ kỳ thực có chút hơi quá phong kiến nữ tính, thế nhưng cần phải biết rằng Tâm Hạ từ nhỏ là bị Mạc Phàm, một tay đầu độc uốn nắn lên, cái kế hoạch bồi dưỡng người này tất nhiên là do Mạc Phàm, nhìn xa trông rộng chuẩn bị từ rất sớm nha. Tâm Hạ thật ra cũng không phải là một người không hề có một chút chính kiến nào, trên thực tế thành tích học tập xuất chúng cùng, với phương pháp đối nhân xử thế của nàng cho thấy tâm trí của nàng kỳ thực rất thông tuệ, chỉ là khi ở trước mặt Mạc Phàm ca ca của nàng. Nàng hầu như có một loại bản năng trở nên ngoan ngoãn nghe lời, mặc kệ cho tên này bày bố ra sao. Liền nói thí dụ như khi tên bại hoại này, thừa dịp đêm tối khi người khác đều đang trong lúc nghỉ ngơi, cái móng heo kia liền từng chút hướng, về chỗ tròn trịa ở dưới phần eo nhỏ nhắn của nàng. Nguyên bản Tâm Hạ có thể có 10.000 loại biện pháp để thoát khỏi loại hành vi vô liêm sỉ này, nhưng khi nghĩ tới bàn tay xấu xa này là móng vuốt của Mạc Phàm ca ca, khuôn mặt nàng liền đỏ bừng lên. Muốn đánh xuống mấy cái móng vuốt sắc lăng kia, nhưng nàng lại không dám làm vậy, chỉ có thể đưa cặp mắt trong veo như nước hồ thu kia ngó chừng chung quanh, vô cùng sợ hãi bị người khác phát hiện ra. Còn cái tên gia hỏa Mạc Phàm, xấu xa ngất trời kia chính là đang giả vờ nghiêm túc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhập tâm vào vai diễn thanh niên cảm khái trước tự nhiên đạo pháp, đồng cảm với nhân sinh nửa tự tại nửa ưu thương của Hưu Nai, nhưng trên thực tế bàn tay trái của hắn lại đang ở trong cái góc chết kia lén lút làm ra những hành động khiến cho nhân thần cộng phẫn. Thiệt thòi chính là Tâm Hạ không có cách nào để đối phó với hành vi này Mạc Phàm, nếu đổi lại là Mục Ninh Tuyết, Đường Nguyệt hai nữ này ở đây thì đã sớm một băng một hỏa đưa tiễn Mạc Phàm, thăng thiên rồi. Mạc Phàm không có chút nào tự biết hối cải, thỏa thích hưởng thụ những xúc cảm mềm mại kia, hưởng thụ cảm giác có giãn kinh người ở chỗ đó, bàn tay từ eo càng lúc càng lấn đi xuống, sắp sửa nắm trọn, trong tay một nửa bên mông mỹ miều của một cô nương băng thanh ngọc khiết luôn rồi. Hai gò má của Tâm Hạ đã hồng nhuận đến độ sắp sửa chảy ra nước, thế nhưng để điều khiển thân thể vốn mềm mại của nàng đứng dậy là một việc rất khó khăn, hơn nữa một khi nàng đứng lên, người khác liền có thể nhìn thấy tay của Mạc Phàm ca đặt ở trên người mình, chẳng phải là càng mắc cỡ chết người hơn sao. Tên ca ca bại hoại này, dĩ nhiên là dùng thân thể của nàng che chắn tầm mắt của mọi người. Đứng ngồi đều không yên, cả người lại bắt đầu có cảm giác nóng lên khiến cho Tâm Hạ, ngay cả tâm tư trợn trắng mắt nhìn sang Mạc Phàm, cũng đều không có, chỉ có thể cố gắng chấn định, làm bộ như không có chuyện gì phát sinh đâu. Càng làm nàng tức giận chính là, Mạc Phàm lại còn coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ thao thao tán gẫu cùng nàng, thậm chí còn tán gẫu về một ít đề tài vô cùng đứng đắn mẫu mực, thực sự đã đem hành vi tráng lệ, bao la, bị ổi, hèn mọn này che lấp không hề có một chút sơ hở nào. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi cả bọn an toàn vượt qua xa võng hà, nghênh tiếp bọn họ chính là một khối đại địa tựa, như đã từng bị một ngọn lửa thiêu rụi qua. Nơi đây chính là trước nguyên Bắc Giác, là một khối tịnh thổ đặc thù đến nay vẫn còn đủ loại thần bí, nơi mà dấu vết xâm nhập của loài người cũng không tính là nhiều. Các thợ săn pháp sư phân bố ở khắp nơi trong cả nước, một ít khu vực yêu ma nổi danh phần lớn đều đã bị các thợ săn pháp sư liên tục chinh phục qua, muốn từ bên trong đó tìm được tài nguyên cùng với bảo tàng quả thực là một việc có độ khó cực kỳ cao. Còn trước nguyên Bắc Giác này, vốn là một vùng đất nằm trong góc bị xa võng hà to lớn cắt đứt ra. Thợ săn pháp sư chân chính có thể đến nơi này cũng không nhiều, vì vậy có thể nói nơi này chính là một mảnh đất màu mỡ, đầy rủi ro khiến cho rất nhiều thợ săn pháp sư đồng ý mạo hiểm tính mạng để đoạt được tài nguyên hy hữu ở nơi này. Diện tích của trước nguyên Bắc Giác tạm thời khó có thể mà ước tính được, dựa theo tin tức lúc trước mà Mạc Phàm đã bỏ ra dòng giã 9 triệu bạc để sưu tầm cho thấy, nơi mà Viêm Cơ nghỉ lại nằm ở phần trung bộ của trước nguyên Bắc Giác. Trước nguyên Bắc Giác hiện ra giống như là một cái bồn địa lớn vậy. Nếu như chỉ đứng đây phóng tầm mắt ra xa xa thì đại địa có vẻ là bằng phẳng, nhưng địa thế địa mạo nơi này đã có tiền nhân tìm tòi qua, vì lẽ đó càng đi về phía trung bộ của trước nguyên Bắc Giác, địa thế liền càng lúc càng đi xuống, lại giống như một cái chậu than vậy, bùn đất sỏi đá ở khu vực xung quanh đều thuần một màu đỏ hồng, thậm chí có người phỏng đoán rằng khu vực trung ương nhất của trước nguyên Bắc Giác chính là một mảnh đất bị thiêu đốt bởi dung nham. hỏa diễm từ dưới mặt đất có chút nứt nẻ bốc cháy lên, nhìn qua giống như một đám lúa non màu đỏ rải rác khắp nơi, bên này một thóc, bên kia một thóc, người không có năng lực kháng lửa căn bản không có cách nào di chuyển trong khu vực này. Toàn bộ trước nguyên Bắc Giác sở dĩ có thể xưng là lò than của Trung Quốc, rất có khả năng, vì ở bên dưới nơi này có cất giấu một loại hỏa trùng cấp bậc khá cao. Hoặc cho dù toàn bộ khu vực này không phải là do thiên địa hỏa trùng biến đổi thành, thế nhưng ở một nơi có nguyên tố ưu thế đặc thù như thế này, nhất định sẽ dựng dục ra rất nhiều linh chủng, thậm chí vô cùng có khả năng xuất hiện hồn loại linh chủng. Mạc Phàm cũng biết có thiên địa linh chủng là thứ chỉ có thể ngộ mà bất khả cầu, bởi vì cũng đã từng có rất nhiều pháp sư cao cường đã từng bước vào nơi này, nhưng vẫn như cũ không thể tìm được cái thiên địa hỏa trùng trong truyền thuyết kia, làm sao một tên trung cấp pháp sư như hắn lại có khả năng tìm thấy được. Tốt nhất vẫn là nên đàng hoàng tìm kiếm tung tích của Viêm Cơ thì hơn, trong chuyến đi này thì chỉ cần có thể bắt được Viêm Cơ mang về thì đã là thu hoạch to lớn rồi. Hiện tại đã đến được trước nguyên Bắc Giác, vậy thì mọi chuyện tiếp theo liền để cho Linh Linh đến quyết định. Cô nàng lúc này đang vừa lật xem tư liệu, trong notebook vừa làm tính toán kỳ quái ở một bên kia. Mấy tên cu li các người lại đây, đem những thứ đồ này chôn xuống đất đi. Linh Linh từ trong túi lấy ra 4 cái máy móc hình cái khoan kỳ quái. Cái máy móc hình cái khoan kỳ quái này có bộ dáng khá giống với con quay, bất quá bề ngoài của nó được phủ kín bởi một lớp kim loại, nhìn qua có vẻ vô cùng tân tiến. Cái này không phải là máy thăm dò nồng độ nguyên tố hay sao, có thể giúp kiểm tra được nồng độ nguyên tố trong một khu vực. Trương Tiểu Hầu không hổ là người của quân đội, rất nhanh liền nhận ra được cái đạo cụ này. Ta từ trong sách đã tìm hiểu được tập tính của loài viêm cơ, chúng nó ưa thích sinh hoạt ở nơi có nồng độ hỏa nguyên tố cao hơn bình thường, từ 5 lần trở lên, thế nhưng vào thời điểm chúng nó muốn thai nghén sinh mệnh mới, vì để cho sinh mệnh mới ngay từ thời khắc sinh ra liền thức tỉnh năng lực hỏa diễm, mẫu viêm cơ thường thường sẽ chiếm giữ một cái địa phương có linh chủng hỏa diễm. Nếu như chúng ta có thể tìm được linh cấp hỏa chủng thì hẳn là viêm cơ cũng sẽ ở cách đó không xa. Linh Linh phân tích nói. Mạc Phàm đứng một bên cũng âm thầm gật gật đầu, bản thân trước đó bỏ ra một số tiền lớn cũng không phải là không có chút hiệu quả nào. Nó kỳ thực đã giúp mình rất lớn trong việc khóa chặt phạm vi tìm kiếm, bởi vì tập tính sinh hoạt của viêm cơ là thích ở một chỗ cố định, chúng nó không thích việc tùy ý rời nhà đi chỗ khác. Trong khi linh chủng lại là một thứ phi thường đặc thù, trong một khu vực thường thường cũng chỉ có một cái. Vì lẽ đó việc tìm tới khu vực phụ cận linh chủng hỏa diễm để khóa chặt viêm cơ, chính là phương pháp đơn giản trực tiếp nhất. Mà máy thăm dò mật độ nguyên tố chính là pháp bảo tìm kiếm linh chủng cùng với mảnh vỡ linh chủng tuyệt hảo nhất, có thể thông qua nồng độ nguyên tố tràn ngập trong không khí để tính toán mức độ khả thi tìm được linh chủng. Dựa theo yêu cầu của Linh Linh, mọi người đem chôn trụ thăm dò ở những vị trí tương ứng. Máy thăm dò đúng là dùng tốt thật, thế nhưng mỗi một lần sử dụng đều có nguy hiểm nhất định, cũng giống như cái máy thăm dò mật độ yêu ma ở Hoang Thành Kim Lâm vậy, sau khi được chôn vào lòng đất thì nó sẽ phóng ra tín hiệu giống như một cái định vị tới những khu vực yêu ma gần đó, mà những đầu yêu ma ăn no rừng mỡ kia thì lại rất dễ dàng bị những tín hiệu này hấp dẫn. Cho nên mỗi lần sử dụng mấy cái máy thăm dò này liền giống như một trận chiến thủ thành vậy, căn cứ vào thời gian dò xét cần thiết để định đoạt. Rất nhiều nhóm thợ săn pháp sư toàn quân bị diệt là do bọn họ sử dụng những cái máy thăm dò này không đúng thời điểm, cũng như không tính toán kỹ lưỡng thực lực của yêu ma ở xung quanh. Cũng may là cái máy thăm dò nồng độ nguyên tố này cũng không cần phải hoạt động trong thời gian quá lâu, không tới mức khiến cho mọi người rơi vào hiểm cảnh bị bao vây bởi những đợt thủy triều yêu ma chen chúc nhau mà tới. Thăm dò lần này bất quá chỉ là một đợt thăm dò sơ bộ, nhưng nếu muốn chân chính tìm được vị trí của linh chủng, thì cũng miễn không được một hồi chiến đấu để bảo vệ máy móc. Dù sao máy móc chôn vào lòng đất trong thời gian càng dài, thì lượng thông tin về nồng độ nguyên tố nó thu thập lại càng lớn, tín hiệu càng khuếch trương trong phạm vi lớn thì càng dễ dàng tìm tới linh chủng. Linh chủng thông thường đều ẩn mình sâu sâu ở dưới lòng đất, nếu không thông qua phương pháp này tìm kiếm thì sẽ tựa như mò kim đáy biển vậy. Chúng ta mau tiến về hướng này, nhanh lên, đã có một ít quái vật bị hấp dẫn lại đây. Linh Linh nhanh chóng hiệu lệnh, mọi người cẩn thận thu lại máy móc sau đó liền lập tức xuất phát. Chỉ là khi Mạc Phàm nhìn thấy Thần Dĩnh có chút chậm chạp thu lại máy thăm dò nguyên tố, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thần Dĩnh là biểu tỷ của Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên, nếu như đã đưa nàng theo vậy nói rõ nàng là một người đáng giá để tín nhiệm và tin tưởng. Chỉ là có một điểm Mạc Phàm không hiểu rõ lắm, chính là bất kể là Linh Linh, Tâm Hạ, Trương Tiểu Hầu hay Triệu Mãn Duyên thì bọn họ đều là người mình. Lần mạo hiểm xuất hành này cũng thuần túy là vì trợ giúp hắn thu được viêm cơ, mặc dù khi nhiệm vụ hoàn thành thì bọn họ rất có khả năng cái gì cũng không chiếm được. Còn cô nàng Thần Dĩnh này chạy tới, nhưng lại thật giống như không muốn bất kỳ điều gì, mà chắc sẽ không có ai lại làm loại sự tình vất vả mà không có kết quả tốt này mới đúng. Thân là học viên của Đại học Đế Đô, áp lực cạnh tranh khẳng định là càng lớn, vậy mà đem thời gian lãng phí ở loại rèn luyện không thu được đồ vật gì này thì thực sự có chút ổn lắm. Bất quá Mạc Phàm cũng không có đi tra hỏi kỹ, có hỏi phòng chừng nàng cũng sẽ không nói. Chỉ có thể chờ lúc sau nhìn xem nàng ta có cử động dị thường nào không, hay là nàng ta kỳ thực có sự tình đặc thù không tiện tiết lộ cho mọi người mà thôi. Các ngươi mau nhìn, phía trước thật giống đang bốc cháy, hơn nữa bốc lên rất cao rất cao. Trương Tiểu Hầu chỉ tay về phía trước nói. Mọi người cùng nhìn lại, xác thực nhìn thấy thứ như Trương Tiểu Hầu nói, hỏa diễm bốc lên rất cao rất cao. Chỉ là, có cảm giác như những ngọn lửa này đang không ngừng mở rộng, vào thời điểm vừa bắt đầu nhìn thấy chúng, có cảm giác chúng nó chỉ là đốm lửa phía xa xa. Nhưng lúc này thì những ngọn hỏa diễm kia đã như những dãy núi liên miên trùng điệp, to lớn hùng vĩ rồi. Mọi người có cảm giác chúng nó lại lớn lên hay không? Cảm giác muốn đốt tới bầu trời luôn rồi. Không biết là ai buột miệng nói một câu. Mạc Phàm nhìn chăm chú nhìn lại, nhìn theo những dãy núi hỏa diễm đang ngày càng trở nên to lớn kia. Hắn trong giây lát ý thức được cái gì, vẻ mặt liền đại biến. Nó không phải là lớn lên, mà là di động về phía chúng ta, mau chạy đi. Mạc Phàm nhất thời hô to. Hỏa diễm như núi như biển, mới đầu nằm ở chỗ rất xa phía đường chân trời, cho nên nhìn qua cũng bất quá là một cơn sóng lửa nho nhỏ mà thôi. Đợi đến khi chúng nó nuốt hết đường chân trời, đồng thời lấy tư thế mênh mông mịt mùng dũng mãnh nhào về phía này, bọn họ mới, trong giây lát ý thức được đợt sóng lửa kia kinh thế hãi tục tới cỡ nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.